Chính Nam Vương đi dạy dỗ bọn nhỏ, mấy ngày nay hắn phát hiện này mấy cái hài tử thần thức cũng man lợi hại, cho nên hắn có thời gian liền đi theo bọn nhỏ cùng nhau tôi luyện thần thức, không thể không nói cái này quá trình tuy rằng có chút bị đồ đệ ngược khó chịu, nhưng là hiệu quả lại là thực rõ ràng. Lâm Hạo Thiên lúc này ngồi ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, Lục Tuyết Thiên buồn cười mà nhìn hắn, thế nào? Hắn thông qua kiểm nghiệm không có. Tạm thời tính thông qua đi. Lâm Hạo Thiên kỳ thật có chút buồn bực, nếu lúc ấy tại hạ giới thời điểm, nhiều chiêu nhi nữ đồ đệ thì tốt rồi, nếu nhiều chiêu nhi nữ đồ đệ nói, liền có thể làm nữ đồ đệ tới thông đồng cái kia chính Nam Vương, bộ dáng này cũng miễn cho hắn vẫn luôn mơ ước nhà mình yên bảo. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, nàng lười đến quản hắn, dù sao nhà mình ca ca đều lại đây, chính mình không có khả năng cả ngày tránh ở trong không gian. Kế tiếp nhật tử, chính Nam Vương phát hiện Lục Tuyết Thiên không hề trốn đi, hơn nữa hắn tâm thái cũng bình thường rất nhiều, hai cái ngẫu nhiên cũng sẽ nói một hai câu lời nói, nhưng là chính Nam Vương quản được chính mình tâm, hắn đã bãi chính mình tâm thái, cho nên đối mặt Lục Tuyết Thiên thời điểm thiếu kia một tia xấu hổ. Lâm Hạo Thiên đối với chính Nam Vương biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, cũng không uổng công chính mình giúp hắn tu chỉnh công pháp. Bất quá, chính Nam Vương có một lần cùng nhà mình Vương huynh truyền tin thời điểm, trong lúc vô ý nói ra thần thức sự tình, quốc vương nóng nảy. Hắn đều không có nghĩ đến bọn họ thế giới này công pháp thế nhưng là tàn khuyết, nhà mình đệ đệ là tu chỉnh lại đây, nhưng là chính mình công pháp không có tu chỉnh lại đây a. Kết quả là, quốc vương mang theo đại vương tử cùng nhị vương tử chạy đến. Bọn họ tới về sau, đầu tiên là tìm chính Nam Vương, chính Nam Vương nhìn đến nhà mình Vương huynh thời điểm sợ ngây người, Vương huynh, ngươi như thế nào rời đi Ngọc Đều? Ta như thế nào liền không thể rời đi Ngọc Đều? Quốc vương bị nhà mình cái này làm đệ đệ nói khí hôn mê, muốn nói lên. Hắn cùng chính Nam Vương Kỷ Vân Xương là thiếu niên huynh đệ, hơn nữa cũng đúng là chính Nam Vương một đường nâng đỡ hắn, hắn mới có thể bước lên vương vị, cho nên tại đây vị quốc vương trong mắt, chính Nam Vương chính là hắn thân đệ đệ, hơn nữa hắn con nối dõi nhóm cũng đối chính Nam Vương rất là cung kính. Vương thúc, phụ vương đang ở sinh khí đâu? Đại vương tử nhìn đến nhà mình phụ vương biểu hiện tựa như hài tử giống nhau, tức khắc vui vẻ, phải biết rằng mỗi lần phụ vương cùng vương thúc ở bên nhau thời điểm, bọn họ hai người giống như là hài tử giống nhau tranh tới tranh đi. Tuy rằng nói bộ dáng này nhìn chính Nam Vương có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là đại vương tử hâm mộ nhà mình phụ vương có như vậy một cái hảo huynh đệ. Như thế nào sinh khí? Chính Nam Vương tò mò mà nhìn về phía đại vương tử. Vương thúc, là tiểu muội nửa đường thượng thấy được một vị soái ca, sau đó trực tiếp đi theo soái ca chạy. Đại vương tử hơi kém không cười chết. Còn nói, quốc vương kia kêu một cái buồn bực à, cái kia chết hải tử, mau đem hắn tức chết rồi, thế nhưng liền hắn nói đều không nghe xong. Vương huynh, như thế nào liền không thể nói? Tiểu chất nữ rốt cuộc thế nào? Nếu thật là thích sắc đẹp tiểu gia hỏa, nàng tốt nhất vẫn là đừng xuất hiện, miễn cho cấp Lâm Hạo Thiên đưa tới phiền toái. Hắn chính là biết Lâm Hạo Thiên có bao nhiêu điều, trừ bỏ nữ thần, hắn là sẽ không thích bất luận người. Nếu chính mình cho hắn đưa tới phiền toái nói, hắn vô cùng có khả năng sẽ rời đi nơi này. Quốc vương nhìn về phía chính Nam Vương, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống như là vì ngươi tiểu chất nữ phát sầu a. Chính Nam Vương nhíu môi. Ta nhớ rõ ta đã nói cho ngươi, vị kia chính là lớn lên thực mỹ, ta là sợ cho hắn đưa tới phiền toái, hắn không nghĩ lại giúp chúng ta, trực tiếp chạy lấy người làm sao bây giờ. Sẽ sao? Quốc vương bắt đầu suy đoán cái này khả năng tính. Tuyệt đối sẽ, ta chính là nhất rõ ràng, hắn chỉ yêu hắn nữ nhân, hơn nữa hắn nữ nhân cực mỹ, mặc cho ai thấy được đều sẽ tâm động. Người tâm động. Quốc vương nhìn về phía chính Nam Vương. Không sai nhi, sau đó bị treo lên đánh một đốn. Nên. Quốc vương vui vẻ. Chương 482 chỉnh đốn 1. Chính Nam Vương chừng hướng về phía quốc vương, ngươi là nào một bát nhi? Tuy rằng ta bên ngoài nhi là ngươi này một bát, nhưng là ta từ trước đến nay đều là hướng lý không hướng thân. Quốc vương thực nghiêm túc mà nói. Ngươi không cần quá phận. Ta nơi nào quá mức? Là ngươi thích thượng nhân gia nữ nhân, lại không phải ta. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình quá mức? Ta ngẫm lại ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua ngươi còn tưởng đem nhân gia nữ nhân mua lại đây. Ha ha ha. Quốc vương nhớ tới chuyện này đều tưởng nhạc. Ngươi vẫn là ta huynh trưởng sao? Chính Nam Vương khí tàn nhẫn. Hừ hừ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Giờ khác này quốc vương đã không có kia phó cao cao tại thượng gương mặt. Hai người giống như là giận dỗi huynh đệ giống nhau, liền kém ngạnh cổ cãi nhau. Đại vương tử cùng nhị vương tử ở bên cạnh nhi trộm vui vẻ. Bọn họ phụ vương cùng vương thúc cảm tình cũng thật hảo. Liền tính là xảo thành như vậy, cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm tình. Bọn họ hai người đều hy vọng chính mình có một cái như vậy huynh đệ, có thể giúp bọn hắn đánh thiên hạ, cũng có thể vẫn luôn bồi bọn họ, tức giống thân huynh đệ, lại như là bạn tốt. Quốc vương cùng chính Nam Vương hai người cũng liền tiểu xảo trong chốc lát, chính Nam Vương liền mang theo quốc vương đơn độc đi gặp Lâm Hạo Thiên, có chính Nam Vương mang theo tiến trận pháp vẫn là thực hảo tiến. Hơn nữa chính Nam Vương cũng trước tiên cùng Lâm Hạo Thiên chào hỏi, cho nên tới về sau, Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp dẫn bọn hắn tiến thư phòng. Chờ đến bọn họ trở ra thời điểm, quốc vương là cao hưng phân chấn ra tới, bởi vì Lâm Hạo Thiên đã dạy cho hắn cùng chính Nam Vương như thế nào tìm kiếm công pháp lỗ hổng, về sau liền tính là Lâm Hạo Thiên rời đi, cũng không cần lo lắng bọn họ quốc gia công pháp có lỗ hổng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ trừ bỏ đem quốc vương công pháp sửa đúng, sau đó chính là đem một cái đại chúng tu luyện công pháp cũng sửa đúng, quốc vương quyết định, chờ hắn có thần thức, lập tức liền đem đại chúng công pháp phổ cập đi ra ngoài. Đến nỗi vì cái gì muốn hắn có thần thức, kỳ thật cũng là hắn tưởng quan sát một chút chung quanh quan viên có phải hay không có lừa hắn, hắn vẫn là hy vọng nhà mình thuộc hạ đều trung thành và tận tâm. Đem vị này quốc vương đuổi rồi về sau, Lâm Hạo Thiên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là thật sự sợ lại có một vị ngũ điện hạ như vậy vương tử, vạn nhất lại thích thượng bọn họ phu thê, lại nháo ra cái gì chê cười tới, kia hắn đã có thể thật sự không tính toán đại ở chỗ này. Cũng may vị này quốc vương cho hắn cảm giác là thanh minh, cho nên Lâm Hạo Thiên mới có thể kiên trì dùng mấy ngày thời gian giúp bọn hắn sửa đúng hai cái công pháp sai lầm. Quốc vương rời đi Nguyệt Thành, nhưng là đương hắn mang theo đại nhi tử cùng con thứ hai rời đi Nguyệt Thành về sau, vị kia công chúa thế nhưng tìm tới. Hương Hương, ngươi phụ vương đã rời đi. Chính Nam Vương nhìn đến cái này chất nữ liền đau đầu, háo sắc liền không cần phải nói, vấn đề vẫn là thấy một cái ái một cái, hắn quyết định, nhưng kiên quyết không thể làm vị này Hương Hương công chúa nhìn thấy Lâm Hạo Thiên. Vương Thúc, ta là đuổi theo một cái Mỹ Nam lại đây, cũng không biết kia Mỹ Nam đi đâu vậy. Hương Hương thực buồn bực, thật vất vả tìm được một cái cực phẩm Mỹ Nam, thế nhưng liền như vậy tìm không thấy. Chính Nam Vương mau hộp máu, hắn mới từ Nam Tức Phủ ra tới, hắn ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn thấy nữ thần ca ca trở về. Khó không dậy nổi nhà mình chất nữ trong khoảng thời gian này truy chính là Lục Tuyết Hạo sao. Không được, nhân ra là có lão bà, hơn nữa chính mình còn gặp qua, cho nên kiên quyết không thể làm Hương Hương làm phá hư nhân ra hôn nhân đại sự nhi. Ngươi nói chính là mới từ truyền tống trận lại đây, lại truyền tống rời đi nam nhân kia. Chính Nam Vương nghi hoặc mà nhìn về phía Hương Hương. Hắn lại rời đi. Hương Hương kêu rên một tiếng, nàng chính là đuổi theo nửa ngày, mới đuổi tới nơi này tới. Ta nhìn đến hắn truyền tống tới rồi ngọc đều. Ta tưởng nếu nhân gia biết ngươi ở truy hắn nói, phỏng trừng ngọc đều không phải trung điểm. Hương Hương công chúa vừa nghe tức khắc tưởng hôn mê, bất quá nàng hiện tại không thể nhục trí. Vương Thúc, ta phụ vương bọn họ đâu? Bọn họ đã hồi ngọc đều. Chính Nam Vương âm thầm thở ra một hơi. Hảo, ta vừa lúc hồi ngọc đều đi. Hương Hương công chúa mang theo chính mình nhân mã lập tức liền rời đi. Chờ đến Hương Hương công chúa bọn họ đi rồi về sau, chính Nam Vương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không được. Hắn đến lập tức đi Nam Tức Phủ một chuyến, nói cho Lâm Hạo Thiên nhà bọn họ người, về sau ra cửa tốt nhất mang theo mặt nạ, mỗi ngày dẫn những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm điên cuồng tính cái gì. Kết quả là, chính Nam Vương lập tức liền đi tìm Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên không nghĩ tới Lục Tuyết Hạo đi ra ngoài một chuyến, cũng trêu chọc phiền toái trở về, lập tức liền đi tìm Lục Tuyết Hạo. Lục Tuyết Hạo khỏe miệng run rẩy, ta nói như thế nào cảm thấy có người truy tung ta đâu, vốn dĩ nhìn đến là một cái tiểu cô nương, còn không có như thế nào để ý. Không nghĩ tới thế nhưng là một vị công chúa, may mắn không có tìm tới môn nhi tới, bằng không Lăng Nguyệt có thể tha được chính mình. Lục Tuyết Hạo tìm chính Nam Vương uống lên một lần rượu, kết quả lúc này đây uống rượu đến chính Nam Vương mỗi lần nhìn đến Lục Tuyết Hạo giống như là ong mật nhìn đến hoa giống nhau. Lục Huynh! Lục Huynh! Kia rượu còn có không? Chính Nam Vương lần này trong lúc vô ý đụng tới Lục Tuyết Hạo, mặt tức khắc cười đến tựa như hoa giống nhau, hắn cũng không biết hướng tới Lục Tuyết Hạo duỗi tay muốn bao nhiêu lần rượu. Lục Tuyết Hạo có chút vô ngữ, trực tiếp ném cho hắn một con hồ lô, nơi này có 1.000 cân rượu, liền dư lại ít như vậy, về sau đừng lại tìm ta. Này rượu là Tiểu Ngọc sản xuất, hắn trong không gian đều có mười mấy vạn cân, nhưng là đụng tới loại rượu này quỷ, hắn dám nói có sao. Liên tính là mười mấy vạn tấn, hắn đều sợ bị người này uống xong rồi. Những này rượu yêu cầu cái gì nguyên liệu? Chính Nam Vương nhìn Lục Tuyết Hạo ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lục Tuyết Hạo trực tiếp từ nhỏ ngọc chỗ đó làm ra một cái ủ rượu phương thuốc. Sau đó ném cho hắn, ngươi nhưng đừng nhưỡng ra rượu độc tới. Yên tâm đi, ta thông minh đâu. Chính Nam Vương hưng phấn mà rời đi, hắn tuy rằng không thế nào sẽ ủ rượu, nhưng là hắn lại có một cái sẽ ủ rượu thủ hạ. Lần trước hắn làm cái kia thủ hạ uống một lần loại rượu này, hắn liền bắt đầu hướng về phía chính mình muốn phương thuốc. Hiện tại rốt cuộc đem phương thuốc muốn tới tay, người này hẳn là vui vẻ đi. Chính Nam Vương cầm ủ rượu phương thuốc đi rồi, hắn hiện tại đã bắt đầu nghĩ, nếu nhưỡng hảo loại rượu này, như thế nào đem loại rượu này mở rộng đi ra ngoài. Bất quá, lần này hắn được đến nhiều như vậy rượu, hắn tính toán hảo, trở về giả dạng làm 50 cân một lọ, sau đó mang lên 50 cân làm vương huynh cũng nếm thử. Phần 278. Đến nỗi vì cái gì chỉ mang 50 cân đâu? Bởi vì vương huynh tính cách hắn hiểu biết, nếu cho hắn biết chính mình trong tay có nhiều như vậy, hắn tuyệt đối sẽ toàn bộ lừa quang, vì chính mình về sau có thể uống đến kia rượu ngon, cho nên hắn chỉ có thể lấy 50 cân. Đến nỗi dư lại, hắn quyết định toàn bộ chôn đến ngầm, bởi vì Lục Tuyết Hạo nói loại rượu này chôn ở ngầm càng tốt. Chính Nam Vương trở về sau liền trực tiếp chôn 950 cân, sau đó mang theo dư lại 50 cân mới đem phương thuốc giao cho chính mình thủ hạ ủ rượu đại sư. Ủ rượu đại sư nhìn đến phương thuốc, tay đều run lên, sau đó cả người lập tức liền đi chính mình ủ rượu thất, căn bản để ý tới không để ý tới chính Nam Vương một chút. Chính Nam Vương khỏe miệng đều chịu, này qua cầu rút ván bản lĩnh cũng thật cường. Hắn trực tiếp mang theo 50 cân rượu đi gặp nhà mình vương huynh, trong khoảng thời gian này quốc vương vừa lúc tu luyện ra thần thức, còn đang ở ngọc đều phân biệt trung gian đâu, về thần thức sự tình, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa hắn cũng đã nói với chính Nam Vương cùng Nhậm trưởng lão, làm cho bọn họ đừng ra bên ngoài truyền chuyện này, cho nên hắn hiện tại toàn bộ ngọc đều giống như là như cá gặp nước. Chương 483 chỉnh đốn 2. Bất quá quốc vương là như cá gặp nước, nhưng là toàn bộ ngọc đều loạn thành một nồi cháo, đặc biệt là những cái đó bọn quan viên, bọn họ không biết vì cái gì, bọn họ mặc kệ làm cái gì chuyện xấu nhi, đều có thể bị quốc vương phát hiện, sau đó trong khoảng thời gian này quốc vương chính là đánh giết thật lớn một đám người. Mà này trong đó cũng có hắn bình thường nể trọng vài người, cái này làm cho quốc vương cũng là thực buồn bực, mà đang ở hắn buồn bực thời điểm, chính Nam Vương tới cửa, còn nói mang đến thứ tốt. Chờ đến quốc vương vừa uống thượng này rượu, lập tức đôi mắt liền sáng, hắn cầm lấy chỉ có thể trang một cân bầu rượu, lại cho chính mình đổ một ly, rượu ngon, ngươi còn có bao nhiêu. Chính Nam Vương nhiều gà tặc, hắn đem 50 cân rượu trang 50 hồ, này một đường lại đây vẫn luôn tự cấp chính mình tẩy não, ta chỉ có này 50 cân, chỉ có này 50 cân. Cho nên hắn hiện tại chính là thực cơ mật mà nói, vương huynh, ta nơi này thật sự không có nhiều ít, cũng chính là phát hiện loại này thứ tốt, mới đến cấp vương huynh nếm thử. Quốc vương hừ lạnh một tiếng, liền ngươi ta còn không biết. Ngươi đây là uống qua lần thứ mấy? Không vài lần. Chính Nam Vương mở to mắt nói dối. Ta không tin, ít nhất đến có 5 lần đi. Chỗ nào có nhiều như vậy, nhiều lắm 3 lần. Chính Nam Vương nói xong câu đó còn chụp một chút miệng mình. Hắn khẳng định không thể nói hắn cuối cùng đều từ Lục Tuyết Hạo lần đó muốn 10 lần rượu, nếu làm vương huynh đã biết, phỏng chừng đến tấu hắn một đốn. Lần này có bao nhiêu? Thành thật một chút. Quốc vương trợn tròn đôi mắt, trong tay hắn cầm bầu rượu đã không chịu buông tay. Cũng không nhiều ít, cũng liền năm nhất. Chính Nam Vương nhíu môi, giả bộ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lấy ra tới. Quốc vương trực tiếp rôi tay. Chính Nam Vương ngoan ngoãn lấy ra năm hồ, quốc vương trực tiếp thu lên, tuyệt đối không ngừng ít như vậy, tiếp tục lấy. Chính Nam Vương khỏe miệng run rẩy, đã không có nhi. Không có khả năng, tiếp tục cho ta lấy, bộ dáng này hảo, lại lấy 50 hồ, ta liền không cùng ngươi muốn. Quốc vương nhìn chính Nam Vương thực nghiêm túc mà nói. Cái gì? Chính Nam Vương này một đường cho chính mình tẩy nào chỉ có 50 hồ, cho nên nghe thế ba chữ, sắc mặt tức khắc đại biến. Quốc vương đã nhìn ra, nguyên lai chỉ có 50 hồ à, bộ dáng này hảo, lại cho ta 40 hồ, dư lại liền về ngươi. Không cần. Chỉ có thể lại cấp vương huynh 10 hồ. Chính Nam Vương nơi nào chịu ra như vậy nhiều đồ vật đi. Hắn lập tức không đồng ý. Không được, lại lấy 40 hồ. Nếu không trong khoảng thời gian này ngươi liền đi giáo dục một chút ngươi mấy cái cháu trai cháu gái đi. Trong khoảng thời gian này hương hương nháo đến có chút khó coi. Vì một người nam nhân đòi chết đòi sống. Quốc vương nói lời này thời điểm. Còn xoa xoa giữa mày. Chuyện này thật sự phiền đến hắn. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền có như vậy một cái nữ nhi. Chính Nam Vương vừa nghe lời này, lập tức lùi bước, vui đùa cái gì vậy, chính mình mới từ Lục Tuyết Hạo nơi đó được đến chỗ tốt, qua tay liền đem hắn bán. Kia khẳng định là không được, hắn không có nói nữa, trực tiếp móc ra tới 40 bầu rượu, sau đó liền hướng ngoài cung đi đến, giáo dục cháu trai cháu gái sự tình vẫn là đến rửa vương huynh chính mình, này 40 bầu rượu coi như cấp vương huynh giải sầu. Nói xong lời này, chính Nam Vương trực tiếp đi rồi một cái vô tung vô ảnh, rốt cuộc hắn hiện tại thần thức cũng lợi hại, tưởng thuấn di đều là rất đơn giản một việc. Quốc vương nhíu mày, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Không tốt, ta lần này mở miệng muốn thiếu, hắn đi được nhanh như vậy, ta muốn khẳng định ở hắn sở có được số lượng một nửa dưới. Quốc vương buồn bực, tiểu tử này có thứ tốt cũng không chịu nhiều cho chính mình điểm nhi, không được, chính mình đến cho hắn tìm điểm nhi phiền thoái. Nghĩ vậy nhi, quốc vương trực tiếp đem hương hương công chúa gọi tới, sau đó lại phái lục vương tử bồi hắn trực tiếp đi Nguyệt Thành tìm chính Nam Vương. Cho nên chính Nam Vương chân trước trở lại chính mình trong phủ, sau lưng hương hương công chúa cùng lục vương tử liền đổi tới. Chính Nam Vương hơi kém chỉ vào Ngọc Đều phương hướng mắng to một hồi, chính mình cái này Vương huynh quá vô lương, hắn khẳng định là đã biết chính mình trong tay không ngừng như vậy một chút rượu. Nghĩ vậy nhi, chính Nam Vương hừ lạnh một chút, vẫn là làm quản gia an bài Hương Hương công chúa cùng Lục Vương từ nơi, sau đó trực tiếp cho bọn hắn lộng một cái trận pháp, hạn chế bọn họ tự do. Muốn nói lên, trong khoảng thời gian này chính Nam Vương lớn nhất tiến bộ chính là trận pháp tiến bộ, hiện tại hắn trận pháp chính là rất lợi hại. Chẳng qua hắn mới không cần nói cho chính mình Vương huynh, có chút chuẩn bị ở sau, miễn cho chính mình lao bị hố. Hương Hương công chúa cùng Lục Vương tử kêu kêu một cái buồn bực a, bọn họ vốn dĩ cho rằng rốt cuộc có thể thoát ly Ngọc Đều, có tự do, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng bị chính Nam Vương cấp hạn chế tới rồi cái này sân, thậm chí đi đều đi không ra đi. Không chỉ có như thế, chính Nam Vương còn nói cho Lục Tuyết Hạo, làm hắn trong khoảng thời gian này đừng ra tới lắc lư, hắn chất nữ tới, nếu bị quấn lên đừng trách hắn. Lục Tuyết Hạo vừa nghe, lập tức liền trực tiếp hồi chiến trường không gian đi, dù sao hắn có địa phương đi, không sợ bị dây dưa. Chính Nam Vương trơ mắt nhìn Lục Tuyết Hạo ở chính mình trước mặt mất tích tung tích, thậm chí tìm đều tìm không thấy, cả người bị sợ ngây người. Lâm Hạo Thiên chú ý tới một màn này có chút vô ngữ, không quá quan với chiến trường không gian sự tình, người này vốn dĩ liền biết, kỳ thật cũng không cái gọi là. Hắn đi chiến trường không gian. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi. Chính Nam Vương bĩu môi, nếu không phải trong nhà có hai cái ngọc đều tới, ta đều muốn đi chiến trường không gian, ta đây chính là thế hắn chắn hai. Ngươi từ hắn chỗ đó lựa như vậy nhiều rượu, vì hắn chắn thai không phải hẳn là sao. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi. Mới như vậy một chút. Chính Nam Vương buồn bực. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đột nhiên rất xấu tâm đưa cho một hồ một cân trang nữ nhi hồng, tốt nhất nữ nhi hồng. Uống lên này rượu, lại uống nhà mình cứu huynh cấp kia rượu, liền giống như nhai sáp, hy vọng chính Nam Vương không cần quá thương tâm. Chính Nam Vương cách hồ đều có thể ngửi được rượu thơm, tạ lạp. Hắn cầm rượu liền chạy. Chờ chính Nam Vương trở lại nhà mình Vương Phủ về sau, lập tức lấy ra một cái tiểu chén rượu tới, đổ một chút nhi, sau đó phẩm một ngụm, gần như vậy một ngụm, hắn cũng đã đoán ra Lâm Hạo Thiên ý tứ tới. Phải biết rằng này rượu quá hương quá thơm, chỉ cần chính mình một hơi nhi đem này một bầu rượu cấp uống xong rồi, như vậy về sau chính mình liền uống không được khác rượu. May mắn hắn thông minh, chính Nam Vương cười tủm tỉm đem rượu phóng tới chính mình nhận chữ vật, chính mình mỗi tháng liền nhấp một ngụm, đương nhiên nếu có cơ hội nói. Liền tiếp tục từ Lâm Hạo Thiên nơi đó đảo, nếu từ hắn nơi đó đảo không đến nói. Chính Nam Vương lúc này nhớ tới chính mình 5 cái tiểu đồ đệ, chính mình có thể từ 5 cái tiểu đồ đệ nơi đó đảo một chút ta. Nghĩ vậy nhi, chính Nam Vương cười ha ha lên, sau đó trực tiếp chạy về đi cấp 5 cái bảo bối đồ đệ đi học đi. Tới rồi tan học thời điểm, hắn trực tiếp đem đại bảo đơn độc kêu lên, sau đó có chút đáng thương vô cùng hỏi đại bảo có hay không rượu. Hắn nói từ chính mình ở Lâm Hạo Thiên nơi đó uống lên một lần nữ nhi hồng về sau. Liền rốt cuộc uống không đến cái loại này rượu ngon. Đại bảo không biết nhà mình lão cha cấp sư phó uống lên nhiều ít nữ nhi hồng, cho nên hắn suy tư một chút, sau đó đưa cho nhà mình sư phó một thùng 500 cân rượu, tuy rằng so ra kém nữ nhi hồng, nhưng là so Lục Tuyết Hạo cấp chính Nam Vương rượu nhưng tốt hơn rất nhiều. Chương 484 suy đoán 1. Từ đại bảo nơi này lộng tới rượu ngon về sau, chính Nam Vương nhấm nháp một chút, tuy rằng so ra kém nữ nhi hồng, nhưng là so từ Lục Tuyết Hạo nơi đó lộng tới rượu tốt hơn rất nhiều. Hắn lại cố kê trong sử, từ nhị bảo, tam bảo, bốn bảo cùng ngũ bảo chỗ đó phân biệt đều lừa tới rồi rượu ngon, hơn nữa một cái so một cái cấp hắn nhiều. Lần này nhi, chính Nam Vương trong tay, trừ bỏ Lục Tuyết Hạo cho 900 năm cân rượu bên ngoài, đại bảo cho 100 cân, nhị bảo cho 200 cân, tam bảo cùng bốn bảo phân biệt cho 500 cân, ngũ bảo lợi hại nhất, nữ nhi hồng dưới mấy chục loại rượu, mỗi loại đều cho hắn 100 cân. Sau đó chính Nam Vương xem như đã biết, kia nữ nhi hồng trở lên khẳng định còn có không ít rượu ngon, nhưng là bởi vì chính mình nói, uống lên nữ nhi hồng, cho nên bọn họ mấy tiểu tử kia cũng không chịu cho hắn nữ nhi hồng hoặc nữ nhi hồng trở lên rượu ngon. Chuyện này làm nhậm trưởng lão đã biết, nhậm trưởng lão cũng từ ngũ bảo trong tay lộng không tốt rượu ngon, hắn chính là thực thông minh, hắn không cần một loại rượu, mà là mỗi loại đều phải, bộ dáng này xuống dưới, trong tay hắn rượu so chính Nam Vương còn muốn nhiều. Lâm Hạo Thiên tự nhiên biết chính Nam Vương lừa rượu sự tình. Bất quá biết hắn không có đã lừa gạt chính mình hài tử chuyện này, làm hắn đều vui sướng điên rồi. Nhưng thật ra chính Nam Vương lần này để lại hơn phân nửa rượu, lại đi trong vương cung khoe khoang. Lúc này quốc vương đã đem toàn bộ ngọc đều sửa sang lại không sai biệt lắm, nhưng là hắn vẫn là có chút chưa đã thèm. Vương đệ, ngươi nói muốn hay không cả nước chỉnh đốn một chút. Như thế nào chỉnh đốn? Mỗi cái thành thị sát hơn phân nửa nhi. Chính Nam Vương chính là phát hiện ngọc đều có chút tiêu điều. Không được sao? Quốc vương có chút chần chờ. Vương huynh, ngươi nhưng thật ra chỉnh đốn, nhưng là ngươi biết mặt sau đi lên chính là bộ dáng gì sao? thực mau tu luyện thần thức công pháp liền phải mở rộng, nếu mọi người đều đã biết thần thức sự tình, lần sau ngươi cảm thấy ngươi còn có thể dùng thần thức tra được sao? Chính Nam Vương nhìn nhà mình Vương huynh dò hỏi. Đối Nga, giết có chút quá thông khoái, kết quả sát rời tay. Quốc Vương Trường thở ra một hơi, như vậy loại này chính xác phương pháp tu luyện tạm thời vẫn là không thể tuyên bố đi ra ngoài. Vương huynh, chính ngươi đều nói qua, không thể kéo dài lâu lắm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quốc Vương không chiêu nhi. Vương huynh có thể lộng mấy cái tuần tra tiểu tổ, mỗi năm đều làm cho bọn họ đi xuống không chừng khi tuần tra, thời gian lâu rồi tổng hội phát hiện một chút sự tình. Chính Nam Vương nói đến nơi này nói tiếp, đừng làm cho bọn họ nên ngang đi, làm cho bọn họ giả dạng làm người thường lặng lẽ đi. Có đạo lý. Quốc Vương gật gật đầu, tổng làm hắn một người nhìn chằm chằm, hắn cũng không có như vậy nhiều thời giờ a. Đến nỗi công pháp sự tình, vẫn là sớm công bố tương đối hảo. Chính Nam Vương ra chủ ý, lập tức liền lấy ra một bầu rượu uống lên. Này rượu hương vị không giống nhau a. Đó là đương nhiên, đây chính là ta các đồ đệ hiếu kính ta. Chính Nam Vương cười tủm tỉm mà nói. Cho ta điểm nhi. Quốc Vương phải chảy nước miếng. Vương huynh, cho ngươi điểm nhi cũng có thể, nhưng là ngươi cần thiết đến đem cháu trai cùng chất nữ gọi trở về tới. Chính Nam Vương lập tức liền để yêu cầu. Kia đến xem ngươi cho ta nhiều ít. Quốc Vương bắt đầu chơi xấu. Chính Nam Vương trực tiếp một loại rượu lấy ra 10 cân, ngươi xem đi, đây là 36 loại rượu, mỗi loại 10 cân. Quốc Vương đôi mắt tức khắc sáng, nhiều như vậy rượu. Dù sao hương vị đều bất đồng, Vương huynh chính mình nếm thử đi, ta lập tức trở về đem cháu trai cháu gái đưa về tới. Kia hai cái tiểu gia hỏa bị chính mình đóng lâu như vậy, hẳn là đã sớm phiền đi. Hắn quay đầu lại nói một câu, Vương huynh, vẫn là nhanh chóng cấp Hương Hương tìm cái nhà chồng đi, đừng làm cho nàng cả ngày đuổi theo nam nhân chạy. Nàng lần trước đuổi theo một người nam nhân, làm hại nhân gia cũng không dám ra cửa nhi. Hắn nói chính là Lục Tuyết Hạo sự tình, từ lần trước chính mình nói về sau, Lục Tuyết Hạo vẫn luôn đều không có từ chiến trường không gian trở về, hắn có chút tưởng Lục Tuyết Hạo. Không chờ Quốc Vương phản ứng, Chính Nam Vương liền chạy trốn không ảnh nhi. Chính Nam Vương vừa đi, Quốc Vương liền bắt đầu mỗi loại nhấm nháp một chút, hắn phát hiện uống lên này đó rượu về sau, hắn đều không thể lại uống bản địa rượu, cái này làm cho hắn thực buồn bực. Bất quá lúc này, Chính Nam Vương cũng mặc kệ này đó, hắn trở lại Vương phủ trực tiếp làm quản gia mang theo cháu trai cháu gái, sau đó đưa bọn họ hồi Ngọc Đều Vương cung. Phần 279. Cứ như vậy, Hương Hương công chúa ở chỗ này trực tiếp đóng mấy tháng về sau, lại bị ném về trong Vương cung. Tuy rằng nàng thực buồn bực, nhưng là nàng biết Vương thúc ở phụ vương trong lòng địa vị, cho nên cái này sủng nàng không dám tranh. Hơn nữa làm nàng càng buồn bực chính là, Quốc Vương trực tiếp cho nàng tuyển một cái phò mã, nói cho nàng nửa tháng về sau, nàng đến đại hôn. Hương Hương sắp điên rồi, vì cái gì muốn như vậy nhi? Chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, thế nào cũng phải làm chính mình sớm như vậy đại hôn đâu. Nhưng là nàng không có cách nào phản kháng, người khác dám không giúp được nàng, bởi vì phụ vương vốn dĩ chính là nói một không nhị chủ nhân. Vì cái gì muốn bộ dáng này đối ta? Hương Hương lần này là cùng chính mình phụ vương đối thượng. Vì cái gì, ngươi không biết sao? Ngươi đường đường đế quốc công chúa, thế nhưng đuổi theo một người nam nhân chạy loạn, ngươi là cảm thấy ý tứ. Vẫn là cảm thấy chúng ta vương thất mặt đại. Quốc vương cũng nổi giận, như vậy một cái không nghe lời nữ nhi, thật sự làm hắn mất hết mặt, tuy rằng người khác không thế nào bên ngoài nhi nghị luận bọn họ vương thất, nhưng là ngầm nói nhưng khó nghe. Kỳ thật quốc vương hạ định quyết định, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn thần thức có thể nhìn đến nhà mình nữ nhi phong bình, thật sự quá kém kính nhi, thật sự nếu không đem nàng gả cho, phỏng trừng vương thất mặt thật sự phải bị nàng ném hết. Lần này, liền tính là Hương Hương công chúa lại như thế nào phản kháng cũng không hiểu. Nàng liền như vậy bị gả ra ngoài, hơn nữa càng quan trọng là phò mã là một cái vũ phu, nàng căn bản vô lực phản kháng. Thậm chí nàng công chúa thân phận ở cái này nam nhân trước mặt căn bản vô dụng, bởi vì quốc vương cho hắn quản giáo quyền lợi. Hương Hương công chúa thật sự lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, nàng hiện tại liền tính là tưởng săn diễm cũng không được, bởi vì nàng hiện tại là người khác vật trong bàn tay. Chính Nam Vương đem chuyện này nói cho Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Hạo lại kêu ra tới. Lục Tuyết Hạo kỳ thật còn tính toán cùng tức phụ vẫn luôn đại ở chiến trường không gian đâu, nhưng là Lâm Hạo Thiên muốn hắn ra tới hỗ trợ, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hiện tại bọn họ cũng coi như là ở tại này một mảnh đại lục, bọn họ hiện tại yêu cầu hiểu biết chính là như thế nào phi thăng vấn đề. Nay một mảnh đại lục người không thể phi thăng, nhưng là không đại biểu bọn họ không thể phi thăng, chẳng qua bọn họ hiện tại yêu cầu tìm kiếm một ít đã từng phi thăng hơn người ký lục, cũng không biết này phiến đại lục có hay không. Phải biết rằng liền tính là Chính Nam Vương kho sách cũng yêu cầu tra thật lâu, Chính Nam Vương có mấy vạn bổn tàng thư, nhưng là hắn lại một quyển đều không có xem qua. Kỳ thật mặc kệ là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Hạo cũng hảo, hai người đối hắn rất bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi không đọc sách, chuẩn bị như vậy nhiều thư làm gì? Chính Nam Vương bày ra một bộ thực vô tội bộ dáng, ta cấp bọn nhỏ chuẩn bị a. Ai có thể biết, căn bản không có hài tử. Lúc này, Lục Tuyết Yên nhớ tới một việc, đó chính là chính Nam Vương đã từng kiểm nghiệm hài tử thật là con hắn, nhưng là sau lại như thế nào liền thay đổi đâu. Trừ phi đứa bé kia không phải Lý Nguyệt phụ sinh, hơn nữa đứa bé kia hẳn là bị Lý Nguyệt tiên hiến huyết, nhưng là nếu thật là bộ dáng này nói, như vậy đứa nhỏ này hẳn là còn sống mới đúng. Chương 485 suy đoán 2. Lục Tuyết Yên có cái này suy đoán về sau, nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp chạy tới Nguyệt Thành thành chủ nơi đó, nàng chính là biết nếu có dư lại hài tử, hẳn là Nguyệt Thành thành chủ cấp an bài. Lục Nam tức có việc nhi. Nguyệt Thành thành chủ thấy được Lục Tuyết Yên, liền mở miệng dò hỏi, hắn chính là rất rõ ràng, nếu không có chuyện nhi nói, vị này chính là khẳng định sẽ không ra cửa nhi, rốt cuộc có Lâm Hạo Thiên cái kia đại giấm vương ở, Nguyệt Thành thành chủ tỏ vẻ chính mình tràn đầy thể hội. Lần trước cứu trở về tới hài tử, có hay không không tìm được người nhà? Lục Tuyết Yên mở miệng dò hỏi. Có là có, nhưng là này đó hài tử, ta không thể tùy tiện tặng người. Nguyệt Thành thành chủ cho rằng Lục Tuyết Yên là muốn ôm một cái hài tử. Ta là tới bang nhân tìm hài tử, những cái đó hài tử ở đâu? Ta trước nhìn xem những cái đó hài tử. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Nguyệt Thành thành chủ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hắn vẫn là đem Lục Tuyết Yên đưa tới thành chủ phủ hậu viện. Này đó hài tử tạm thời cùng thành chủ ra hài tử dưỡng ở bên nhau, lần trước dư lại 5 cái hài tử đâu, trong đó 2 nam tam nữ. Dư lại 5 cái. Ta giống như nghe nói đều lánh đi rồi. Kia không phải vì tránh cho khiến cho cái gì hỗn loạn sao. Nguyệt Thành thành chủ yếu lo lắng vấn đề là dư lại hài tử bị mạo lánh. Lý Tình nhìn về phía trước mắt 5 cái hài tử, kỳ thật căn bản không cần cẩn thận quan sát, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đứa bé kia. Chính là hắn. Lý Tình chỉ hướng về phía cái kia Nam Hải Nhi. Nguyệt Thành thành chủ nhíu mày, ngươi như thế nào xác định là hắn? Ngươi xem hắn lớn lên giống ai? Lý Tình ý bảo thành chủ cẩn thận mà quan sát. Này một quan sát đến không được, thành chủ mở to hai mắt nhìn, hắn là. Lý Tình gật gật đầu, hắn hẳn là chính Nam Vương chân chính hài tử, đến nỗi hài tử mẫu thân, ta tưởng hẳn là không phải Lý Nguyệt Phủ. Nguyệt Thành thành chủ trường thở ra một hơi, mau đưa đi đi. Hắn nhưng không nghĩ lại gánh vác cái này trách nhiệm, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là chính Nam Vương hài tử. Hắn nói như thế nào ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm như vậy quen mắt đâu. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng hướng bên kia nhi nghĩ tới. Nếu không phải hôm nay Lục Tuyết Yên tìm tới, phỏng chừng hắn còn sẽ mơ màng hồ đồ dưỡng. Lý Tình kéo lại cái kia tiểu nam hài tay, hắn hẳn là sớm nhất kia phê hài tử, tuổi tuy rằng thoạt nhìn mười mấy tuổi, nhưng là đối thân nhân một chút ấn tượng cũng không có. Người là ta mụ mụ. Tiểu Nam Hải kỳ thật có chút kích động, rốt cuộc Lục Tuyết Yên lớn lên thật xinh đẹp, hắn hy vọng trước mắt cái này ôn nhu nữ nhân là hắn mụ mụ. Lục Tuyết Yên lắc lắc đầu, ta không phải mụ mụ ngươi, cũng không biết mụ mụ ngươi là ai, nhưng là ta nhận thức phụ thân ngươi, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Tiểu Nam Hải nhi đi theo Lục Tuyết Yên rời đi, Lục Tuyết Yên trực tiếp đem hắn đưa tới trong nhà, sau đó kéo đến đang ở đả tọa chính Nam Vương trước mặt. Chính Nam Vương biết Lục Tuyết Yên tới, lập tức liền mở mắt. Đương hắn nhìn đến Lục Tuyết Yên bên người nhi hải tử khi, có một loại rất kỳ quái cảm giác, hắn là. Lục Tuyết Yên cười khẽ lên, cẩn thận quan sát một chút. Chính Nam Vương kích động, hắn cảm giác được chính mình huyết mạch, cái loại này thực thuần khiết chính mình huyết mạch, hắn là ta hải tử. Ngươi không phải đã từng nói qua, lần đầu tiên nhìn đến tiểu thế tử thời điểm, hắn huyết mạch thực thuần khiết sao? Cho nên ngươi liền không có lại kiểm tra quá, ta tưởng ngươi lần đầu tiên nhìn đến hẳn là chính là hắn. Lục Tuyết Yên đem hải tử đẩy đến chính Nam Vương trước mặt. Ngươi hài tử chính ngươi giải quyết vấn đề đi. Nói xong câu đó, Lục Tuyết Thiên liền trực tiếp thuấn di rời đi. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này đãi lâu lắm, miễn cho nam nhân nhà mình ghen. Đãi nàng rời đi về sau, chính Nam Vương nhìn trước mắt hài tử, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Từ hắn bắt đầu tu luyện thần thức về sau, liền từ Lâm Hạo Thiên nơi đó được đến một tin tức, đó chính là tu vi càng cao người càng khó có con nối dõi. Hắn hiện tại tu vi cao, vốn dĩ hắn đều đã tính toán hảo, nếu không có con nối dõi còn chưa tính. Chính mình hiện tại chính là có 5 cái đồ đệ đâu, không nghĩ tới chính mình thế nhưng là có nhi tử. Người là ta ba ba. Nam Hải Nhi nhìn chính Nam Vương có một cổ thực thân thiết cảm giác. Đúng vậy, ta chính là ngươi ba ba. Chính Nam Vương đem hải tử ôm vào trong lòng ngực, thực xin lỗi, ba ba không biết ngươi tồn tại, cho nên vẫn luôn không có tìm ngươi. Nam Hải Nhi cười, không có việc gì, gì tìm được ta. Hắn thích cái kia gì? Không sai Nhi, gì tìm được ngươi? Chính Nam Vương cười tủm tỉm nhìn nhà mình nhi tử, lớn lên không tồi, không biết Lâm Hạo Thiên nguyện ý hay không làm nhà mình nhi tử cưới ngũ bảo đâu. Bất quá ngẫm lại Ngũ Bảo tuổi còn nhỏ, phỏng chừng Lâm Hạo Thiên cái kia giấm vương khẳng định là không vui đi. Chính Nam Vương ám chọc chọc mà nghĩ, chính mình vẫn là lặng lẽ làm nhà mình nhi tử cùng Ngũ Bảo chấp nối đi, tốt nhất là chờ Ngũ Bảo sinh tình, về sau rốt cuộc không rời đi chính mình nhi tử hảo. Chính Nam Vương trong lòng có tính toán, không được hắn còn phải mang hài tử hồi vương phủ, còn phải cấp hài tử chính danh. Đương chính Nam Vương đem Nam Hải Nhi đưa tới quản gia trước mặt thời điểm, quản gia kích động, tiểu thế tử, đây là tiểu thế tử. Quản gia, ngươi tuyên bố một cái thông cáo, nói cho bên ngoài người, ta chính Nam Vương phủ tiểu thế tử tìm được rồi, tên cứ gọi Kỳ Lân. Tốt, vương gia, ta lập tức liền làm. Quản gia hưng phấn mà hướng ra phía ngoài chạy tới, bất quá chạy vài bước, hắn thu bước chân, vương gia, muốn bại yến sao? Bãi. Ba ngày sau vương phủ bại yến. Chính Nam Vương bàn tay vung lên, quản gia hưng phấn mà đi làm việc nhi. Chính Nam Vương phái ba gã ám vệ bảo hộ Kỳ Lân, sau đó lại ở hắn bên người nhi phái 6 cái thị vệ cùng 30 danh thị vệ. Lần này nhi, Kỳ Lân vị này tiểu thế tử tồn tại lập tức liền nhận người chú mục, đây mới là chính Nam Vương thân nhi tử, quả nhiên thân nhi tử cùng nguyên lai cái kia giả nhi tử chính là không giống nhau. Bất quá, tùy tiện bên ngoài người nói như thế nào, đối chính Nam Vương không có gì ảnh hưởng, rốt cuộc nhi tử đã mất đi quá một lần, hơn nữa vẫn là 10 năm sau. Hắn không có khả năng lại làm nhi tử ra cái gì sai lầm. Chính Nam Vương gia phát sinh hết thảy, Lâm Hạo Thiên từ Lục Tuyết Thiên trong miệng đã biết, hắn thực buồn bực, cũng thực ghen ghét, vì cái gì muốn giúp hắn. Lục Tuyết Thiên chớp một chút đôi mắt, hắn rốt cuộc nhà chúng ta hải tử lão sư, không phải sao? Bộ dáng này nói, ta cảm thấy hắn về sau hẳn là sẽ không lại cùng chúng ta đoạt hải tử đi. Lục Tuyết Thiên chính là như vậy cảm giác, trừ bỏ chính Nam Vương, còn có Nhậm trưởng lão, bọn họ một đám liền biết cùng chính mình đoạt hải tử. Nhà mình năm cái hài tử căn bản không có cơ hội cùng nàng nhiều ở chung, cái này làm cho nàng vô cùng khó chịu. Lâm Hạo Thiên lắc lắc đầu, ngươi như thế nào liền không biết, hắn về sau đánh đoạt huy chương ý càng nhiều. Nhà chúng ta chính là còn có một cái Ngũ Bảo đâu. Vạn nhất chính Nam Vương làm cho bọn họ ra nhi tử cùng Ngũ Bảo ở chung có cảm tình, làm sao bây giờ? Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, kia sao lại có thể? Về sau Ngũ Bảo từ ta tự mình tới dạy dỗ. Lâm Hạo Thiên đối với nhà mình yên bảo cảnh giác vẫn là thực vừa lòng, ngươi cảm thấy Ngũ Bảo sẽ nghe ngươi. Nhà bọn họ mấy cái hài tử đều rất có chủ kiến. Không biết nàng có thể hay không nghe ta, nhưng là ta biết ta tuyệt đối không thể làm kia tiểu tử cướp đi nhà chúng ta cô nương. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Thiên liền trực tiếp đi tìm Ngũ Bảo, nàng đến cấp nhà mình Ngũ Bảo tẩy não, miễn cho nhà mình Ngũ Bảo thật sự bị người lừa đi rồi. Chương 486 suy đoán 3. Lục Tuyết Thiên tìm được rồi nhà mình Ngũ Bảo. Ngũ Bảo đang ở viết chữ, cũng không biết là ở viết thứ gì. Ngũ Bảo. Mụ mụ. Ngũ Bảo nhìn đến mụ mụ vẫn là thực vui vẻ, trực tiếp bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực. Mẹ nó ngoan bảo đang ở vội cái gì đâu. Lục Tuyết Thiên nhìn Ngũ Bảo cười tủm tỉm mà do hỏi, nhà bọn họ Ngũ Bảo lớn lên chính là xinh đẹp, liền tính là bị người nhớ thương cũng là thực bình thường một việc. Mụ mụ, ta ở luyện tập phù văn, thực mau ta liền có thể vẽ bừa. Ngũ Bảo có chút khoe ra tựa mà nói. Ngũ Bảo thật lợi hại. Lục Tuyết Thiên ở suy tư chính mình rốt cuộc như thế nào cùng Ngũ Bảo mở miệng nói chuyện này như đâu. Ngũ Bảo nhìn đến nhà mình mụ mụ biểu tình, liền biết mụ mụ khẳng định tìm nàng có việc nhi, mụ mụ, có chuyện gì nhi nói đi, ta nghe. Lục Tuyết Thiên nghe được lời này nở nụ cười, Ngũ Bảo, mụ mụ tìm ngươi thật đúng là có việc nhi, chúng ta Ngũ Bảo đều đã 6 tuổi, về sau muốn gả cái dạng gì nhi người. Ngũ Bảo sắc mặt khó coi, mụ mụ là muốn cho ta sớm gả đi ra ngoài sao? Sao có thể? Mụ mụ là sợ ngươi sớm gả đi ra ngoài. Lục Tuyết Thiên cảm thấy nhà mình nữ nhi thực thông minh, vì thế liền đem chính Nam Vương tìm về nhi tử, sau đó lại đem nàng cùng Lâm Hạo Thiên suy đoán nói ra. Mụ mụ yên tâm đi, nếu Kỷ lão sư mang theo con của hắn tới nói, ta liền cách hắn xa một chút, dù sao còn có Nhậm gia gia đâu. Ngũ Bảo không đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao chỉ cần chính mình không thích, không ai có thể cưỡng bách chính mình. Nàng cũng không biết, hiện tại nàng ba ba mụ mụ sợ nhất chính là nàng chính mình thích. Vậy là tốt rồi. Lục Tuyết Thiên được đến chính mình muốn đáp án, lại cùng nữ nhi chơi trong chốc lát, nhìn nữ nhi thật sự ở nghiêm túc học tập phù văn, nàng liền trực tiếp rời đi. Lục Tuyết Thiên đem chính mình cùng nữ nhi lời nói cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, yên bảo, nhà chúng ta Ngũ Bảo tư tưởng thực thành thục. Đúng vậy, liền cùng cái tiểu đại nhân dường như. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, quá thông minh hải tử không thú vị a. Nếu Ngũ Bảo cái gì đều biết, như vậy chúng ta cũng không cần nhọc lòng. Lâm Hạo Thiên trực tiếp lôi kéo nhà mình tức phụ đi ra ngoài, đi thôi, chúng ta đi Ngọc Đều đi dạo. Bọn họ hai người còn không có đi qua Ngọc Đều đâu. Hảo. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. Lâm Hạo Thiên sở dĩ muốn đi Ngọc Đều, Chính là bởi vì đã biết quốc vương đã đem thần thức tu luyện công pháp mở rộng đi ra ngoài, phòng trừng trong khoảng thời gian này ngọc đều trên đường cái người sẽ không quá nhiều. Phần 280. Cứ như vậy tử, hai người trực tiếp tay cầm tay rời đi Nguyệt Thành, truyền tống tới rồi ngọc đều. Ngọc đều trên đường cái người thật sự cũng không nhiều, bất quá cửa hàng đều là mở ra, hai người chậm rãi xem xét ngọc đều phong cảnh, sau đó thuận tiện quan sát đến bên cạnh nhi cửa hàng đồ vật. Nơi này, bọn họ muốn đồ vật rất ít. Rốt cuộc mặc kệ nơi này đan dược cũng hảo, vẫn là vũ khí trang bị, lá bùa gì đó đều so ra kém trong không gian tiểu ngọc luyện chế hảo. Cho nên bọn họ hai người cũng không có tiến này đó cửa hàng. Mà lúc này, bọn họ cũng không biết, vị kia hương hương công chúa hôm nay ra tới, bởi vì phò mã luyện công đi, không có người nhìn nàng, cho nên nàng lén chạy ra ngoài. Không sai biệt lắm chờ đến Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên đi mau đến quảng trường thời điểm, vừa lúc cùng vị kia hương hương công chúa đi rồi một cái đầu chạm trán. Nhìn đến Lâm Hạo Thiên trong nháy mắt kia, Hương Hương công chúa trực tiếp xem mê mẩn, đây mới là nàng muốn nam nhân, không được, nàng chỉ cần người nam nhân này. Các ngươi cho ta đứng lại. Liên ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tính toán ở quảng trường đi dạo thời điểm, bị vị này Hương Hương công chúa cấp ngăn cản đường đi. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Hương Hương công chúa xem Lâm Hạo Thiên ánh mắt, lập tức không vui, Lan. Ha! Ta là đường đường Hương Hương công chúa, ngươi cái này xấu nữ nhân cũng dám làm ta lăn. Hương Hương công chúa lập tức nổi giận. Lục Tuyết Thiên cười lạnh lên, nay trên quảng trường có không ít người, muốn hay không làm đại gia bình phân xử, rốt cuộc là ai xấu. Xỉu bắt quái. Hương Hương công chúa nhìn đến Lục Tuyết Thiên khinh miệt ánh mắt, hơn nữa xỉu bắt quái này ba chữ, lập tức liền nổi giận, trực tiếp hướng về phía Lục Tuyết Thiên nhào tới, tính toán chảo Lục Tuyết Thiên mặt, nhưng là lại bị Lâm Hạo Thiên một chân cấp đạp đi ra ngoài. Này Hương Hương công chúa thế nhưng bị này một chân cấp đá hôn mê, đi theo nàng hai cái thị nữ sợ tới mức đỡ nàng khóc giống lên. Lục Tuyết Thiên bĩu môi. Sau đó lôi kéo Lâm Hạo Thiên rời đi, sớm biết rằng có loại này phiền thoái, liền không đến này ngọc đều tới. Bọn họ hai người bay thẳng đến truyền tống trận đi, tới rồi truyền tống trận trước mặt, bọn họ đang định thượng truyền tống trận thời điểm, thế nhưng bị người ngăn cản đường đi. Lâm Hạo Thiên nhìn đến người tới, hơi kém khí đến hộp máu, thế nhưng là Ngũ Điện Hạ, bất quá bọn họ không có chạm qua mặt nhì, cho nên hắn giả bộ một bộ không quen biết bộ dáng. Hai vị mỹ nhân, các ngươi là vì ca ca tới đi. Vị này Ngũ Vương tử điện hạ đều không có nghĩ đến, chính mình mới ra tới, liền đụng phải chính mình tha thiết ước mơ hai vị mỹ nhân. Lan. Lâm Hạo Thiên sắc mặt khó coi, Lục Tuyết Thiên tắc xem đều không có liếc hắn một cái. Hai người trực tiếp bước lên truyền tống trận, thực mau, hai người liền rời đi ngọc đều. Liên ở Ngũ Vương tử điện hạ tính toán cũng đi theo truyền tống thời điểm, bị nhìn người của hắn cản lại. Ngũ điện hạ, quốc vương nói không cho phép ngươi rời đi ngọc đều. Ngươi cút cho ta. Ngũ điện hạ. Không có quốc vương thủ dụ, ngươi không thể rời đi ngọc đều. Nhìn Ngũ Vương tử điện hạ người thực nghiêm khắc, rốt cuộc hắn là quốc vương bên người nhi người, cho nên căn bản không sợ này đó vương tử nhóm. Ngũ điện hạ đều mau khí đến hộp máu, nhưng là không thể đi theo, hắn chỉ có thể hồi chính mình trong phủ. Liên ở hắn trên đường trở về, đụng phải hôn mê Hương Hương công chúa, đương nhìn đến Hương Hương công chúa thời điểm, Ngũ điện hạ mắt sáng rực lên, hắn chính là thực thích cái này xinh đẹp muội muội, nhưng là cái này muội muội từ trước đến nay đối hắn khinh thường nhìn lại. Bất quá hiện tại hắn cơ hội tới. Cứ như vậy tử, Hương Hương công chúa bị đưa tới Ngũ Vương tử trong phủ. Không có người biết Ngũ Vương tử trong phủ đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Hương Hương công chúa hoán, Ngũ Vương tử tắc bị quốc vương trực tiếp trung thân giam cầm. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng không biết, bọn họ hai người nhất thời hứng khởi ngọc đều một ngày du, thế nhưng khiến cho như vậy mãnh liệt hậu quả, bất quá bởi vì Hương Hương công chúa điên rồi về sau, kia hai vị thị nữ sợ tội tự sát. Nhưng thật ra cũng không có đem bọn họ hai người dính líu tiến vào. Hai người về tới nhà mình trong phủ, Lục Tuyết Thiên buồn bực, như thế nào nơi này nhân tu luyện về sau, cũng không có trở nên nhiều xinh đẹp đâu. Phòng trưng là công pháp tàn khuyết duyên cớ đi, chờ bọn họ công pháp toàn bộ đều hoàn thiện về sau, hẳn là sẽ càng tu luyện càng xinh đẹp. Lâm Hạo Thiên cảm thấy là công pháp duyên cớ. Thật hy vọng bọn họ đều lớn lên xinh đẹp, bộ dáng này chúng ta liền không như vậy dẫn nhân chú mục. Lục Tuyết Thiên buồn bực, không tự do a. Lớn lên xinh đẹp chính là không tự do. Tiên bảo, chờ chúng ta phi thăng đến tiên giới về sau, ta tưởng chúng ta liền sẽ không như vậy dẫn nhân chú mục. Lâm Hạo Thiên an ủi Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi nói, hy vọng như thế đi. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không có báo quá lớn hy vọng. Qua hai ngày về sau, bọn họ được đến Ngọc Đều bên kia nhi tin tức, vẫn là chính Nam Vương nói, hơn nữa chính Nam Vương đích xác đem con hắn mang đến, nhưng là hắn lại tìm không thấy Ngũ Bảo. Chính Nam Vương nào biết đâu rằng, tại đây chuyện phát sinh trước kia, Lục Tuyết Thiên cũng đã cùng Ngũ Bảo đánh dự phòng châm, cho nên Ngũ Bảo trực tiếp trốn đi. Chương 487 bế quan. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên thấy được nhà mình nữ nhi biểu hiện, tức khắc vui vẻ, chính Nam Vương lần này chính là Vô Chiêu Nhi có thể làm cho. Bất quá Kỷ Lân cùng Đại Bảo bọn họ ở chung không tồi, vài người ở bên nhau tu luyện tiến độ vẫn là rất nhanh, này đại biểu cho hắn tư chất cũng không tồi. Lâm Hạo Thiên nhưng thật ra nổi lên một ít tưởng bồi dưỡng hắn ý tứ. Sau đó chính Nam Vương liền phát hiện nhà mình nhi tử ở Nam Tức Phủ địa vị rõ ràng so với hắn cao, cái này làm cho hắn buồn bực, vốn dĩ hắn là muốn dùng nhi tử câu nhân ra nữ nhi đâu, kết quả nhi tử bị câu đi rồi, con dâu còn không có tin tức. Đặc biệt là Kỷ Lân hiện tại thế nhưng có thể xuất nhập chiến trường không gian, chính là kêu chính Nam Vương hâm mộ, bởi vì hắn chính là biết, nhà mình nhi tử thường xuyên đi theo đại bảo bọn họ đi chiến trường không gian yêu thú hoặc chủng tộc chiến đấu. Chính Nam Vương tưởng so đều so ra kém, ai làm hiện tại Kỷ Lân đã thành đại bảo cùng nhị bảo đồng bọn, rốt cuộc bọn họ tuổi tác sắp xỉ. Chính Nam Vương thực buồn bực, hắn nghĩ cái này kêu không gọi qua cầu rút ván. Bắc cầu vẫn là phụ thân hắn, tiểu tử thúi đều đem hắn ném đến một bên nhi đi. Nói, chính Nam Vương cũng muốn đi chiến trường không gian, nơi đó linh khí nồng đậm, hơn nữa yêu thú đông đảo, mấu chốt nhất chính là chuyện này cũng ít. Trong khoảng thời gian này chính Nam Vương đã có chút không làm việc đàng hoàng, hắn đều đem quân đội sự tình ném xuống. Đương nhiên, này cũng cùng hắn bồi dưỡng không ít người nối nghiệp có quan hệ, hiện tại toàn bộ quân đội kỳ thật liền tính là hắn không quản lý, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Cho nên hiện tại chính Nam Vương bắt đầu suy xét chính mình về sau muốn như thế nào, hắn thích Lục Tuyết Thiên, thật sự không nghĩ rời xa nàng. Nhưng là nếu chính mình yêu cầu đi theo nói, Lâm Hạo Thiên khẳng định không vui. Hiện tại con hắn cho hắn đệ một cái bậc thang, nhi tử đều có thể tiến chiến trường không gian, hắn cái này đương phụ thân cũng tưởng đi theo nhi tử, hẳn là cũng có thể vào đi thôi. Chính Nam Vương là trơ mặt ra tới gần Lâm Hạo Thiên, Lâm huynh đệ. Có việc nhi. Lâm Hạo Thiên từ biết Kỷ Lân vào chiến trường không gian về sau, liền biết người này sẽ đi tìm tới. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên cũng nghĩ tới, người này là ái mộ Yên Yên. Nhưng là lại không có làm ra cái gì chuyện khác người, hơn nữa làm hắn tiến chiến trường không gian nói, chỉ cần chính mình không cho Yên Yên tùy tiện vào chiến trường không gian liền ok. Lâm huynh đệ, ta có thể hay không cũng tiến chiến trường không gian đâu. Ta tưởng Kỷ Lân kia tiểu tử, hắn đi cũng không chịu đã trở lại. Hắn đi vào mới 3 ngày đi. Lâm Hạo Thiên buồn cười mà nhìn chính Nam Vương mặt đỏ, cái kia. Lâm Hạo Thiên bị hắn chọc cười, hảo, ngươi muốn đi liền đi thôi, ta sẽ đem Tam Bảo Bốn Bảo cũng đưa đi. Ngươi về sau ở chiến trường không gian dạy bọn họ cũng giống nhau, bên kia nhi có một cái học viện, ngươi có thể ở trong học viện dạy bọn họ. Hiện tại chiến trường trong không gian học viện đã xử lý lên, hơn nữa sở hữu bọn nhỏ đều đã nhập học, chính Nam Vương nếu muốn bảo đi, hắn thật đúng là rất vui lòng, rốt cuộc học viện lão sư không nhiều lắm a. Tuy rằng chính Nam Vương không nhất định sẽ thích dạy dỗ bọn nhỏ, nhưng là hắn dạy dỗ sư ngũ bảo bọn họ thời điểm, mặt khác học sinh cũng có thể nhìn a. Cứ như vậy tử. Chính Nam Vương đi vào chiến trường không gian, hắn căn bản không biết chính mình bị tính kế, đặc biệt là chiến trường trong học viện mặt hài tử chính là thật sự rất nhiều, hơn nữa một đám tư chất cực hảo, chính Nam Vương nhìn đều mắt thèm, tự nhiên cũng tưởng nhiều thu mấy cái đệ tử. Mà nhậm trưởng lão lúc này cũng bị thỉnh tới rồi chiến trường học viện, nhậm trưởng lão nhìn đến những cái đó tư chất ưu tú bọn nhỏ, hắn chân đều mãi bất động, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ưu tú hài tử, làm sao bây giờ, hắn đều muốn nhận thành đệ tử. Tuy rằng này đó hải tử vẫn là không đuổi kịp đại bảo bọn họ, nhưng là cũng không kém nhiều ít. Nhậm trưởng lao ra chiến trường không gian liền trực tiếp tìm chính mình bạn tốt đi, phải biết rằng hắn chính là có vài vị lao hưu, vẫn luôn muốn tìm tư chất ưu tú đệ tử, nhưng là cũng không có tìm được. Hiện tại có loại này cơ hội, hắn tự nhiên không nghĩ buông tha những cái đó lao hưu, rốt cuộc đi học viện thiếu lao sư, hắn làm chiến trường học viện đại trưởng lão, những việc này cần thiết đến hỗ trợ. Cứ như vậy tử, ở nhậm trưởng lao điều tiết hạ. Phía trước phía sau thế nhưng có hơn 10 vị lợi hại cường giả tiến vào chiến trường học viện. Những người này bên trong có gần nửa là không có thân nhân, dư lại có thân nhân cũng liền một hai cái, ở nhậm trưởng lão cổ động hạ, đều đưa tới chiến trường học viện đi. Lần này nhi chiến trường học viện có thể nói là thầy giáo lực lượng hùng hậu. Này đó ưu tú bọn nhỏ hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý, căn bản không cần Lâm Hạo Thiên đi cổ động, bọn người kia nhóm đều cấp giáo bọn nhỏ. Cái này làm cho Lâm Hạo Thiên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá làm hắn cảm thấy có chút buồn bực chính là, chính Nam Vương thế nhưng quản gia đều dọn tới rồi chiến trường không gian, đem quản gia hắn bọn thị vệ toàn bộ mang đi vào. Lâm Hạo Thiên tưởng ngăn trở đều không có cơ hội. Bất quá, trong khoảng thời gian này Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên quyết định muốn nỗ lực tu luyện, bọn họ muốn tranh thủ tiến vào càng cao cấp trong không gian, có thể đi vào tiên giới tốt nhất, nhưng là bọn họ hai người có loại cảm giác, ở chỗ này là không có cách nào phi thăng. Nhưng là khi bọn hắn tu vi tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm, bọn họ hẳn là có thể cảm giác được rời đi cái này không gian phương pháp. Dùng Lâm Hạo Thiên nói tới nói, liền tính là Lục Tuyết Yên đã từng đãi quá địa cầu bị xuyên thành cái sảng, nhưng là địa cầu nơi đó, cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, chỉ cần trở lại nơi đó, hẳn là liền có thể phi thăng, nhưng là nơi này không có thiên đạo, thậm chí liền công pháp đều là tàn khuyết không được đầy đủ, cho nên căn bản không có biện pháp phi thăng. Hai người bắt đầu rồi dài dòng bế quan tu luyện sinh hoạt, bọn họ hiện tại thậm chí cái gì đều không dành lo. Ngũ Bảo bọn họ cũng biết cha mẹ ở nỗ lực tu luyện giữa, cho nên bọn họ chính là thực ngoan ngoãn đi theo các lão sư cùng nhau tu luyện. Nhật tử một ngày đi qua, theo quốc vương mở rộng, khắp đại lục người đều bắt đầu tu luyện có thể tu luyện thần thức công pháp. Nhưng là bởi vì bọn họ đều tu luyện ra thần thức, mà không chú ý riêng tư của người khác, toàn bộ quốc vương có chút có vẻ lung tung rối loạn lên. Quốc vương đến Nguyệt Thành tới tìm chính Nam Vương cùng Lâm Hạo Thiên, nhưng là Nguyệt Thành thành chủ nói cho hắn, bọn họ hai người sớm trước kia đã không thấy tăm hơi. Nghe nói là dọn tới rồi một cái hoàn toàn mới địa phương đi tu luyện. Quốc vương buồn bực, chính mình đệ đệ thế nhưng bị bắt cóc, mà hắn thế nhưng không biết. Kỳ thật lại nói tiếp, chính Nam Vương ngẫu nhiên ra tới cũng sẽ cho hắn phát một tin tức, nhưng là lại không có nói quá chiến trường không gian sự tình. Chính Nam Vương trong lòng cũng là có nguyên tắc, về chiến trường không gian sự tình quốc vương là biết một ít, nhưng là quốc vương cũng không biết hiện tại Lâm Hạo Thiên chính là tùy ý xuất nhập, chính Nam Vương chính là biết nhân tâm đều là tham lam, có đôi khi... Có một số việc thật sự chịu không nổi khảo nghiệm, hơn nữa hắn cũng không nghĩ khảo nghiệm chính mình huynh trưởng. Quốc vương không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu làm người nghiên cứu về như thế nào bảo hộ riêng tư biện pháp, phải biết rằng về thần thức phương diện trận pháp, bọn họ cũng là lần đầu sử dụng, cho nên cái này nghiên cứu quá trình đã có thể dài quá. Mãi cho đến chính Nam Vương có một lần ra tới, hắn quyết định đi gặp nhà mình vương huynh, sau đó đã biết chuyện này, hắn lập tức liền giáo hội quốc vương mấy cái thần thức trận pháp, do đó giải quyết vấn đề này. Chẳng qua thời gian này đã qua đi 2-3 năm, chính Nam Vương kỳ thật cũng muốn gặp Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên, nhưng là bọn họ hai người vẫn luôn ở vào bế quan bên trong, thậm chí không có người biết bọn họ ở đâu bế quan. Chương 488 chuẩn bị rời đi. 10 năm sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên xuất quan, nếu làm người nhìn đến bọn họ nói, phỏng chừng sẽ cho rằng bọn họ hai người là bình thường phàm nhân, bởi vì bọn họ hai người trên người hơi thở căn bản không có người có thể nhận thấy được. Hiện tại bọn họ phu thê hai người đều đã tới rồi phi thăng kỳ, chỉ tiếc tại đây một mảnh trên đại lục, bọn họ căn bản không cảm giác được phi thăng hơi thở, bất quá bọn họ hai người vừa xuất quan, nhưng thật ra cảm giác được thế giới này bạc nhược điểm nhi, cái này bạc nhược điểm có thể cho bọn họ rời đi này phiến đại lục. Kỳ thật lại nói tiếp, mặc kệ là Lâm Hạo Thiên sinh ra nơi đó cũng hảo, vẫn là sau lại bọn họ trải qua quá mấy cái địa phương cũng hảo, đều ở một cái trong không gian, hơn nữa đều không phải cái loại này hoàn chỉnh không gian. Tưởng phi thăng chỉ có thể hoàn toàn rời đi thế giới này mới thành. Phần 281. Hiện tại bọn họ tìm được rồi bạc nhược điểm nhi, bất quá bọn họ hai người cũng không có vội vã rời đi, mà là trước cùng bọn nhỏ đoàn tụ một hồi, hiện tại bọn nhỏ đều trưởng thành, một đám đều biến thành đại hải tử. Lục Tuyết Thiên kỳ thật vẫn là có chút không thoải mái, rốt cuộc bọn họ bỏ lỡ hải tử trưởng thành. Nhưng là Ngũ Bảo nhưng không như vậy cho rằng, rốt cuộc bọn họ này 10 năm vẫn luôn ở học tập. Hơn nữa bọn họ tu vi cũng vẫn luôn ở tăng lên, hiện tại đại bảo nhị bảo đã tới rồi độ kiếp kỳ, liền tính tam bảo bốn bảo ngũ bảo cũng đều đã tới rồi xuất khiếu kỳ. Đương nhiên, nay vẫn là bọn họ ở các vị lão sư yêu cầu hạ, áp chế tu vi mới tăng lên như vậy chậm, nếu từ bọn họ, không chuẩn đều có thể đuổi theo Lục Tuyết Yên bọn họ phu thê. Lâm Hạo Thiên nói cho bọn nhỏ, bọn họ đã cảm giác được thế giới này bạc nhược điểm nhi, bọn nhỏ vội vàng, ba ba, mụ mụ, kia chúng ta chạy nhanh rời đi này phiến đại lục đi. Lại không thể phi thăng, đại ở chỗ này không có gì ý tứ. Nói tại đây 10 năm thời gian, bọn họ đã chơi chán rồi các đại lục, cho nên một đám sớm liền tưởng rời đi nơi này. Lâm Hạo Thiên nhìn Lục Tuyết Yên, người sau lộ ra mỉm cười, tưởng rời đi liền rời đi đi. Hảo! Lâm Hạo Thiên là đáp ứng rồi, bất quá rời đi về sau, vẫn là cùng chính Nam Vương bọn họ đánh một lời chào hỏi, bọn nhỏ toàn bộ vào Lục Tuyết Yên không gian, nhưng là chính Nam Vương bọn họ tắc toàn bộ đều đại ở chiến trường trong không gian. Lâm Hạo Thiên nhưng không tính toán đem Lục Tuyết Yên không gian bại lộ ra tới, nói nữa kỳ thật từ nông trường không gian là có thể truyền tống đến chiến trường không gian. Nhưng là từ chiến trường không gian truyền tống đến nông trường không gian thông đạo, chỉ có Lục Tuyết Yên bọn họ người một nhà biết, cái kia trận pháp bị bọn họ che giấu đi lên. Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Yên chạy tới cái kia bạc nhược điểm nhi, mà cái kia bạc nhược điểm nhi vừa lúc là ở Ngọc Đều, bọn họ phu thê hai người đối Ngọc Đều thật sự không có gì ấn tượng tốt, nhưng là bạc nhược điểm nhi chính là ở chỗ này. Hơn nữa vẫn là bọn họ lần trước đã tới địa phương, liền ở cái kia trên quảng trường. Hai người vô cùng lo lắng chạy tới Ngọc Đều, nhưng là vừa lúc gặp có một vị quận chúa đang ở cử hành cái gì chọn rể đại hội. Lâm Hạo Thiên quan sát một chút, cái kia bạc nhược điểm nhi, liền ở đám người phía trên, bọn họ vẫn là chờ đến quảng trường không ai thời điểm lại đi đi. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Yên bắt đầu ở bên cạnh nhi cửa hàng đi dạo lên. Tuy rằng nói quận chúa chọn rể là kiện đại sự nhi, nhưng là những cái đó cửa hàng người cũng không dám tùy tiện ném xuống cửa hàng đi xem náo nhiệt, trừ phi là có thể làm chủ người. Hai người đi dạo tới rồi một nhà đan dược cửa hàng, hiện tại khoảng cách bọn họ lúc ban đầu đến nơi này, đã qua đi mười mấy năm người, kết quả bọn họ phát hiện này đan dược căn bản không có cái gì tiến bộ. Kỳ quái, hiện tại không phải có thể dùng thần thức sao? Vì cái gì luyện đan chất lượng vẫn là kém như vậy? Lục Tuyết Yên nhịn không được nói thầm một câu. Lúc này ở bên người nàng nhi vừa lúc đứng một cái lao đầu nhi, lão nhân kia dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, thần thức cùng luyện đan có quan hệ sao? Nghe được lời này, Lục Tuyết Yên vui vẻ, như thế nào không quan hệ? Thần thức có thể tùy thời quan sát đan đỉnh đan dược hay không thành hình gì đó a? Chính là vạn nhất tạc lò, thần thức không phải ái bị thương. Vì cái gì một hai phải tạc lò đâu? Nhìn đến đan đỉnh đan dược tình huống không đúng, sẽ không dùng linh lực bao bọc lấy sao? Thế nào cũng phải đãi nó nổ mạnh. Không thể làm chúng nó giải thể. Lục Tuyết Yên nhẹ dương một chút mi. Cái kia lão đầu nhi giống như là như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, lập tức liền hướng tới cửa hàng mặt sau chạy tới. Nguyên lai vị này đàn sư chính là cửa hàng này đàn sư, hắn cũng chính là ở bên ngoài nhìn một chút náo nhiệt, không nghĩ tới, vừa lúc nghe được Lục Tuyết Yên nói, lần này nhi chính là dẫn dắt hắn. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên rời đi cửa hàng này phô, bọn họ cũng không có chú ý tới, lúc này đang định ném tú cầu quận chúa thế nhưng dừng trong tay động tác. Phải biết rằng vị này quận chúa chính là vẫn luôn thần thức lời nói với người xa lạ, nàng chính là vì tìm một cái hợp nàng tâm ý nam nhân, không nghĩ tới nàng thế nhưng thấy được Lâm Hạo Thiên. Lần này nhi vị này quận chúa để bụng, trên thế giới này thế nhưng có như vậy xinh đẹp nam nhân, nàng cảm thấy chính mình tim đập ra tốc, tú cầu nàng cũng không ném, nàng muốn đích thân đưa đến nam nhân kia trong tay. Đến nỗi Lục Tuyết Yên, vị này quận chúa thế nhưng trực tiếp đem Lục Tuyết Yên cấp xem nhẹ. Lâm Hạo Thiên cũng không có chú ý tới hắn bị vị này chọn rể quận chúa cấp coi trọng, hắn lôi kéo Lục Tuyết Yên tay tiếp tục đi dạo, đây chính là bọn họ cuối cùng một lần dạo nơi này, về sau có khả năng vĩnh viễn đều không trở lại. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, bạc nhược điểm cũng không ngăn như vậy một cái, nhưng là cũng chính là cái này bạc nhược điểm nhi khoảng cách bọn họ gần nhất. Hai người đang ở đi tới, đột nhiên liền nghe được mặt sau làm ổn thanh cách bọn họ càng ngày càng gần. Lục Tuyết Yên quay đầu nhìn lại, vị kia quận chúa thế nhưng cầm tú cầu đổi tới, nàng còn có cái gì không rõ. Chỉ thấy Lục Tuyết Yên lôi kéo Lâm Hạo Thiên liền về phía trước chạy, hơn nữa tốc độ thực mau. Lần này nhi, vị kia quận chúa chú ý tới Lục Tuyết Yên. Đặc biệt là nàng lôi kéo Lâm Hạo Thiên tay là như vậy chói mắt, các ngươi cùng ta bắt lấy nữ nhân kia. Nàng ra lệnh một tiếng, bên người nàng nhi bảo hộ nàng một bọn thị vệ lập tức liền hướng về Lục Tuyết Yên bọn họ phương hướng đuổi theo. Lục Tuyết Yên lúc này đột nhiên nghịch ngợm ngừng lại, Lâm Hạo Thiên buồn bực, tiên bảo, đều lúc này, ta đừng náo loạn được chưa? Không cần, nếu dám cùng ta đoạt ngươi, ta đảo muốn nhìn một chút nàng muốn như thế nào làm. Lục Tuyết Yên bắt đầu thần thức tìm tòi cái này trên quảng trường mọi người, nàng quyết định nữ nhân này nếu dám đoạt nàng nam nhân, nàng liền đem nàng tú cầu ném cho một cái khất cái hoặc dân du cư. Dù sao này hết thảy đều là nàng tự tìm, còn muốn cho người chảo nàng, như vậy nàng liền bẻ gãy nàng này đó thủ hạ hảo. Lục Tuyết Thiên đã làm quyết định, tự nhiên phải đợi nên đón kế tiếp chiến đấu. Lâm Hạo Thiên kỳ thật có chút rất vô ngữ, trước mắt những người này tu vi thật sự quá thấp, tối cao bất quá nguyên anh kỳ, nhà bọn họ yên bảo chẳng lẽ không cảm thấy khi dễ người sao? Nếu hắn những lời này làm Lục Tuyết Thiên nghe được nói, Lục Tuyết Yên khẳng định sẽ nói không cảm thấy, rốt cuộc nàng đều là phi thăng kỳ tu sĩ, thế nhưng còn có người tưởng khi dễ nàng, kia không phải mình tìm chết sao. Đã có người tìm chết, nàng tự nhiên sẽ không tha đối phương. Lúc này, những cái đó thị vệ đã chiều nàng vây quanh lại đây, cái này đội ngũ đội trưởng cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt, hắn cũng không biết vì cái gì hoảng hốt, hắn có một loại cảm giác, trước mắt này hai người không phải như vậy dễ trọng. Lục Tuyết Yên hướng về phía vây quanh nàng bọn thị vệ lộ ra một cái mỉm cười. Các ngươi xác định phải đối ta xuống tay sao? Chương 489 hoàn chỉnh thế giới. Này cười, nháy mắt làm vây quanh nàng bọn thị vệ mê hoa mắt, sau đó thành công làm Lâm Hạo Thiên đen mặt. Yến bảo, không được loạn cười. Lâm Hạo Thiên sinh khí. Hào đi, ta không cười. Lục Tuyết Yên buồn bực, nàng chỉ là cười hỏi chuyện mà thôi, lại không phải thông đồng người khác. Lúc này, cái kia thị vệ đội trưởng chỉ vào Lục Tuyết Yên nói, bắt lấy nàng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu quận chúa đem người nam nhân này thu nói, như vậy nữ nhân này có phải hay không liền có thể trở thành chính mình? Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người liền hướng tới Lục Tuyết Yên đánh tới. Lâm Hạo Thiên nổi giận, này đó thị vệ nói rõ chính là tưởng chiếm tiện nghi. Lâm Hạo Thiên trực tiếp một chân một cái đem bọn họ toàn bộ đá bỏ hạ. Cái kia quận chúa hiện tại cũng chạy tới, nhìn đến Lâm Hạo Thiên xoáy khí động tác hai mắt đều mau mạo sao kim. Và, tương lai quận phu cũng thật xoáy. Bên người nàng nhi thị nữ đã bị Lâm Hạo Thiên mê đảo. Quá xoáy, có thể bồi hắn cả đêm, ta đều thỏa mãn. Có một nữ nhân ở phía sau nói một câu. Quận chúa bọn thị nữ nổi giận, ngươi tính thứ gì? Dám ngủ quận phu. Có một cái thị nữ trực tiếp tiến lên quăng nữ nhân kia một cái miệng, mọi người cũng không dám lên tiếng. Rốt cuộc vị này tiểu quận chúa ở Ngọc Đều địa vị không bình thường, nàng phụ thân cũng chính là vị kia quận vương là quốc vương biểu đệ. Quận chúa đổi tới, liền tính là bọn thị vệ đều ngã xuống, nàng vẫn như cũ cầm tú cầu tới, nàng đứng ở Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên trước mặt, nàng trực tiếp làm lơ Lục Tuyết Thiên, trực tiếp hướng về phía Lâm Hạo Thiên nói, ngươi nguyện ý làm ta quận phu sao? Ta có thế tử, hơn nữa thực cái nàng. Lâm Hạo Thiên trực tiếp một phen ôm trầm Lục Tuyết Thiên, đem nàng cưỡng chế mang vào quận chúa trong mắt. Quận chúa nhìn đến Lục Tuyết Thiên, lập tức lộ ra ghen ghét ánh mắt, trước mắt nữ nhân này lớn lên quá xinh đẹp, nàng hiện tại thật sự tưởng lộng hoa nàng mặt. Quận chúa ác độc ánh mắt, làm Lục Tuyết Thiên cảm thấy buồn cười, bất quá quận chúa cũng không có quên đem tú cầu cấp Lâm Hạo Thiên, chỉ cần ngươi tiếp tú cầu, ngươi chính là quận phu, về sau liền có thể gặp mặt quốc vương, chỉ cần ngươi có tài năng, ngươi tương lai chính là không thể hạn lượng. Không cần. Lâm Hạo Thiên trực tiếp làm lơ quận chúa rỗi tay đưa qua tú cầu. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Cái này Ngọc Đều còn không có người dám cự tuyệt nhà của chúng ta quận chúa. Lúc này, đám kia bọn thị vệ đã bỏ dậy, có một cái thị vệ không sợ chết mà nói. Lục Tuyết Thiên lúc này nâng lên chân, một chân đá hướng về phía kia viên tú cầu, chỉ thấy tú cầu giống như là sẽ quẹo vào giống nhau, bay đi. Tú cầu, mau cho ta bắt lấy tú cầu. Quận chúa khó thở, phải biết rằng cái này tú cầu chính là quốc vương cấp, hơn nữa quốc vương nói, chỉ cần tú cầu rơi xuống trong tay ai, khiến cho quận chúa cần thiết gả chồng. Kỳ thật lại nói tiếp, vị này quận chúa cùng vị kia hương hương công chúa xem như không sai biệt lắm nhân vật, đều là làm đầu người đau nhân vật, hơn nữa lần này quốc vương cũng phái người giám thị. Cho nên cái này tú cầu phàm là muốn rơi vào người khác trong tay, như vậy nàng nhất định phải gả cho người nọ. Có vài tên thị vệ đuổi theo tú cầu chạy, liền tính là vị kia quận chúa cũng nóng nảy, nàng chỉ hướng về phía Lục Tuyết Thiên, đem nàng cho ta bắt lấy. Nàng la lên tiếng, nhưng là lại không có thị vệ dám lên trước, bởi vì bọn họ đã biết. Nam nhân kia quá cường. Lâm Hạo Thiên nhìn tú cầu quỹ đạo vui vẻ, tiên bảo thật thông minh. Đó là, Lục Tuyết Thiên chính là đem tú cầu đá hướng về phía một cái kẻ lưu lạc, đến nỗi vì cái gì đâu. Cái kia kẻ lưu lạc tu vi vẫn là thực không tồi, đã tới rồi xuất khiếu hậu kỳ, liền tính là vị kia quận chúa muốn đối phó người nọ, bằng nàng chính mình cũng không thành, rốt cuộc nàng tu vi không có đối phương cao. Nhưng mà, làm Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới tình huống là, cái kia tú cầu rõ ràng muốn bay về phía kẻ lưu lạc. Nhưng là cái kia kẻ lưu lạc bộ dáng người, thế nhưng đem tú cầu đánh cho bên cạnh nhi một cái khất cái. Chỉ thấy cái kia khất cái cười tủm tỉm đem tú cầu cầm ở trong tay. Kia đuổi theo tú cầu bọn thị vệ không biết làm sao bây giờ, bởi vì quốc vương phái tới giám thị người đã tới rồi. Người nọ nhìn về phía khất cái, hắn có chút đau lòng quận chúa, nhưng là quốc vương từ trước đến nay là nói 102, vì thế người nọ hướng về phía chính mình thủ hạ nói, giống nhóm cho hắn tẩy tẩy, đem hắn xử lý một chút. Là... lập tức liền có người đem khất cái mang đi. Lúc này, quận chúa cũng thấy được tú cầu rơi xuống trong tay ai, nhìn đến kia khất cái, nàng trực tiếp phun ra, ta không cần gả cho cái kia khất cái, ta phải gả cho hắn. Quận chúa tính toán chỉ hướng Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, nhưng là nàng phát hiện này hai người đã mất đi tung tích, không có người nhìn đến bọn họ rời đi, vừa rồi bọn họ chú ý điểm nhi đều ở tú cầu thượng thời điểm, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ẩn thân rời đi. Lục Tuyết Thiên kêu kêu một cái đắc ý à. Thế nhưng tưởng cùng chính mình đoạt nam nhân, thật là không biết cái gọi là. Hai người trực tiếp tới rồi cái kia bạc nhược điểm nhi, Lâm Hạo Thiên trực tiếp xé rách bạc nhược điểm nhi, ở nơi đó xuất hiện một đạo cái khe, hai người trực tiếp vượt đi vào. Liên ở bọn họ hai người đi vào, cái khe muốn khép lại thời điểm, cái kia kẻ lưu lạc cũng trực tiếp nhảy đi vào. Không gian cái khe bên trong chính là tràn ngập áp lực, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên còn hảo, tuy rằng đi đường gian nan, nhưng là bọn họ vẫn là có thể về phía trước đi. Mặt sau theo tới kẻ lưu lạc đã có thể thảm, kia áp lực quá lớn, nhưng là hắn biết chính mình chỉ có như vậy một lần cơ hội, mặt sau lộ đã không có, nếu chính mình không về phía trước đi, chỉ có đường chết một cái. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không có chú ý tới hắn, bọn họ hiện tại đỉnh một cổ cường đại áp lực cùng cơn lốc về phía trước đi tới. Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Thiên, hắn so Lục Tuyết Thiên chịu áp lực phải mạnh hơn gấp đôi. Không sai biệt lắm đi rồi gần hơn 10 phút lộ, hai người rốt cuộc nhìn về phía trước ánh sáng. Sau đó đột nhiên phát đi ra ngoài. Bọn họ rơi xuống một cái trong sơn cốc. Sơn cốc này hoa thơm chim hót, càng quan trọng là nơi này có thiên đạo quy tắc, là một cái hoàn chỉnh thế giới, hơn nữa linh khí cũng thực nồng đậm. Trong sơn cốc cũng không có người, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên vừa mới lại đây, cũng không có cảm giác được phi thăng ánh sáng triệu hoán. Lao công, muốn hay không đem bọn họ đều làm ra. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nàng cảm thấy sơn cốc này thích hợp sinh tồn, ít nhất so chiến trường không gian càng thích hợp sinh tồn, nơi này là một cái hoàn chỉnh thế giới là có thể phi thăng. Phần 282. Chúng ta trước tìm một cái sơn động, lại gọi bọn hắn xuất hiện đi. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên hướng tới khoảng cách bọn họ gần nhất một cái sơn động đi. Liên ở bọn họ đi rồi về sau gần nửa tiếng đồng hồ thời gian, cái kia kẻ lưu lạc mới nghiêng ngả lảo đảo từ không gian cái khe ra tới. Hơn nữa hắn vừa ra tới liền trực tiếp hôn mê qua đi. Không gian cái khe biến mất, mà Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không có chú ý tới một màn này, bọn họ căn bản không biết cái kia kẻ lưu lạc thế nhưng đi theo bọn họ lại đây. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đi vào sơn động là một cái thiên nhiên sơn động, hai người tiến đến trong sơn động, liền trực tiếp khắc họa một cái trận pháp, sau đó ở trong động bắt đầu khắc họa truyền tống trận. Thức mau, hai người trực tiếp về tới chiến trường không gian, bọn họ đem tin tức này nói cho mọi người hưng phấn. Có hai người khắc họa truyền tống trận, thực mau nguyên bản kỷ nguyên đại lục chính Nam Vương bọn họ đều truyền tống lại đây. Mọi người chạy đến trong sân cốc, hưng phấn kêu to lên, bất quá thực mau liền có người phát hiện cái kia kẻ lưu lạc. Lục Tuyết Thiên nhìn đến người nọ lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, có phải hay không bởi vì ta tính kế hắn, cho nên hắn mới có cơ hội này. Lâm Hạo Thiên cười cười nói, bộ dáng này liền không nợ hắn, không phải sao. Chương 490 quy tắc 1. Cái kia kẻ lưu lạc bị cứu tỉnh, hắn nhìn đến mọi người. Trực tiếp có chút ngượng ngùng chạy đến bên cạnh Nhi trong hồ giặt sạch một cái tắm, sau đó mọi người phát hiện, cái này kẻ lưu lạc lớn lên vẫn là rất xoáy khí. Tiểu tử rất cơ linh. Chính Nam Vương vô vô bở vai của hắn. Nhậm trưởng lão vây quanh hắn dạo qua một vòng, tư chất không tồi, như thế nào liền thành kẻ lưu lạc. Cùng người nhà thất lạc. Hắn khẳng định sẽ không nói chính mình là từ thượng giới bị đánh hạ tới, nếu không phải tu vi không đủ, hắn sớm liền về nhà, nhưng là hiện tại hắn không có năng lực. Thất lạc. Mọi người cũng không tin hắn nói, bất quá hắn nếu nói như vậy, liền tùy hắn đi. Nay một mảnh đại lục mới là chân chính thích hợp tu tiên đại đạo đại lục. Đúng vậy, so với chúng ta kỷ nguyên đại lục linh khí nồng đậm nhiều. Quan trọng nhất không phải linh khí được không? Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được thiên đạo quy tắc sao? Ân, cảm giác được, tuy rằng có thiên đạo quy tắc là một kiện thực phiền toái sự tình, nhưng là ta còn là cảm thấy mấy thứ này thực thân thiết. Mọi người hưng phấn mà ở chỗ này nói chuyện. Bọn họ đều là chính Nam Vương kéo đến chiến tranh học viện lao sư, bọn họ đã giáo dục ra vài phê học viên, hiện tại chiến tranh học viện kỳ thật căn bản không cần bọn họ cũng có thể tự nhiên vận chuyển. Mọi người hưng phấn mà nhìn sơn cốc này bốn phía toàn bộ đều là chênh vênh huyền nhai, người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này. Lâm huynh đệ, về sau chúng ta liền ở chỗ này cư trú sao? Chính Nam Vương nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, hắn là rất thích nơi này. Nay liền muốn xem các ngươi, ta cùng Yên Bảo không biết khi nào phi thăng. Sơn cốc này nhìn như là một mảnh ẩn nấp nơi, cũng không có người thường tới dấu hiệu, các ngươi có thể ở chỗ này đặt chân, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài phát triển. Lâm Hạo Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía chính Nam Vương, hắn biết người này vẫn luôn muốn đuổi theo ở nhà mình tức phụ phía sau, hắn mới sẽ không cấp người này cơ hội. Tuy rằng nói hiện tại chính Nam Vương đem chính mình tâm thái bãi chính, nhưng là Lâm Hạo Thiên vẫn như cũ không vui có ái mộ nhà mình Yên Bảo người xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Chúng ta đây có thể hay không đem kỷ nguyên đại lục bên kia Nhi người mang đến. Chính Nam Vương tưởng chính là hắn vương huynh. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, ngươi đem người mang đến hẳn là không có vấn đề, nhưng là ngươi đến chú ý một việc, hiện tại tới những người này toàn bộ đều là thân thể, hơn nữa đều là tu vi cao thâm người, ngươi nếu đem quốc vương làm ra, thân phận của hắn nên như thế nào điều hòa. Làm hắn quản lý nơi này, cũng đến xem trước mắt những người này nguyện ý hay không. Chính Nam Vương nhíu một chút mi nói, ta tính toán thành lập một cái trưởng lão đoàn, liền tính là vương huynh tới, cũng chỉ có thể đương trưởng lão, nơi này sẽ không xuất hiện quốc vương. Danh không chính ngôn không thuận, nơi này là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên dẫn bọn hắn tới, bọn họ nếu chiếm cư nơi này, liền có chút quá mức. Cái này nhưng thật ra có thể. Lâm Hạo Thiên kỳ thật là tính toán thành lập một cái trực tiếp từ kỷ nguyên đại lục lại đây truyền tống trận, hắn nhưng không nghĩ để cho người khác tới lui lui tiến hắn chiến trường không gian, nơi đó là thuộc về bọn họ bên trong địa bàn. Người ngoài vẫn là tỉnh đi. Lại nói tiếp, chính Nam Vương nhưng thật ra có thể từ kỷ nguyên đại lục dẫn người lại đây, nhưng là liền tính là những người này là chính Nam Vương có thể tin người, Lâm Hạo Thiên cũng không vui, rốt cuộc ai có thể biết những người đó không có gì dã tâm đâu. Hiện tại chiến trường không gian hết thảy đều phát triển thực hảo, thậm chí bên kia Nhi Hoang Vu nơi cũng đã nổi lên một ít tốt biến hóa, hắn không hy vọng bị người quấy rầy. Lâm Hạo Thiên suy tư một chút, ta tính toán đem kỷ nguyên đại lục cùng bên này nhi dùng truyền tống trận liên tiếp lên. Cái này có thể có. Chính Nam Vương hưng phấn, nếu là cái dạng này, vậy không thể tốt hơn. Hơn nữa bộ dáng này hắn cũng có thể dẫn người chuyện này chung giải phóng ra tới. Hơn nữa Vương huynh bọn họ cũng có thể tự do lại đây, liền sẽ không xuất hiện hắn cưỡng bách hắn lại đây sự tình. Rốt cuộc hắn cũng muốn tu luyện, hắn cũng tưởng thành tiên, không có khả năng mỗi ngày chờ đón đưa người. Lâm Hạo Thiên cười cười, nhưng là tưởng truyền tống cũng không phải như vậy một việc dễ dàng, ta sẽ thiết trí thành không đến độ kiếp kỳ không cho phép truyền tống. Bộ dáng này, cũng tránh cho kỷ nguyên đại lục bên kia nhi không tiết chế loạn truyền tống người, hơn nữa truyền tống trận yêu cầu chính là cực phẩm linh thạch, hơn nữa số lượng còn không nhỏ, người bình thường là không có năng lực làm ra tới. Kia cũng đúng, tu vi quá thấp tới nơi này cũng là lãng phí. Chính Nam Vương gật gật đầu, tới người nhiều, nơi này cũng không hảo quản lý. Bọn họ dù sao cũng là người từ ngoài đến, tưởng xuất hiện trên thế giới này, chỉ có thể từ từ tới, tuần tự tiệm tiến mới được. Thức mau, nhóm người này người bắt đầu ở trong sơn cốc kiến tạo bọn họ muốn động phủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn cốc náo nhiệt lên. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, bộ dáng này giúp kỷ nguyên đại lục, ngươi cam tâm. Cam không cam lòng lại như thế nào? Chỉ cần kiến truyền tống trận, mỗi người truyền tống lại đây, đều là chúng ta công đức. Lâm Hạo Thiên chớp chớp mắt. Bọn họ chính là lập tức thành tiên, có công đức là tốt nhất bất quá sự tình. Vậy không cần chỉ ở một mảnh đại lục kiến, đem mặt khác đại lục đều kiến thượng một cái đi. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đề nghị nói. Cũng hảo. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu. Kế tiếp, bọn họ hai người đem Thiệu Nguyên đại lục, Kỷ Nguyên đại lục, bọn họ nguyên bản cư trú Vân Trạch đại lục, Vạn Sơn đại lục cùng Lưu Vân đại lục, mỗi một mảnh trên đại lục, bọn họ đều xây lên một cái truyền tống trận, ở truyền tống trận chung quanh còn thiết trí hạn chế tu vi trận pháp. Bọn họ hai người còn ở trận pháp thượng thiết trí một cái cùng loại với triệu hoán đồ vật, chỉ cần này phiến đại lục có độ kiếp kỳ trở lên tu vi người, đều sẽ đã chịu triệu hoán. Chờ bọn họ chuẩn bị cho tốt trận pháp, không đến nửa ngày thời gian, thế nhưng có mấy chục người truyền tống lại đây. Những người này vừa đến thế giới này, lập tức liền cảm giác được thiên đạo quy tắc, hơn nữa có chút người cũng cảm giác được chính mình công pháp thiếu hụt. Có chút người trực tiếp đi chính mình ngộ, có người tắc bắt đầu thỉnh cầu kỷ nguyên đại lục người hỗ trợ. Bởi vì bọn họ phát hiện kỷ nguyên đại lục nhân thân thượng cũng không tồn tại loại này phiền toái. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên vội xong rồi này hết thảy, liền đem Ngũ Bảo kêu ra tới, tính toán dẫn bọn hắn trên thế giới này đi dạo. Lúc này, Đại Bảo nói chuyện, ba ba, mụ mụ, ta tính toán mang theo đệ muội trên thế giới này đi dạo. Bọn họ hai người đã lớn, hơn nữa tu vi đều như vậy cao, là ở cha mẹ cánh chim hạ, làm cho bọn họ cảm giác chính mình như là còn ở ăn mãi hải tử. Ba ba, mụ mụ. Chúng ta đã trưởng thành, chúng ta tu vi không đến, không thể đi theo các ngươi phi thăng. Tam Bảo có chút vội vàng mà nói. Ai nói không thể cùng chúng ta cùng nhau đến tiên giới đâu. Tiên giới cũng có tu vi thấp. Lục Tuyết Thiên không vui. Lâm Hạo Thiên ôm nàng bả vai, Tiên Bảo, bọn nhỏ đều lớn, chính bọn họ cánh chim cũng đã đầy đạn, khiến cho bọn họ đi thôi. Hắn đã quan sát đến nơi đây nhân loại, tu vi cũng không tính quá cao. Tuy rằng nơi này linh khí nồng đậm, nhưng là tin tưởng tu tiên vẫn là có nhất định hạn chế. Rốt cuộc tựa như kỷ nguyên đại lục bên kia nhi giống nhau, tuy rằng có thể tu tiên, nhưng là không thể tu thần thức, dù sao thế giới này liền tính là hoàn chỉnh, như vậy nó ở những mặt khác cũng là có hạn chế. Liên tỷ như trên thế giới này người phổ biến tu vi so thấp, thậm chí nguyên anh kỳ người đều hiếm thấy. Lâm Hạo Thiên cảm thấy chuyện này vẫn là yêu cầu cùng chính Nam Vương nói một chút nhi. Chương 491 quy tắc 2. Lục Tuyết Thiên luyến tiếc bọn nhỏ, nhưng là lúc này Tiểu Minh nói chuyện, theo Lục Tuyết Thiên tu vi tăng lên. Tiểu Minh đồng học năng lực cũng càng ngày càng cường đại rồi, hắn lén lút nói cho Lục Tuyết Thiên, hắn hiện tại có thể phân thân, hắn có thể phân thân tiến vào Ngũ Bảo bọn họ trong không gian, bộ dáng này, liền tính là bọn họ tới rồi tiên giới, hắn cũng có thể cảm ứng được Ngũ Bảo tình huống. Lục Tuyết Thiên có chút buồn bực, Tiểu Minh, ngươi duy trì bọn họ đi ra ngoài du lịch. Chủ nhân của ta à, bọn họ hiện tại đã trưởng thành, hơn nữa vẫn là người tu tiên, trên thế giới này căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngươi muốn cho bọn họ trở thành mẹ bảo nam. Tiểu Minh có chút cảm giác vô lực, ngẫm lại chủ nhân nhà mình không phải 17 tuổi cũng đã bị đuổi ra vương phủ bắt đầu độc lập sinh sống sao. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, lúc này, Ngũ Bảo đi tới Lục Tuyết Thiên trước mặt, mụ mụ, ngươi nữ nhi ta đã là xuất khiếu kỳ tu sĩ, nếu lao ở bên cạnh ngươi nhi, ta đều cảm thấy chính mình không có cai sữa. Chúng ta bê quan 10 năm, cũng không có quản các ngươi a. Lục Tuyết Thiên buồn bực mà nói, mụ mụ, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là muốn cho chúng ta cùng nhau đến tiên giới, nhưng là ta chính là nghe nói tiên giới áp lực rất lớn, giống chúng ta này đó tiểu tu sĩ thân thể căn bản không chịu nổi, chỉ có điệu tiên trở lên tiên nhân mới có thể thừa nhận, không phải sao? nếu làm chúng ta cùng ba mẹ phi thăng đến tiên giới, chúng ta chỉ có thể vẫn luôn đại ở trong không gian, căn bản không có biện pháp rèn luyện, nếu không rèn luyện nói, tâm cảnh liền không thể tăng lên, như vậy tu vi cũng sẽ chịu hạn. Ngũ Bảo nhìn Lục Tuyết Yên thực nghiêm túc mà nói, chính là các ngươi chẳng lẽ hiện tại liền phải rời đi sao? Ta cùng ba ba còn không biết khi nào phi thăng đâu. Nếu các ngươi rời đi về sau, ta cùng ba ba phi thăng làm sao bây giờ? Đến lúc đó, thấy đều thấy không thượng một mặt, kia tâm đắc nhiều đau. Lục Tuyết Yên vành mắt đều đỏ, Đại Bảo chạy nhanh ôm nhà mình mụ mụ, mụ mụ, chờ các ngươi an bài hảo nơi này, chúng ta người một nhà cùng nhau đi ra ngoài du lịch, chúng ta nhất định sẽ ở các ngươi phi thăng trước kia vẫn luôn bồi các ngươi. Lục Tuyết Yên trong lòng cuối cùng là cảm thấy an ủi một chút, bộ dáng này liền hảo, nếu không bồi bọn họ, nàng thật là quá khó tiếp thu rồi. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, kỳ thật hắn cũng luyến tiếc bọn nhỏ, nhưng là nên buông tay thời điểm phải buông tay, hắn không dám nói khác, nhà bọn họ hài tử tự bảo vệ mình năng lực tuyệt đối có, phải biết rằng bọn họ mỗi người trên người mang theo không gian tuyệt đối có thể cho bọn họ tự bảo vệ mình, ăn không hết đan dược, dùng không xong lá bừa, hủy không xong vũ khí trang bị. Liền tính là bọn họ tưởng tổ kiến một cái quân đội đều là không có vấn đề. Các ngươi bồi mụ mụ, chờ ba ba xử lý xong nơi này sự tình về sau, chúng ta người một nhà liền rời đi. Lâm Hạo Thiên chạy nhanh đi tìm Chính Nam Vương. Lâm Hạo Thiên cùng Chính Nam Vương nói một chút về quản lý phương diện này sự tình, thực mau Sơn Cốc liền triệu khai lần đầu tiên trưởng lão hội, lần này trưởng lão hội liệt ra rất nhiều truyền tống lại đây người cần thiết muốn tuần hoàn quy tắc. Điều thứ nhất chính là không cho phép tùy ý thương tổn thế giới này người. Bọn họ dù sao cũng là người từ ngoài đến, bọn họ nếu cố ý đả thương người, đã chịu thiên đạo quy tắc trừng phạt chính là gấp bội. Đệ nhị điều chính là không cho phép ở bên ngoài chiếm đoạt người khác thế lực. Bọn họ là người từ ngoài đến, vẫn là không cần đánh vỡ thế giới này cân bằng mới được. Kia đương nhiên nếu chính mình tưởng tổ kiến một cái tiểu thế lực nói, chỉ cần không phải ác tính trưởng lão hội liền sẽ không quản. Đệ tam điều chính là không cho phép tùy ý tranh đấu. Bọn họ tu vi rốt cuộc quá cao, nếu tùy ý tranh đấu. Như vậy đối thế giới này hủy diệt độ chính là rất lớn. Phải biết rằng này tùy ý hai chữ chính là bao hàm rất nhiều ý tứ, chúng ta sẽ không tùy ý khi dễ người khác, nhưng là người khác khi dễ chúng ta thời điểm, chúng ta liền không thể không hoàn thủ. Chúng ta sẽ không tùy ý khơi mào tranh đấu, nhưng là có người chủ động công kích chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Có này ba điều quy củ về sau, đi vào trong sơn cốc mỗi người đều thề, này một thề, sau đó bọn họ phát hiện, nơi này thiên đạo có phản ứng. Giống như đối bọn họ thề rất vừa lòng, còn tiếng sấm tỏ vẻ thề ước thành lập. Lần này nhi mọi người kỳ thật an tâm, bởi vì thiên đạo có phản ứng, đại biểu bọn họ ở chỗ này tu luyện bị thừa nhận. Về sau liền tính là độ kiếp gì đó, phòng trừng cũng sẽ đã chịu thiên đạo chiếu cố. Phần 283. Ta hảo kích động, may mắn chúng ta nghĩ tới quy củ, bằng không còn sẽ không bị nơi này thiên đạo sở thừa nhận. Đúng vậy, ta hiện tại cảm thấy an lòng rất nhiều. Hảo hảo tu luyện đi. Ta cảm thấy chúng ta khẳng định chính là phi thăng đến tiên giới. Đó là, độ kiếp kỳ kiếp đều vượt qua, còn có cái gì đáng sợ. Đại gia thực hưng phấn, cũng thực vui vẻ, hơn nữa có người còn chuyên môn hồi đại lục cấp người trong nhà để lại tin tức, tới rồi này phiến tân thế giới nhớ rõ thể, bằng không không bị thiên đạo sở nhận. Trưởng lão hội lúc này đây ở trong sơn cốc địa vị xem như xác định xuống dưới. Vốn dĩ trưởng lão hội là tính toán làm Lâm Hạo Thiên đương đại trưởng lão, nhưng là Lâm Hạo Thiên muốn phi thăng. Hắn cũng không có muốn đại trưởng lão cái này tên tuổi, mà là cấp nhà mình đại bảo muốn một cái trưởng lão vị trí. Hắn cùng Lục Tuyết Thiên muốn phi thăng, cần thiết đến cấp đại bảo lưu lại cũng đủ tư bản. Đối với đại bảo đương trưởng lão, không có người không đồng ý, rốt cuộc ở ngồi này đó trưởng lão toàn bộ đều là đại bảo bọn họ lão sư, đối với đại bảo bọn họ ưu tú, bọn họ chính là xem ở trong mắt. Nếu không phải Lâm Hạo Thiên chỉ làm đại bảo đương trưởng lão, bọn họ đều tưởng đem ngũ bảo đều kéo vào tới. Bất quá nhị bảo bọn họ vẫn là được đến một cái sơn cốc tinh anh thẻ bài. An bài hảo hết thảy, Lâm Hạo Thiên liền mang theo người một nhà ra sơn cốc, hắn đã cùng Chính Nam Vương bọn họ nói chuyện, bọn họ ở bên ngoài quan sát thế giới này rốt cuộc là như thế nào, sẽ hồi tin nói cho bọn họ. Lục Tuyết Thiên làm ngũ bảo chọn một phương hướng, bọn họ người một nhà liền hướng tới ngũ bảo chọn phương hướng đi, bọn họ lúc này đây đều là cưới huyên huyên hậu đại phi hành. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là du sơn ngoạn thủy. Sau đó thuận tiện nhìn đến đám người thời điểm, ở trong đám người sinh hoạt một đoạn thời gian. Bọn họ sở đái sơn cốc vẫn là thực hẻo lánh, cho nên bọn họ người một nhà bay đã lâu, mới bay đến một cái trấn nhỏ thượng, nhưng là trấn nhỏ này thượng rõ ràng đều là người thường, bất quá bọn họ thân thể lại so địa phương khác người thường muốn cường tráng một ít. Tỷ như nơi này người trời sinh sức lực đều đại, hơn nữa một đám diện mạo cũng tương đối xinh đẹp, này phỏng chừng cũng là vì nơi này linh khí nồng đậm nguyên nhân. bọn họ người một nhà từ khá xa địa phương rơi xuống trên mặt đất, sau đó chậm rãi đi vào trấn nhỏ này. Muốn nói lên, nơi này người tuy rằng xinh đẹp, nhưng là vẫn là không có bọn họ người một nhà xinh đẹp, cho nên bọn họ đi vào trấn nhỏ thời điểm, lập tức liền khiến cho trấn nhỏ thượng cư dân chú ý. Những người này thật xinh đẹp a. Đúng vậy, như vậy xinh đẹp, không phải là cái nào môn phái đệ tử đi. Hẳn là sẽ không, ăn mặc cũng không phải thống nhất. Ở bọn họ nơi này, thuộc về môn phái đệ tử ăn mặc đều là thống nhất. Chiều nay môn phái lại đây tuyển đệ tử, bọn họ không phải là từ cái gì ẩn cư địa phương lại đây, muốn tham gia đệ tử chúng cử đi. Bọn họ tuổi có chút lớn đi. Mọi người tưởng tượng cũng là, môn phái đệ tử thường thường đều là thu 7-8 tuổi, trước mắt những người này đều là người trưởng thành rồi, liền tính là diện mạo có chút non nớt kia ba cái, thoạt nhìn cũng có 15-16 tuổi. Chương 492 Tu chân học viện 1. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng từ những người này trong miệng được đến bọn họ muốn tin tức, hai người mang theo bọn nhỏ trước tìm một khách điếm cư trú xuống dưới. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên lúc này thực nghiêm túc mà nhìn về phía nhà mình năm cái hài tử, các ngươi muốn hay không gia nhập môn phái giữa? Gia nhập môn phái? Đại Bảo bắt đầu suy tư lên, bọn họ gia nhập môn phái nói, khẳng định không có khả năng đương tân đệ tử, đệ nhất là bọn họ tuổi quá lớn, đệ nhị là bọn họ tu vi quá cao. Đương nhiên, nếu vào nhân gia môn phái liền yêu cầu đương trưởng lão nói, phỏng chừng nhân gia cũng sẽ không nguyện ý. Ba ba, mụ mụ, các ngươi cảm thấy chúng ta tu vi thích hợp gia nhập môn phái sao? Đại Bảo nhẹ dương một chút mi. Vậy các ngươi tính toán như thế nào làm? Lục Tuyết Thiên cảm giác nhà mình Đại Bảo giống như đã có cái gì chủ ý. Mụ mụ, ta tính toán cùng lão sư bọn họ liên hệ một chút, chúng ta ở trong sơn cốc kiến một cái học viện. Đại Bảo nhẹ dương một chút mi. Dù sao bọn họ đối với kiến học viện đã là ngờ quen đường cũ. Lâm Hạo Thiên suy tư cái này tính khả thi, bọn họ hiện tại thế đơn lực mỏng, nếu thành lập một cái học viện nói, nhưng thật ra có thể nhanh chóng đem sơn cốc phát triển lên, tả hữu bọn họ lực lượng vẫn là rất cường đại, bảo hộ toàn bộ học viện hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa thầy giáo phương diện này, trừ bỏ nhà mình mấy cái hài tử, còn có chiến tranh trong học viện đã tốt nghiệp bọn nhỏ đều có thể đương lão sư. Cái này hẳn là không có vấn đề. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra rất duy trì. Mụ mụ, ngươi cảm thấy có thể hành, vậy khẳng định có thể hành. Đại Bảo quyết định, hắn không chỉ có muốn đem học sinh bồi dưỡng ra tới, lại còn có đến làm bọn học sinh đối học viện tràn ngập kính ý. Các ngươi thương lượng một chút, ta phỏng chừng chính Nam Vương cùng nhậm trưởng lão bọn họ không ai nguyện ý đương hiệu trưởng, cái này hiệu trưởng phải các ngươi huynh đệ mấy người phối hợp. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía năm cái hài tử. Ta đương hiệu trưởng. Ngũ Bảo trực tiếp đánh nhịp quyết định. Căn bản không cần hỏi nhà mình bốn vị ca ca ý kiến, đại ca đương chủ nhiệm. Nhị ca đương hậu cần, tuy rằng nói chúng ta không thiếu vật tư, nhưng là này đó vật tư cũng dù sao cũng phải có cái xuất xứ. Tam ca coi như tài vụ, tam ca chính là vắt cổ chảy ra nước, đương tài vụ là nhất thích hợp. Đến nỗi tư ca nói, coi như xử phạt đường đường chủ đi, đến nỗi mặt khác chức vị, chờ từ chiến tranh trong học viện chọn một ít sinh viên tốt nghiệp lại đây. Đại Bảo có chút vô ngữ, kỳ thật hắn chỉ nghĩ dạy học sinh tới. Nhưng là nhà mình muội muội nếu cho chính mình an bài chức vị, kia hắn cũng chỉ có thể chịu. Nhị Bảo nghe được chính mình chức vị vui vẻ, đây chính là một cái công việc béo bở a. Trong tay hắn nhất không thiếu chính là vật tư a, chẳng qua làm lao tam đương tài vụ, hắn âm trầm trầm nhìn về phía Tam Bảo, nhớ rõ ngoan ngoãn cấp ca cà phê tiền. Tam Bảo buồn bực, hắn đánh không lại nhị ca, tự nhiên không dám ngỗ nghịch nhị ca, hắn có chút buồn bực a, này túi tiền tuyệt đối không hảo quản a. Bốn Bảo nhưng thật ra đối chính mình chức vị rất vừa lòng. Ta sẽ phát triển một ít thủ hạ, có lao sư, cũng có học sinh, bộ dáng này quản lý lên mới có ý tứ. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn bọn nhỏ cơ hồ vô dụng vài phút thời gian, cũng đã đem chính mình trách nhiệm an bài hảo, cảm thấy có chút buồn cười, như thế nào đối với bọn họ tới nói, thành lập học viện có chút như là trò đùa đâu. Đại Bảo lúc này đã cùng chính Nam Vương cùng nhậm trưởng lão liên hệ, bọn họ hai người nghe được Đại Bảo đề nghị, bọn họ ý động, bởi vì nếu bọn họ chân chính thành lập lên học viện nói, như vậy bọn họ cũng coi như là chân chính dung nhập tới rồi thế giới này giữa. Rốt cuộc học viện học sinh, khẳng định là đến từ thế giới các nơi, bọn họ cũng không phải cực hạn với một chỗ. Đại Bảo lập tức cầu Tiểu Minh phái một cái con rối về Sơn Cốc đi kiến học viện, thậm chí bọn họ nói, bọn họ quyết định, muốn đem học viện tin tức vội truyền bá đi ra ngoài, bọn họ không chọn học sinh, rốt cuộc liền tính là không thể tu luyện còn có thể tập võ, dùng võ nhập đạo. Người một nhà ở khách điếm nghỉ ngơi nửa ngày thời gian. Bọn họ liền chạy tới trấn nhỏ này thượng quảng trường, lúc này những cái đó môn phái đệ tử đã tới, Đại Bảo chính là nhìn thấy nhiều thế này môn phái đệ tử tu vi cũng bất quá chút cơ kỳ, thật là quá thấp. Vì thế Đại Bảo lập tức liền nói, có lẽ chúng ta tuyển nhận học sinh có thể không cực hạn với bất luận kẻ nào, liền tính là môn phái đệ tử cũng có thể đi học tập. Cái này chủ ý không tồi, này đó môn phái đệ tử tư chất không tồi, nhưng là tu vi thật sự quá không đủ nhìn. Ngũ Bảo mắt sáng rực lên. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nói chuyện, các ngươi muốn chính là chung với học viện người, cũng không phải là chung với các môn phái người, vì tránh cho những người này đến học viện loạn kéo người, ta kiến nghị các ngươi không thể thu này đó môn phái con cháu. Nghe được Lục Tuyết Thiên nói, Đại Bảo cùng Ngũ Bảo đều sửng sốt một chút, bọn họ không có suy xét chuyện này. Ngũ Bảo mở miệng nói, mụ mụ, ta cũng không tính toán làm cho bọn họ chung với học viện, chỉ cần bọn họ đối học viện có hảo cảm là được. Nếu là cái dạng này nói, vậy các ngươi tùy tiện đi, chẳng qua các ngươi ngẫm lại như thế nào tuyên truyền đi. Lục Tuyết Thiên có thể nghĩ đến quảng cáo tuyên truyền chính là tranh tuyên truyền hoặc tuyên truyền giấy. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, nhà bọn họ Ngũ Bảo thế nhưng đã từ nhỏ ngọc chỗ đó lộng tới rất nhiều tranh tuyên truyền, học viện tên khởi chính là Tu Chân Học Viện, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Hiện tại Đại Bảo bọn họ đã đi phân phát này đó tuyên truyền giấy, phải biết rằng tuy rằng lúc này vừa mới bắt đầu thí nghiệm, nhưng là đã có không ít hài tử bị xuyên xuống dưới, có hài tử đang ở khóc thút thít đâu, bọn họ cha mẹ chính là nói, nếu không thể vào môn phái nói, như vậy cả đời cũng chỉ có thể làm một người bình thường, phải biết rằng môn phái đệ tử yêu cầu chính là rất cao, yêu cầu cần thiết là đơn linh căn mới có thể trúng cử. Lại nói tiếp, thế giới này linh khí nhiều vẫn là có chỗ lợi, đó chính là đại đa số người trên người đều là tạp linh căn. Không linh căn người rất ít. Lúc này, có một cái mười mấy tuổi nam hài cầm tuyên truyền giấy khẩn trương đi tới Đại Bảo trước mặt. Lão sư, ta hiện tại đã 14 tuổi, ta còn có thể tan học sao? Đại Bảo trên mặt lộ ra mỉm cười, có thể, 20 tuổi dưới đều có thể. Kia 20 tuổi trở lên đâu? Nam hài khẩn trương hỏi. 20 tuổi trở lên, nếu thiệt tình muốn học nói, có thể bằng thính, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể nhập học. Đương nhiên, liền tính là 20 tuổi dưới. Cũng cần thiết đến trải qua khảo nghiệm mới thành. Đại Bảo thực nghiêm túc mà nói. Tốt, ta đã biết, cảm ơn lão sư. Nam Hải Nhi nhanh chóng chạy về ra, hắn có một cái ca ca đã 26 tuổi, nếu lúc trước không phải bọn họ không có phụ thân, ca ca sớm liền nhập môn phái, nhưng là ca ca bỏ lỡ thời gian, phải biết rằng ca ca chính là đơn linh căn, nếu không tu luyện thật sự đáng tiếc. Lúc này, đã có rất nhiều gia trưởng bắt đầu dò hỏi, khi bọn hắn nghe được tuổi hạn chế là 20 tuổi dưới thời điểm. Một đám đều hưng phấn hỏng rồi, phải biết rằng bọn họ những người này hài tử đại bộ phận đều là tạp linh căn, vốn dĩ bọn họ cho rằng không có cơ hội, nhưng là hiện tại cơ hội rốt cuộc tới, tuy rằng học viện là muốn thu phí, nhưng là đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có cơ hội liền thành. Đối với nơi này người tới nói, bọn họ yêu cầu chính là cơ hội. Hơn nữa thế giới này thông dụng tiền chính là linh thạch, liền tính là lại nghèo nhân gia cũng có thể một năm cũng có thể tổn tiếp theo ngàn khối linh thạch tới, cho nên mỗi năm một vạn linh thạch học phí. Vẫn là có thể miễn cưỡng cung ứng. Phải biết rằng đây là gia tộc bọn họ duy nhất thay đổi vận mệnh cơ hội. Chương 493 Tu Chân Học Viện 2. Đương nhiên, Ngũ Bảo chính là thiết trí vài loại đệ tử, có bình thường đệ tử, còn có tinh anh đệ tử, nội môn đệ tử, lợi hại nhất chính là hạch tâm đệ tử. Đương nhiên về tinh anh đệ tử thu phí một năm chính là 20 vạn linh thạch, đến nỗi nội môn đệ tử một năm là 50 vạn, đến nỗi hạch tâm đệ tử nói, một năm chính là 100 vạn học phí. Này thu phí có thể nói rất cao, đương nhiên, sở giáo đồ vật cũng là bất đồng, hơn nữa chỉ cần lão sư nguyện ý nói, có chút tư chất cực ưu học sinh có thể miễn phí chiêu nhập hạch tâm đệ tử, tiền đề chính là có trưởng lão nguyện ý thu ngươi. Đại Bảo lần đầu tiên cảm giác được nhà mình muội muội hắc, không nghĩ tới thu phí đều có thể làm ra này đó đa dạng như tới. Tuy rằng Đại Bảo bọn họ chỉ là ở cái này trấn nhỏ thượng làm tuyên truyền, nhưng là tin tức này lại lấy hỏa tiễn tốc độ truyền khắp trấn nhỏ này nơi trời cao đế quốc. Phải biết rằng ở trời cao đế quốc liền tính là vương cung quý tộc gia hài tử, không có đơn linh căn cũng không thể nhập môn phái, cho nên bọn họ một đám vừa đến môn phái thu đệ tử thời điểm, liền bắt đầu vô cùng đau đớn, hiện tại thế nhưng có học viện hướng tới bọn họ rộng mở đại môn, một đám đều xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đưa hài tử đi. Đến nỗi học viện sở tại có phải hay không chiếm đoạt bọn họ trời cao đế quốc địa bàn, không ai để ý, liền tính là đế quốc quốc vương cũng không thèm để ý. Hắn đã đem nhà mình bốn cái hài tử toàn bộ làm người đưa đi học viện. Ngũ Bảo quyết định tưởng nhập viện học sinh tụ tập mà chính là trấn nhỏ này. Trấn nhỏ này nguyên bản là cái vô danh trấn nhỏ, nhưng là trải qua chuyện này về sau, trấn nhỏ này thay tên kêu Tu Chân trấn nhỏ. Bởi vì trấn nhỏ này thượng hài tử là sớm nhất tiến vào học viện. Không sai biệt lắm Ngũ Bảo bọn họ tuyên truyền một ngày thời gian, ngày hôm sau cũng đã có hài tử mang theo hài tử tụ tập tới rồi tiểu quảng trường cái kia nhập viện học sinh tụ tập địa thẻ bài hạ. Bởi vì học phí là một năm một giao, cho nên này đó bọn nhỏ đều là chỉ cấp hải tử mang theo một năm học phí một vạn linh thạch, sau đó chính là cấp bọn nhỏ mang theo 200 linh thạch, này đó linh thạch là bọn họ sinh hoạt phí, dựa theo bọn họ bình thường sinh hoạt chi phí tới tính toán, 200 linh thạch hẳn là cũng đủ hài tử ăn uống một năm. Bọn họ cũng không biết, Ngũ Bảo đã tính toán hảo, muốn thiết trí một cái nhiệm vụ đường, bọn họ sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, sau đó từ này đó bọn học sinh hoàn thành, sau đó cấp nhất định khen thưởng. Phần 284. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên vẫn luôn bàng quan, bọn họ nhìn bọn nhỏ trưởng thành chính là thực vừa lòng, bọn nhỏ hiện tại có bọn họ sự nghiệp, hơn nữa học viện nếu thành lập lên, bọn nhỏ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, bọn họ tương lai, bọn họ phu thê hai người thật sự không cần nhiều nhớ thương. Lục Tuyết Thiên đã cùng Tiểu Minh thương lượng hảo, trong khoảng thời gian này muốn tận lực nhiều cấp Ngũ Bảo bọn họ nhiều lộng một ít sủng vật, Ngũ Bảo cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ trong không gian tuy rằng có sủng vật nhạc viên, nhưng là cũng không có cái kia mạo hiểm nhạc viên, cho nên không có cách nào được đến tân sủng vật, chỉ có thể dựa Lục Tuyết Thiên tới cung cấp. Nhậm trưởng lão bọn họ cho rằng liền tính là tuyển nhận học sinh, cũng sẽ không có quá nhiều, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau, Nhị Bảo liền tặng mấy chục cái hài tử tiến vào, hơn nữa lớn nhất vị kia chính là cái kia Nam Hải ca ca, cũng chính là 26 tuổi cái kia người trẻ tuổi. Này đó học sinh đều là bình thường đệ tử, cho nên an bài khẳng định là ở học viện nhất bên ngoài. Hiện tại con rối đã đem học viện xây lên, học viện là tựa vào núi mà kiến, nhất bên ngoài là bình thường đệ tử hoạt động phạm vi, còn có một ít có thể gieo trồng linh thực đồng ruộng cũng bị phân cách ra tới. Trung gian là tinh anh đệ tử cư trụ địa phương, mà dựa vào sơn địa phương chính là nội môn đệ tử sở đãi địa phương, đến nỗi hoạch tâm đệ tử tắc toàn bộ muốn tới sau núi, con rối ở Tiểu Minh dưới sự chỉ dẫn, ở sau núi xây lên một cái khổng lồ trận pháp, sau đó ở cái này trận pháp đem hoạch tâm đệ tử muốn cư trú địa phương vòng lên. Không có người dẫn đường, liền tính là một con rồi bỏ đều phi không tiến vào. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cảm giác chính mình không có việc gì nhưng làm, bọn nhỏ hảo vội a, hơn nữa càng ngày càng nhiều hài tử tụ tập tới rồi tu chân chấn nhỏ. Lục Tuyết Thiên phát sầu, nhiều như vậy hài tử, giáo lại đây sao? Không có việc gì, có nhập học thí nghiệm, hơn nữa mỗi năm Ngũ Bảo bọn họ hẳn là sẽ hạn lượng thu học sinh. Lâm Hạo Thiên đối cái này nhưng thật ra không lo lắng, tả hữu bọn họ lao sư là cũng đủ dùng. Quang chiến tranh học viện tốt nghiệp hài tử đều đã thượng vạn đi. Có cơ hội làm bọn nhỏ ra tới kiếm lấy một ít linh thạch, vẫn là thực không tồi. Học viện chiêu sinh rằng co một tháng, từ đế quốc các nơi truyền tống lại đây học sinh, không sai biệt lắm có 5 vạn người, nhưng là Ngũ Bảo năm nay chỉ tính toán chiêu sinh 1 vạn học sinh. Bất quá, hạch tâm đệ tử ngoại trừ, chỉ cần giao đến khởi học phí, tư chất quá quan, liền có thể trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Làm người không nghĩ tới vị kia 26 tuổi trẻ nam nhân trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, rốt cuộc hắn là đơn linh căn, hơn nữa cũng có linh thạch. Sau đó kế tiếp, chính là đế quốc quốc vương ra 4 cái hài tử toàn bộ đều thành nội môn đệ tử, này mấy cái hài tử đều là tạp linh căn, không đủ tiến vào hạch tâm đệ tử trình độ. Dư lại những cái đó vương cung quý tộc hài tử, Ngũ Bảo liền không có lại đặc thù chiếu cố, dư lại người toàn bộ là muốn nhập học thí nghiệm. Tuy rằng cũng có người muốn làm hạch tâm đệ tử, nhưng là bọn họ cũng không phải đơn linh căn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Kế tiếp chính là nhập học thí nghiệm, nhập học thí nghiệm, này đó muốn nhập học hài tử trải qua chính là ảo trận, chỉ có nhịn qua ảo trận, sau đó lại tiến hành hạng nhất nghị lực thí nghiệm mới có thể tiến vào chiến tranh học viện. Đương cái này ảo trận liền trực tiếp soát xuống dưới hơn 2 vạn học sinh, dư lại một nửa học sinh. Đến nỗi nghị lực thí nghiệm chính là lên núi bò bậc thang, này đó bậc thang toàn bộ đều là có trận pháp thêm vào, đều là có phụ trọng, càng lên cao phụ trọng càng nhiều. Sau đó này lấy trước 1 vạn vị, mà đến cuối cùng bước lên đỉnh núi hải tử bất quá 100 người, dư lại đều là giữa chừng ngã xuống. Trải qua các trưởng lao giám định, lấy thành tích ở phía trước học sinh. Đến nỗi dư lại 4 vạn học sinh, một đám vẻ mặt đưa đám, bất quá đưa bọn họ lao sư nói, tiếp tục ở nhà nỗ lực, sang năm còn có cơ hội. Nay một câu, khơi dậy vô số gia trưởng cùng hải tử giành thắng lợi tâm, đối nhà bọn họ hải tử không đến 20 tuổi, còn có cơ hội. Bọn họ hiện tại mục tiêu chính là nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực bồi dưỡng hài tử nghị lực. Hiện tại khảo thí hạng mục đều đã biết, về sau vẫn là làm hài tử nhiều bò leo núi, nhiều một ít trải qua, mới có thể chịu được học viện khảo nghiệm. Trong học viện có học sinh, Ngũ Bảo bọn họ cũng lâm vào bận rộn giữa, bất quá hiện tại hạch tâm đệ tử chỉ có một người cũng chính là 26 tuổi Lâm Mặc, tuy rằng hắn tuổi tác siêu, nhưng là hắn ngộ lực cực cường, đặc biệt là ở nhậm trưởng lão bọn họ bồi dưỡng hạ, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lâm Mặc đối học viện chính là tràn ngập cảm kích chi tâm, nếu không phải học viện tiếp thu hắn, hắn cả đời này đã có thể bị hủy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn mẫu thân vẫn luôn đối hắn có mang lòng áy náy, cho nên hắn thật sự không nghĩ mỗi ngày đối mặt mẫu thân áy náy ánh mắt, thật sự quá làm hắn lo lắng. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên đã cảm giác được phi thăng ánh sáng triệu hoán. Bọn họ hai người cũng bắt đầu chính thức cùng mọi người từ biệt, mà bởi vì bọn họ mà truyền tống lại đây người, một đám cảm kích mà nhìn bọn họ hai người, bọn họ một đám đều chúc phúc bọn họ hai người, hy vọng bọn họ lên đường bình an. Chương 494 phi thăng. Ở Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên cảm giác được phi thăng ánh sáng kia một ngày, toàn bộ trong sơn cốc người đều tụ tập lên, không chỉ là truyền tống lại đây cao thủ, còn có những cái đó bọn học sinh cũng toàn bộ đều tụ tập lên. Lúc này, có một đạo bảy màu dáng màu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đứng ở trên đài cao Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên trên người, hai người giống như là khoác dáng màu về sau, chậm rãi mà thăng, theo dáng màu chiếu xạ quang mang phi thăng lên rồi. Ngũ Bảo bọn họ trong mắt hàm chứa nước mắt, này từ biệt, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy, bọn họ chính là rất rõ ràng, cái kia chiến trường không gian, bọn họ cha mẹ không nhất định có thể đi vào. Rốt cuộc bọn họ là tiên nhân, tiến vào cái loại này trong không gian, dễ dàng làm không gian tan vỡ, liền tính là phụ thân không gian cũng không thành. Ba ba, mụ mụ tái kiến. Ngũ Bảo lớn tiếng mà hô. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên ở dáng màu hướng về phía bọn họ vây tay, đại bảo bọn họ vành mắt đều đỏ. Đây là lần đầu tiên chân chính phân biệt, này từ biệt không biết bao lâu mới có thể gặp nhau. Bọn họ như thế nào có thể không thương tâm, bất quá hiện tại Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đã bung ra. Trong khoảng thời gian này bọn họ nhìn nhà mình hài tử đi bước một trưởng thành lên, sau đó hiện tại biến thành học viện trụ cột, bọn họ là thật sự thực vui mừng. Lâm Hạo Thiên đem chiến trường không gian quyền quản lý để lại cho đại bảo, tuy rằng nói đại bảo nhị bảo cũng không phải Lâm Hạo Thiên thân sinh hài tử, nhưng là này hai đứa nhỏ, hắn chính là chút xuống cùng tam bảo bọn họ giống nhau ái. Hơn nữa càng quan trọng là đại bảo cùng nhị bảo chính là đem hắn trở thành thân sinh phụ thân. Trong học viện bọn học sinh, một đám cao hưng phấn chấn nhìn phi thăng hai người. Hai vị này đã thành thần tiên, hơn nữa nghe nói vẫn là viện trưởng bọn họ cha mẹ, chỉ cần bọn họ nỗ lực, bọn họ cũng có như vậy một ngày, thậm chí có học sinh đã quyết định, liền tính là bọn họ tốt nghiệp, bọn họ cũng muốn lưu tại học viện hoặc là học viện phụ cận. Đại bảo hiện tại đem Ngũ Bảo ôm vào trong lòng ngực, bởi vì Ngũ Bảo khóc, nhưng là nàng không nghĩ làm bọn học sinh nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, ngại mất mặt, cho nên bị đại bảo ôm vào trong ngực. Ngũ Bảo ngoan, chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện, thực mau là có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ. Đừng thương tâm, bọn họ ở tiên giới chờ chúng ta đâu. Đại bảo vỗ nhẹ Ngũ Bảo phía sau lưng, an ủi nàng. Lúc này, nhị bảo bọn họ tâm tình cũng không chịu nổi, nhưng là bọn họ không có khả năng ngăn đón ba ba mụ mụ, cũng không có khả năng vĩnh viễn tránh ở ba ba mụ mụ trong ngực, tiên giới hiện tại thật sự không thích hợp tu vi không đủ bọn họ đi. Ngũ Bảo, kiên cường một chút, chúng ta bốn cái còn ở đâu? Tam Bảo vỗ vỗ Ngũ Bảo bả vai. Đúng vậy, sư phó bọn họ còn ở đâu, chúng ta cũng không phải cô đơn đơn mà. Bốn Bảo kéo tiếp nhà mình tiểu muội tay. Nhị Bảo thở dài một hơi, các ngươi ba cái nỗ lực lên, ta sợ ta cùng đại ca phi thăng thời điểm, sẽ lưu lại các ngươi ba cái. Nghe được Nhị Bảo nói, Tam Bảo bọn họ trầm mặc, không sai nhi, bọn họ tu vi kém quá xa, có lẽ qua không bao lâu, đại ca nhị ca liền có thể phi thăng, đến lúc đó liền lưu lại bọn họ ba người, đến lúc đó không phải càng thê thảm. Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo đều có chút nóng nảy, bọn họ đến nỗ lực tu luyện. Lúc này đại bảo mở miệng nói, không có việc gì, đừng nóng nổi, chậm rãi tu luyện, đại ca chờ các ngươi. Hắn quyết định thả chậm bước chân, ba ba mụ mụ lên rồi, hiện tại hắn lớn nhất, hắn đến bảo hộ các đệ đệ muội muội. Đại ca không cần thả chậm bước chân, chúng ta hiện tại đã trưởng thành, lại nói như thế nào ta hiện tại cũng là một giáo chi dài quá, ta không có việc gì. Ngũ Bảo lúc này ngẩng đầu lên kiên cường lộ ra tươi cười, bọn họ đã trưởng thành, liền giống như không ỷ lại ba ba mụ mụ giống nhau. Bọn họ cũng sẽ không ỷ lại hai vị ca ca. Lúc này, chính Nam Vương cùng Nhậm trưởng lão đã đi tới, Nhậm trưởng lão kéo lại Ngũ Bảo, "Tiểu Ngũ a, có phải hay không đem sư phó cấp quyến mất?" Ngũ Bảo cười tủm tỉm nói, "Sư phó sớm muộn gì cũng đến phi thăng a." Hiện tại Nhậm trưởng lão cũng là độ kiếp kỳ. "Sư phó không các ngươi tu luyện mau, cho nên đại bảo cùng nhị bảo nỗ lực lên, có sư phó ở, sẽ không làm cho bọn họ ba cái chịu ủy khuất." Nhậm trưởng lão vô vô đại bảo cùng nhị bảo bả vai. Đại bảo nhị bảo gật gật đầu, nơi này đại bộ phận đều thừa ba ba mụ mụ tình, bọn họ là sẽ không làm khó bọn họ huynh muội. Đoàn người tan, nhưng là lần này phi thăng sự kiện lại truyền khắp toàn bộ trời cao đế quốc, đặc biệt là đế đô bên kia nhi, quả thực có thể nói là truyền điên rồi. Các ngươi nghe nói không có? Nghe nói cái gì? Thu chân học viện sự tình. Chuyện gì? Ngươi thật đúng là không biết ta. Nghe nói tu chân học viện viện trưởng cha mẹ trước hai ngày phi thăng thượng giới đi. Lúc ấy sở hữu tu chân học viện học sinh tận mắt nhìn thấy, kia trường hợp chính là quá to lớn, từ trên trời giáng xuống thất thải hà quang đem bọn họ tiếp dẫn đi rồi. Thật sự, Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta nhi tử mới vừa cho ta hồi hồi tới tin, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Thiên A, thế nhưng có người phi thăng. Kỳ thật người này cũng không hiểu cái gì kêu phi thăng, bất quá lúc này có người phổ cập. Ở bọn họ phụ cận có người đang ở truy vấn, cái gì kêu phi thăng. Ngươi liền phi thăng cũng đều không hiểu. Tu chân học viện bọn học sinh không phải đều ở tu tiên sao. Chờ tu luyện thành công về sau, liền sẽ phi thăng đến tiên giới. Ta ông trời A, kia không phải thành thần tiên. Đúng vậy, chính là thành thần tiên. Thiên A, không nghĩ tới tu chân học viện như vậy hảo, những cái đó môn phái đều không có người phi thăng đâu. Chính là, nghe nói kém đến xa. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, bọn họ ở chỗ này đàm luận thời điểm, có chút môn phái con cháu cảm thấy buồn cười, trực tiếp đem chuyện này đăng báo cho môn phái thượng tầng. Này đó môn phái thượng tầng cảm thấy tu chân học viện là ở lừa gạt phàm nhân, vì thế phái người liền phái tra xét đội đi tu chân học viện. Bọn họ này một đội người toàn bộ đều là kết đan kỳ người, chờ bọn họ đi về sau phát hiện, ta thiên A, nhân gia bên này nhi lão sư toàn bộ đều là xuất khiếu kỳ trở lên. Ngẫm lại bọn họ những người này môn phái tu vi tối cao cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn mỗi người đều cho rằng chính mình ghê gớm. Sau đó bọn họ cẩn thận mà tra xét, khoảng thời gian trước thật là có hai người phi thăng. Đội trưởng, thật sự có người phi thăng, còn có người đem một màn này lục xuống dưới. Ta biết, ta mua một cái lưu ảnh thạch, đi, chúng ta chạy nhanh trở về báo cáo đi, ta cảm thấy cái này tu chân học viện thật sự khó lường. Chính là, ta đều nghĩ đến học viện học tập. Chúng ta không được à, quá tuổi, nhân gia chỉ thu 20 tuổi dưới, chúng ta một đám đều bao lớn rồi. Các ngươi nói chúng ta trở về, có thể hay không đề nghị, làm tông môn người cùng tu chân học viện tới hiệp thương một chút, nhìn xem chúng ta có thể hay không nhiều giao linh thạch dự thính một đoạn thời gian. Cái này chủ ý không tồi. Đi, lập tức trở về đánh báo cáo, ta thật sự tưởng ở chỗ này học tập một đoạn thời gian. Chính là, chờ cái này tra xét đội người trở về sau. Sở hữu môn phái đều sôi trào, bọn họ thấy được lưu ảnh thạch hình ảnh, đây là thật sự, không ai có thể bắt chước ra tới, vậy thuyết minh là thật sự có người phi thăng. Hơn nữa tra xét đội ý kiến, rốt cuộc có xuất khiếu kỳ tu sĩ giảng kinh nghiệm, thậm chí liền các đại môn phái nguyên anh kỳ tu sĩ đều tâm động, bọn họ đều là đợi đã lâu đều không có đột phá, thật là khuyết thiếu một cái cơ hội. Chương 495 Học viện Phong 3. Ngũ Bảo hiện tại càng ngày càng nội, bởi vì còn không đến chiêu sinh thời gian. Hiện tại tu chân chấn nhỏ thượng nghe nói là kín người hết chỗ. Ngũ Bảo hiện tại cũng thực bất đắc dĩ, bọn họ hiện tại thầy giáo lực lượng là hùng hậu, nhưng là học sinh nhiều ý nghĩa loạn, cho nên nàng không tính toán nhiều chiêu học sinh, mỗi năm chỉ thu 1 vạn liền hảo, không quá quan với tuổi phương diện có hạn chế, thu 15 tuổi đến 20 tuổi, bởi vì 15 tuổi dưới hài tử quá dính người, đã có thật nhiều lão sư phản ứng qua chuyện này. Phần 285. Bất quá thực mau, Ngũ Bảo liền thu được đến từ các môn phái bái thiếp. Đương nhiên này cũng không phải là cái gì khiêu chiến bái thiếp, mà là tỏ vẻ hữu hảo bái thiếp. Thức mau, liền có khoảng cách bọn họ học viện gần nhất một môn phái tới rồi, môn phái này trưởng môn trực tiếp tới rồi, hơn nữa hắn mang theo người toàn bộ đều là trong tông môn tinh anh. Mới vừa đi đến học viện phụ cận, bọn họ liền cảm giác được đến từ học viện nồng đậm linh khí. Cái này học viện linh khí hảo nùng, chờ hạ chúng ta muốn như thế nào cùng nơi này viện trưởng nói. Chính bọn họ đều tưởng lưu lại, huống chi là trong tông môn các đệ tử. Cũng không biết nơi này viện trưởng được không nói chuyện. Nguyện ý hay không làm chúng ta dự thính. Có một vị trưởng lão nói chuyện thế nhưng có chút do dự, hắn thật sự sợ hãi bị cự tuyệt. Khúc trưởng lão đừng nóng nội, chúng ta sẽ khuyên bảo viện trưởng lưu lại chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta nói lời hay hẳn là vẫn là được không? Khúc trưởng lão yên tâm, ta sẽ cái thứ nhất cầu bọn họ nhận lấy ngươi. Tông chủ trấn an Khúc trưởng lão, nói thật, hắn trong lòng cũng thực kích động được không? Hắn tu vi tới rồi nguyên anh trung kỳ. Nhưng là đã gần 200 năm không có nói thăng qua, hắn thật sự sợ chính mình thọ nguyên hao hết, cũng không có cách nào lại tăng lên một bước. Ta cảm thấy vị kia nữ viện trưởng hẳn là thực dễ nói chuyện đi. Dù sao cũng là nữ nhân, như thế nào đều so một người nam nhân dễ nói chuyện đi. Những người này gần nhất liền tính toán trực tiếp bái kiến viện trưởng, nhưng là lại bị đại bảo cản lại, vui đùa cái gì vậy, hắn muội muội sao có thể người nào đều thấy. Cần thiết những người này trải qua hắn sàng chọn về sau mới thành. Đại bảo chính mình trực tiếp tiếp kiến rồi những người này mục đích thực minh xác chính là muốn hỏi một chút, bọn họ có thể không thể ở học viện dự thính một đoạn thời gian. Đương nhiên dự thính phí nhiều cũng không có vấn đề, liền tính là bình thường đệ tử cũng không có quan hệ. Bọn họ yêu cầu không cao, chỉ cần cầu tới dự thính. Đại bảo nghe được bọn họ yêu cầu, trên mặt lộ ra tươi cười, chuyện này bọn họ đã từng thương lượng quá, bọn họ có thể tiếp thu môn phái đệ tử, nhưng là môn phái đệ tử xem như dự thính, hơn nữa học phí cao 5 lần. Đương nhiên chỉ có thể đương bình thường đệ tử cùng tinh anh đệ tử, đến nỗi nội môn đệ tử liền không được, những cái đó tương lai có khả năng sẽ tiến vào đến hạch tâm đệ tử chung, cho nên này đó tam tâm nhị ý người vẫn là không cần gia nhập bọn họ giữa tương đối hảo. Nghe được học viện quy định, mang đội tông chủ tỏ vẻ tán đồng, hơn nữa hắn còn dò hỏi, dự thính tuổi nhưng thật ra sẽ không hạn chế, cái này làm cho tông chủ đều nảy lòng tham, rốt cuộc nơi này có nguyên anh kỳ trở lên tu vi người, hắn cũng học tập một đoạn thời gian. Bởi vì đại bảo nói, mặc kệ cái gì tu vi, bọn họ đều có thể có nhằm vào dạy học. Kỳ thật đây là đại bảo bọn họ thương lượng hảo, mượn sức này đó môn phái nguyên trụ dân một cái phương thức. Nếu này đó môn phái chui đầu vô lưới, bọn họ liền tiếp thu hảo, hơn nữa tuổi không hạn chế. Tốt nhất làm này đó tông chủ nhóm đều nhận bọn họ nơi này trưởng lão đương lão sư, hơn nữa làm cho bọn họ biết người ở đây rất cường hãn, không có cách nào chống lại. Đương nhiên, đây cũng là tạm thời, đại bảo đã nghĩ tới, chờ bọn họ những người này phi thăng rời đi về sau, trời biết này học viện sẽ biến thành bộ răng gì. Dù sao bọn họ không có khả năng lại quan tâm nơi này sự tình. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều môn phái tới, học viện quy định, bọn họ đều nguyện ý tuân thủ. Hơn nữa này đó môn phái đều là trước làm môn phái tông chủ cùng các trưởng lão học tập, lần này nhi nhưng thật ra thật sự làm học viện các đại mọc ra tới. Từ các trưởng lão bắt đầu phụ đạo những người này về sau, bọn họ phát hiện thế giới này linh khí là nồng đậm, nhưng là tu chân tri thức thật sự quá khuyết thiếu, có thể nói là tán đồng với tu chân ngu ngốc, chính là liền tính là bộ dáng này, nơi này người vẫn như cũ có tu luyện đến nguyên anh kỳ. Các đại môn phái tông chủ cùng các trưởng lão, từ bắt đầu học tập về sau, bọn họ một đám cảm giác được chính mình không đủ, thật sự quá nhiều, hơn nữa bọn họ học tập về sau, đối học viện cũng có cảm kích chi tình. Không có người biết, Lâm Hạo Thiên lúc trước tự cấp học viện thiết trí trận pháp thời điểm, gia nhập một loại lực hướng tâm trận pháp, cái này trận pháp sẽ bất chi bất giác chuyển hóa nhân tâm, làm nhân tâm hướng về học viện. Nay trận pháp thật đúng là không tồi, ảnh hưởng tới rồi này đó tông chủ cùng các trưởng lão, bọn họ một đám đối học viện tràn ngập sùng kính. Thời gian từng ngày quá khứ, trong học viện học sinh càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc tu chân thời gian chính là rất dài, hơn nữa học viện có quy định, chỉ cần đạt tới kết đan kỳ liền có thể kết nghiệp, đương nhiên là có yêu cầu cũng có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ lại tốt nghiệp. Thời gian này chính là rất dài, ngũ bảo quy định sơ cấp thời gian là 10 năm, học viện mỗi năm đều ở tuyển nhận tân sinh, tuy rằng hiện tại học viện gần đi qua 3 năm, nhưng là học viện đã có tam vạn học sinh. Hơn nữa những cái đó môn phái con cháu, nhân số chính là thật sự rất nhiều rất nhiều. Thậm chí đến bây giờ mới thôi. Nhóm đầu tiên tới dự thính tông chủ các trưởng lão đều không có rời đi, bọn họ hiện tại học tập như si như say, đã hoàn toàn đem nhà mình tông môn gì quên đến không còn một mảnh. Chỉ có thể nói Lâm Hạo Thiên tu sửa cái này trận pháp thật sự quá nghịch thiên, đã mau cấp này đó nghị lực kiên định người rửa mặt. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hiện tại đại bảo cùng nhị bảo tu vi cũng tới rồi phi thăng kỳ, tam bảo, bốn bảo cùng ngũ bảo buồn bực, bọn họ hiện tại bởi vì có học viện ràng buộc, cho nên tu vi tăng lên cũng không tính thực mau. Bất quá bọn họ hiện tại cũng đã tới rồi đại thừa kỳ, vài người vẫn là thực buồn bực, rốt cuộc bọn họ cùng đại ca nhị ca tư chất hảo giống kém nhiều thực. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, bọn họ tuổi mới bao lớn, tu vi đã tới rồi đại thừa kỳ, thật sự đã nghịch thiên. Tu chân học viện trải qua dài đến 3 năm ma hợp, hiện tại có thể nói là đã hoàn toàn bố nhập tới rồi toàn bộ thế giới mắt. Hiện tại không chỉ có riêng là trời cao đế quốc người tới hải tử cầu học, mặt khác mấy cái đế quốc cũng đều có hải tử phái tới. Rốt cuộc Lục Tuyết Thiên bọn họ chính là cũng không có nói quá chỉ thu một cái đế quốc, cho nên liền tính là trời cao đế quốc không vui, cũng không thể phản kháng. Rốt cuộc bọn họ cũng sợ đắc tội tu chân học viện như vậy một cái quái vật khổng lồ. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ trên thế giới người đều đã biết tu chân học viện, cao thủ tụ tập, thậm chí đã có nhị vị ban ngày phi thăng, hiện tại kể bên phi thăng người càng là có vài vị, đại gia hiện tại đều muốn nhìn một chút. Hơn nữa về tu chân phương diện sự tình, không chỉ có trời cao đế quốc bên này nhi bần cùng. Liền tính là mặt khác đế quốc cũng giống nhau, sở mã ai cũng không cần phải nói ai, bọn họ ai đều yêu cầu hoàn chỉnh tu chân tri thức. Hiện tại các đại môn phái tuyển nhận đệ tử, đều không phải như vậy nổi tiếng chuyện này, có hảo chút hài tử trực tiếp chuẩn bị tiến tu thật học viện, hơn nữa nếu tiến tu thật học viện nói, liền có thể cùng người nhà nhiều đãi một đoạn thời gian, rốt cuộc tu chân học viện tuyển nhận 15 tuổi đến 20 tuổi hài tử. Tuy rằng nói chỉ có 5 lần cơ hội, nhưng là này đó gia trưởng cảm thấy bọn họ vẫn là rất có nắm chắc. Tu chân học viện liền dạng đi bước một hướng về cường đại phương hướng phát triển, ngũ bảo bọn họ vì cái này thế giới cũng coi như là làm ra thật lớn cống hiến, hiện tại nơi này thiên đạo đều có chút phù hộ bọn họ. Chương 496 Tiên giới 1. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nương phi thăng ánh sáng phi thăng tới rồi tiên giới, bọn họ trực tiếp rơi xuống tiếp dẫn chỉ. Hai người còn không có tới kịp phản ứng, bọn họ hai người trên người nông trường không gian liền bắt đầu điên cuồng hấp thu tiếp dẫn chỉ linh dịch. Phải biết rằng tiếp dẫn chỉ toàn bộ đều là từ linh dịch tạo thành, nơi này chính là vì làm mới vừa phi thăng đi lên người thoát thai hoàn cốt, sau đó hảo thích ứng tiên giới áp lực, cái này tiếp dẫn chỉ chung quanh áp lực cùng hạ giới không phải tương tự, nhưng là đi ra ngoài về sau đã có thể không phải. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người đối hiện tại linh dịch vẫn là thực vừa lòng, chẳng qua bởi vì tiếp dẫn chỉ biên nhi có người, cho nên bọn họ cũng không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, liền lập tức chuẩn bị tu luyện. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên hai người ở tiếp dẫn chỉ chung trực tiếp khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lẳng lặng tu luyện lên, nỗ lực luyện hóa tiếp dẫn chỉ linh dịch. Tuy rằng nói trong không gian đã có linh dịch chỉ, nhưng là bọn họ hai người vẫn là không biết đủ, nỗ lực luyện hóa linh dịch. Bọn họ chính là biết, hiện tại bọn họ vừa mới phi thăng đi lên, có thể luyện hóa nhiều ít, đây chính là bọn họ kỳ ngộ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên giống như là ngủ rồi giống nhau, ngồi ở tiếp dẫn chỉ cũng không nhúc nhích. Bọn họ hai người hiện tại lâm vào chiều sâu tu luyện giữa, căn bản không biết liền ở tiếp dẫn chỉ bờ biển nhi có hai cái lao đầu nhi đang ở quan khán bọn họ. Bọn họ khí thế vẫn luôn ở cường đại, đã mau tiếp cận địa tiên. Ân, chỉ cần thành địa tiên, bọn họ liền có thể ra tiếp dẫn chỉ. Như thế nào? Người sốt ruột. Người không đổi sao. Bọn họ hai người thương lượng hảo muốn đi một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh muốn khai. Kỳ thật chúng ta hiện tại có thể đi trước nhìn xem, tả hữu bọn họ còn phải đợi đoạn thời gian, hẳn là sẽ không chậm trễ. Thật sự muốn đi. Người đang sợ cái gì? Ta có cái gì sợ quá? Còn không phải là không có nhìn thẳng hai người kia ở tiếp dẫn chỉ tu luyện sao? Hẳn là ra không được cái gì đại sự nhi, bất quá ở bọn họ rời đi thời điểm, tiếp dẫn chỉ bên này nhi quản lý viên. Vì tránh cho bỏ lỡ này nhị vị xuất quan, vẫn là cho bọn hắn để lại thân phận thẻ bài cùng hai bổn tiên giới quản lý sổ tay. Hẳn là chính là gấp trở về. Vạn nhất không gấp trở về, bộ dáng này cũng sẽ không làm lỗi a. Có đạo lý, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Đi! Đi! Ta đều mau vội muốn chết. Ha ha, nhìn ngươi không tiền đổ bộ dáng. Hai người thanh âm càng ngày càng xa. Bọn họ rời đi về sau, vốn dĩ nói thực trong thời gian ngắn trở về quản lý viên. Suốt nửa năm đều không có trở về, mà lúc này tiếp dẫn chỉ linh dịch suốt thiếu gần nửa chỉ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên cũng thành công từ tiếp dẫn chỉ ra tới, bọn họ hai người tu vi trực tiếp nhảy vọt qua địa tiên, người tiên, thiên tiên, kim tiên bốn cái giai đoạn, thế nhưng trực tiếp lên tới đại la kim tiên. Hai người ra tiếp dẫn chỉ thời điểm, thấy được thuộc về bọn họ thân phận thẻ bài, hai người bắt được thuộc về bọn họ thẻ bài, trừ bỏ tên theo bọn họ điền ở ngoài, về tu vi phương diện. Vị kia quản lý viên trực tiếp cho bọn hắn hai người viết thành địa tiên, hai người đối chuyện này chính là siêu cấp vừa lòng, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ quá dẫn nhân chú mục. Còn có chính là tiên giới quản lý sổ tay, nghe nói thứ này là nhân thủ một quyển, giảng chính là toàn bộ tiên giới các loại quy củ, đặc biệt là đối với bọn họ này đó vừa mới phi thăng đi lên người, tiến hành rồi rất nhiều hạn chế. Tỷ như bọn họ hiện tại phi thăng cái này địa phương đi ra ngoài chính là địa tiên thành, trên mặt đất tiên thành nói, cần thiết đãi đủ trăm năm mới có thể rời đi. Hơn nữa từ quản lý sổ tay chung bọn họ đã nhìn ra, bọn họ hạ giới sở đối ứng phi thăng điểm cũng chỉ có này một cái. Lao công, chúng ta có thể ở chỗ này địa tiên thành chờ bọn họ. Lục Tuyết Thiên tin tưởng vững chắc bọn họ hài tử khẳng định quá không được lâu lắm liền sẽ phi thăng. Đúng vậy, chúng ta có thể ở chỗ này chờ bọn họ. Lâm Hạo Thiên tin tưởng bọn họ phu thê hai người có thể trên mặt đất tiên thành sống được thành thạo. Lục Tuyết Thiên lúc này quay đầu lại nhìn một chút tiếp dẫn chỉ, này thao tập làm, thiếu nhiều như vậy, kia quản lý viên trở về, sẽ tìm chúng ta tính toán sổ sách. Tiểu Minh làm, đem hắn làm ra tới. Lâm Hạo Thiên âm mặt nói một câu, bọn họ phu thê hai người căn bản hấp thu không được nhiều như vậy, này tiếp dẫn chỉ linh dịch trực tiếp thiếu một nửa, chuyện này như thế nào đều giao đái bất quá đi. Tiểu Minh bị Lục Tuyết Thiên sách ra tới, hắn vừa ra tới liền trực tiếp chuyện này phạm vào, chạy nhanh cười nịnh nọt. Lục Tuyết Thiên chỉ vào tiếp dẫn chỉ nói, ngươi nói đi, như thế nào giải quyết? Tiểu Minh sờ sờ đầu mình, sau đó cười tủm tỉm nói, ta trong khoảng thời gian này cùng Tiểu Ngọc nghiên cứu ra tới cùng loại linh dịch, chỉ cần quẹ với nhau liền thành. Chỉ thấy Tiểu Minh bàn tay tới rồi tiếp dẫn chỉ linh dịch từ từ mà trưởng tới rồi cùng lúc trước không sai biệt lắm bộ dáng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Lục Tuyết Yên cũng không có nhìn ra tới cùng lúc trước có cái gì bất đồng, thay lời khác cũng chính là giống nhau như lúc. Như thế nào sẽ? Lục Tuyết Yên chừng hướng về phía Tiểu Minh. Bởi vì nông trường trong không gian, cái kia trang bị linh dịch cao còn ở. Đây là Tiểu Ngọc nghiên cứu ra tới, cùng loại linh dịch, đương nhiên khẳng định không có tiếp dẫn chỉ linh dịch hảo, nhưng là nó là trầm đế nhi. Tiểu Minh thực nghiêm túc mà nói. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, này đó linh dịch về sau đến hố giết bao nhiêu người. Nàng hiện tại cũng không biết, Tiểu Minh đem tiếp dẫn chỉ linh dịch đổi thành một nửa nhi, thế nhưng còn cứu tiên giới. Phải biết rằng ở Lục Tuyết Yên bọn họ phi thăng trăm năm sau có một cái đại ma đầu rơi xuống cái này trong ao, mục đích của hắn chính là muốn hấp thu tiếp dẫn chỉ sở hữu linh dịch, rốt cuộc này đó linh dịch cũng đủ thuần, chỉ cần hắn hấp thu xong rồi, hắn lực lượng chính là liền cường đại đến có thể thống trị toàn bộ tiên giới. Phải biết rằng hắn muốn chính là nhất thuần linh dịch, nhưng là không nghĩ tới này linh dịch cũng không phải nhất thuần, đặc biệt là chính diện linh dịch, là Tiểu Ngọc luyện chế ra tới. Phần 286. Lần này Nhi nhưng đem cái này đại ma đầu cấp hô khổ, bởi vì là không thuần linh dịch, cho nên hắn ở hấp thu xong rồi chỉnh trì linh dịch về sau, liền trực tiếp bị phế bỏ. Vốn dĩ đại ma đầu biến thành tiểu ma đầu, sau đó bị tiên giới bắt được, trải qua kiểm tra dò hỏi về sau. Toàn bộ tiên giới người đều xoa xoa mồ hôi lạnh, nếu thật sự làm hắn thành công, như vậy tiên giới đã có thể thật sự xong đời. May mắn này tiếp dẫn chỉ linh dịch không thuần, cũng có người điều tra qua chuyện này, nhưng là bọn họ nơi nào sẽ nghĩ vậy là trăm năm trước có người dở trò quỷ. Cho nên chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, hơn nữa lúc sau, sở hữu tiếp dẫn chỉ linh dịch cũng không hề là đơn thuần một loại, mà là phía dưới là khác linh dịch, cũng chính là vì phòng bị tái ngộ đến loại này đại ma đầu trực tiếp hố giết bọn họ. Đương nhiên, đây là trăm năm về sau sự tình, lại phản trở về nói Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên. Bọn họ mới vừa một phi thăng đi lên liền trực tiếp trở thành Đại La Kim Tiên, phỏng chừng nhanh như vậy tốc độ tu luyện người bình thường đều làm không được. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, nếu không phải vị kia quản lý viên không ở, phỏng chừng bọn họ ở tiếp dẫn trì đợi cho ngày thứ 10 thời điểm, liền sẽ bị làm ra tới. Rốt cuộc tiếp dẫn trì là không cho phép đại lâu lắm. Không có người biết vị kia quản lý viên như thế nào rời đi đã lâu như vậy không có trở về, đặc biệt là cái kia mang đi người của hắn, không có khả năng không biết đây là phạm sai lầm, mà bọn họ cố tình chính là làm như vậy. Chương 497 Tiên giới 2. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Yên tay rời đi tiếp dẫn mà phụ cận, toàn bộ tiếp dẫn mà là bị một cái thật lớn trận pháp bao vây lại, kia trận pháp đem toàn bộ tiếp dẫn mà cùng bên ngoài ngăn cách, làm nơi này biến thành một cái đơn độc không gian. Bọn họ hai người đi ra tiếp dẫn mà tức khắc liền cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Này áp lực thật lớn, liền tính là điệu tiên cũng chưa chắc có thể thừa nhận đi. Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Đi kia điệu tiên thành nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Lục Tuyết Yên rất xa cũng đã chú ý tới cái kia thật lớn thành trì, bọn họ hiện tại khoảng cách nơi đó còn xa. Tổng cảm giác nếu gần là điệu tiên nói, ở thế giới này đãi lâu lắm, eo đều sẽ bị áp cong. Lâm Hạo Thiên có chút may mắn bọn họ hai người tăng lên tốc độ nhanh. Chuyện này không chuẩn chính là như vậy nhi. Lục Tuyết Thiên nghĩ tới đã từng nhìn đến phim truyền hình, những cái đó khuê mà công đều là không lưng lưng quỏng. Bọn họ hai người ở hướng tới điệu tiên thành đi thời điểm, đột nhiên liền có một đám người ngăn cản bọn họ đường đi. Nhóm người này người cũng chính là người tiên đến thiên tiên chi gian, bất quá trong đó có hai người có chút lưng quỏng. Lao lưu, nữ nhân này thế nào? Cũng đủ đưa ngươi tức phụ đi. Đi đầu người chỉ vào Lục Tuyết Thiên. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem Lục Tuyết Thiên chắn tới rồi phía sau, các ngươi muốn làm gì? Hắn nói lời này thời điểm, quan sát đến bốn phía tình huống, thậm chí còn quan sát một chút điệu tiên thành, cũng không có người chú ý tới nơi này tình huống. Huynh đệ, đem bên cạnh ngươi nhìn nữ nhân nhường ra tới, ngươi liền có thể vào thành, bằng không nói, hôm nay chúng ta khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì kêu hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Ha, kỳ thật ta càng muốn cho các ngươi trông thấy hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Phía trước chính là điệu tiên thành, các ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta cáo trạng sao? Ha ha. Ngươi cái xuân trứng, này ngươi cũng không biết đi. Từ tiếp dẫn mà đến điệu tiên thành một đoạn này lộ kêu ám khu, biết cái gì kêu ám khu sao? Chính là không có người quản lý khu vực, này một mảnh khu vực, ai nắm tay đại ai chính là lão đại, thật nhiều trên mặt đất tiên thành hôn không đi xuống người, chính là toàn bộ đều đãi tại đây một mảnh khu vực. Ngươi hẳn là may mắn là chúng ta ngăn cản các ngươi, nếu là người khác ngăn cản các ngươi, đối phương chính là trực tiếp động thủ đoạn. Lúc này, cái kia lưng còn lão lưu vui vẻ, lão đại. Cái này tức phụ ta nguyện ý muốn, lớn lên thật xinh đẹp. Có người ở hắn bên cạnh nhi nói, lão lưu à, lớn lên xinh đẹp, ngươi chưa chắc có thể thủ được. Cũng không phải là, như vậy xinh đẹp quá nhận người, nếu làm cái kia hắc lão đại đã biết, khả năng sẽ động thủ đoạn. Những người này còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Lâm Hạo Thiên đã phi thân dựng lên, một chân một cái đem những người này đạp hơn 10 mét xa. Hắn có thể phi như vậy cao, không phải địa tiên. Cũng không phải người tiên cũng phi không được như vậy cao. Người này thế nhưng một phi thăng chính là thiên tiên, này tư chất chính là thật đủ tốt. Không được, kia càng đến lưu lại hắn, thiên tiên A. Những người này thế nhưng lộ ra chảy nước dãi ba thước bộ dáng. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nói một câu, những người này chẳng lẽ còn ăn tiên nhân? Sát tiên đều dám làm, sao có thể không dám ăn? Lâm Hạo Thiên thực buồn bực, hắn đây là bị người đương đường tăng thịt đi. Kia tiêu diệt bọn họ, cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Trước mắt này đội người thật là ăn tiên nhân thịt, phải biết rằng nếu mới vừa phi thăng đi lên người trải qua tiếp dẫn trì về sau, tu luyện tới rồi thiên tiên, kia thuyết minh người này tư chất cực ưu, trên người hắn thịt mỗi một khối đều là nồng đậm tiên linh chi lực, không ăn mới thực xin lỗi chính mình. Liên ở này đó người lại chuẩn bị xông lên thời điểm, ở bọn họ phía sau lại xuất hiện một đội người. Lạc lão nhị, ngươi vớt quá giới. Hắc lão đại, đây là chúng ta trước nhìn đến, không có gì vớt không vớt quá giới, này một mảnh ám khu cũng không phải là một người. Phải biết rằng tại đây một mảnh ám khu cư trú không sai biệt lắm hơn 1000 vị tiên nhân, đều là trên mặt đất tiên thành hôn không đi xuống người. Lúc này, Hắc lão đại đã chú ý tới Lục Tuyết Yên mỹ mạo, nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Không được nữ nhân này hắn cần thiết cướp được tay. Phải biết rằng bọn họ này đó từ bỏ tiến vào địa tiên thành người, có khả năng sẽ ở trong tối khu hôn mấy trăm năm, nơi này tiên khí cũng không có địa tiên thành nồng đậm, tu luyện lên căn bản không có cái gì sức mạnh, cho nên bọn họ cũng chỉ dư lại phàm nhân một ít cơ bản hành động. Liên tỷ như hiện tại đoạt nữ tiên, từ nơi này phi thăng đi lên nữ tiên, không sai biệt lắm đều rơi vào bọn họ trong tay. Bất quá những cái đó nữ tiên đã biết địa tiên thành khó đãi, cũng vui đãi ở bên ngoài. Hắc lão đại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Tuyết Thiên, làm Lâm Hạo Thiên nổi giận, trực tiếp một cái tắt chụp qua đi, sau đó đem Hắc lão đại cấp chụp bay. Sau đó ngay sau đó, hắn lại vung tay háo tử, vây quanh bọn họ này nhóm người trực tiếp bị quăng ra ngoài 100 mét xa. Hơn nữa một đám toàn bộ trọng thương trong người, trên người xương cốt cảm giác giống như là đứt từng khúc giống nhau. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cảm thấy những người này nên như vậy đối đãi. Phải biết rằng này một mảnh ám khu không chỉ có riêng là tiên khí thiếu, quan trọng nhất chính là nơi này căn bản không có buôn bán, những người này muốn thuốc trị thương trừ phi chính mình luyện chế, nếu không nói, bọn họ chỉ có thể nằm chậm rãi khôi phục. Kỳ thật bọn họ những người này dựa nghiêm trọng nhất chính là vị kia Hắc lão đại, hắn hiện tại toàn thân xương cốt không chỉ có đứt từng khúc, liền đầu đều rạn nứt, bất quá bởi vì hắn là tiên nhân, cho nên muốn chết nói, rất khó. Những người này toàn bộ hôn mê qua đi. Lâm Hạo Thiên đem này đó tụ tập tới rồi cùng nhau, sau đó trực tiếp đảo hố chôn. Tuy rằng biết những người này không có khả năng như vậy đã chết, nhưng là làm cho bọn họ chịu điểm nhi tội, bọn họ phu thê vẫn là thực vui vẻ mà. Phu thê hai người tiếp tục hướng tới địa tiên thành đi, cũng không biết này một mảnh khu vực liền hai cái đội ngũ, vẫn là có người phát hiện bọn họ hung tàn, cũng không có người hướng tới bọn họ xuống tay. Nhưng thật ra chôn Hắc lão đại cùng Lạc lão nhị hố to thượng, hiện tại rậm rạp đứng không ít tiên nhân. Bọn họ đều ở hố. Không sai nhi, ta tận mắt nhìn thấy. Ha ha, thật sự là quá tốt, đến đây đi, chúng ta đại gia ở chỗ này đi cái 10 ngày 10 đêm, đem nơi này thổ địa đều cho ta đi ngạnh. Hắc lão đại, không nghĩ tới ngươi cũng co hôm nay, ha ha, xứng đáng ta Bùi lão tam báo thủ a. Những người này tên đều là chính bọn họ cho chính mình lấy, rốt cuộc sinh hoạt ở trong tối khu mấy ngày này, tuyệt đối là bọn họ hắc lịch sử, bọn họ không tính toán ảnh hưởng đến về sau. Chỉ cần bọn họ có cơ hội rời đi, bọn họ vẫn là sẽ không chút do dự rời đi, ám khu cũng không phải bọn họ tưởng đãi địa phương. Đương nhiên, trừ bỏ Hắc lão đại cùng Lạc lão nhị những người này, bọn họ chính là thật sự khinh nam bá nữ, nhưng là địa tiên vùng ven vốn không có người ra tới quản loại chuyện này. Lúc này Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đã mau đến địa tiên thành cửa thành, bọn họ ở cửa thành thấy được địa tiên thành quy củ, vào thành là miễn phí, nhưng là kế tiếp, mặc kệ làm cái gì đều phải tiên thạch. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, này tiên thạch chúng ta như thế nào lộng, đãi một ngày liền tính là ở trên đường cái đều phải 10 khối tiên thạch. Đi vào trước nhìn kỹ hắn nói, chúng ta trong tay có đan dược không phải sao. Lâm Hạo Thiên cười cười, bọn họ sẽ không thiếu tiền. Bọn họ hiện tại đã tới rồi tiên giới, hơn nữa bởi vì bọn họ được đến tiếp dẫn trì linh dịch, cho nên Tiểu Ngọc đã luyện chế ra một đám tiên đan, chẳng qua cũng không có tiên giới tiên giá trị, cho nên này đó đan dược hiệu quả cũng chỉ đối địa tiên, người tiên cùng thiên tiên hữu dụng. Chương 498 tiên giới 3. Hai người tiến điệu tiên thành thời điểm, kia cửa thủ vệ vẫn là kiểm tra rồi một chút bọn họ thân phận bài, biết bọn họ là vừa rồi phi thăng đi lên người về sau, liền trực tiếp thả bọn họ đi vào. Hai người tiến cửa thành, liền cảm giác này điệu tiên thành cùng bên ngoài ám khu giống như là hai cái thế giới, bọn họ cũng minh bạch, vì cái gì nơi này sẽ mỗi ngày thu 10 tiên thạch. Điệu tiên thành tiên khí thực nồng đậm, cũng có thể nói là nồng đậm tới rồi cực hạn, trong không khí tiên khí đều đã thành sương mù trạng. Lúc này Tiểu Minh vui vẻ, hắn đang ở nỗ lực mà đổi thành nông trường trong không gian khí thể, đem nguyên bản linh khí đổi thành tiên khí. Lâm Hạo Thiên nông trường không gian cũng ở phát sinh bộ dáng này biến hóa. Tiểu Minh còn lặng lẽ đem tiếp dẫn chỉ linh dịch cùng điệu tiên thành tiên khí thượng giá, phải biết rằng hắn bên này nhi vừa lên giá, hạ giới đại bảo bọn họ đều sẽ từ nhỏ cửa hàng nhìn đến mấy thứ này. Hơn nữa căn bản không cần nhắn lại gì đó, bọn họ cũng biết phụ mẫu của chính mình an toàn. Phải biết rằng hiện tại không chỉ có riêng là Ngũ Bảo có nông trường không gian, còn có Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Tả bọn họ này đó quan trọng nhân thủ cũng đều có nông trường không gian, đương nhiên số lượng cũng không có vượt qua 20 cái. Lục Tuyết Thiên trong lòng vẫn là có một chút nhi kích cỡ, loại đồ vật này lấy ra tới quá nhiều, đã có thể không đáng giá tiền. Tiểu Minh nơi này mới vừa đem linh dịch gì thượng giá, hạ giới đại bảo bọn họ cũng đã dùng tới. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên đi ở điệu tiên thành trên đường cái, này đường cái hai sườn cửa hàng thật sự đông đảo, có chút là thu mua hạ giới vật phẩm, thậm chí còn có thu mua hạ giới đan dược, hơn nữa mặt trên còn viết giá cao. Đi, đến nhà này nhìn xem. Lục Tuyết Thiên đối cái này giá cao thu mua hạ giới đan dược địa phương vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ hai người đi vào, liền đã chịu điếm tiểu nhị nhiệt tình tiếp đãi. Khách quan, chúng ta cửa hàng này chính là vạn năm lão cửa hàng, chúng ta cửa hàng từ trước đến nay không lừa già dối trẻ, cũng sẽ không cửa hàng đại khinh khách, giá cả vừa phải, mặc kệ nhị vị tưởng bán trong tay các ngươi bất cứ thứ gì, chúng ta đều có thể cấp ra công đạo giá cả tới. Điếm tiểu nhị nói xong lời nói, thậm chí trả lại cho Lục Tuyết Yên một quyển sách này trên có khắc họa đều là một ít linh thực, này đó linh thực đại bộ phận đều là tiên giới không có, tại hạ giới sở hữu linh thực. Lục Tuyết Yên nhìn thoáng qua, này đó linh thực tay nàng đều có, nàng xem qua thu mua giá cả, một cây sống cây giá cả là 100 tiên thạch, làm cây nói là 50 tiên thạch. Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Minh chuẩn bị mấy cây làm cây, hơn nữa đem bên trong sinh cơ toàn bộ diệt về sau, Lục Tuyết Thiên đem ra. Kia điếm tiểu nhị hưng phấn, hắn nhất nhất đối ứng cùng nhau tới, tổng cộng có 10 loại, hắn trực tiếp cho 500 tiên thạch, khách quan, về sau nếu còn có này đó cây cối, có thể toàn bộ bán được chúng ta cửa hàng tới, chúng ta bảo đảm giá cả vừa phải. Không lừa già dối trẻ, nhà của chúng ta cửa hàng là 50 tiên thạch thu, đối diện kia ra chính là chỉ có thể 30 tiên thạch, tiên tử nếu không tin nói, có thể đi hỏi một chút. Phải biết rằng liền tính là này đó làm cây sinh cơ đã không có, nhưng là nó dược hiệu là ở, cho nên cũng không ảnh hưởng chúng nó sử dụng. Đương nhiên, địa tiên thành này đó làm cây thu 50 tiên thạch một gốc cây, nhưng là ra địa tiên thành, kia đã có thể trực tiếp phiên gấp 10 lần, kia đều là 500 tiên thạch một gốc cây. Đương nhiên hiện tại vấn đề là này đó vừa mới phi thăng đi lên tiên nhân trên người căn bản không có tiên thạch, bọn họ tưởng lưu tại địa tiên thành cũng chỉ có thể tới bọn họ này đó trong tiệm bán đồ vật, tương đối đáng giá vẫn là này đó cây cối. Có tiên thạch, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên rốt cuộc trường thở ra một hơi, bọn họ hiện tại ít nhất có thể đãi 25 thiên. Cửa hàng này còn thu một ít đan dược, chẳng qua này đó đan dược giá cả cũng không có như vậy cao, không sai biệt lắm đều là một tiên thạch một lọ, hoặc là một tiên thạch kỳ bình. Lục Tuyết Thiên không tính toán bán, kia điếm tiểu nhị nhìn bọn họ nhị vị nói, nếu nhị vị tính toán trên mặt đất tiên trưởng thành trụ nói, vẫn là yêu cầu rất nhiều tiên thạch, có chút điệu tiên đều đi khu vực khai thác mỏ đào quặng một ngày có thể kiếm 15 tiên thạch. Phần 287. Bất quá mỗi ngày mặc kệ ra không ra đồ vật yêu cầu đào 10 tấn quặng mới thành, nếu nhị vị muốn đào quặng nói, phải nhớ đến không cần mang cái gì trữ vật trang bị, bởi vì sẽ bị tịch thu, đến lúc đó sẽ có không còn tình huống. Loại tình huống này ở khu vực khai thác mỏ quá thường thấy, rốt cuộc mọi người đều là vừa phi thăng đi lên tiên nhân, không có bất luận cái gì thế lực, cho nên bị hố chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá cũng may bọn họ trên tay chữ vật trang bị gì đều là hạ giới dẫn tới, cũng không có cái gì quá đồ tốt, giống nhau dưới tình huống, căn bản không đáng giá thứ gì, cho nên đại gia cũng liền lười đến so đo. Đương nhiên giống Lục Tuyết Thiên loại này có được cây cối người cũng không ở số ít, có chút người ở khu vực khai thác mỏ người tịch thu chữ vật trang bị thời điểm. Liền trực tiếp phản thân rời đi, rốt cuộc có thể phi thăng đi lên người đều không phải cái gì đơn giản nhân vật, đại bộ phận nhân thủ vẫn là có bí mật. Lục Tuyết Thiên rất rõ ràng kia điếm tiểu nhị nói lời này ý tứ, hắn là muốn cho nàng đem sở hữu làm cây đều nhường ra tới. Lục Tuyết Thiên sao có thể ở một thân cây thắt cổ chết? Nàng cười khẽ một chút, lôi kéo Lâm Hạo Thiên liền tính toán nhân viên chạy hàng môn. Kia điếm tiểu nhị chạy nhanh nói, nhị vị trầm đã đi, trên mặt đất tiên thành nếu có được một bộ tòa nhà nói, là có thể miễn với giao tiên thạch. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên quay đầu lại nhìn về phía cái kia điếm tiểu nhị. Nơi này tòa nhà có lớn có bé, nhỏ nhất cũng chính là mấy chục mét vuông địa phương, bất quá giá cả cũng đồng dạng không cao, chỉ cần 5.000 tiên thạch liền có thể mua, nhị vị không suy xét một chút sao. Điếm tiểu nhị tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía nhị vị. Lục Tuyết Thiên vẫn là biết cái gì kêu điệu thấp, nàng nhíu môi, chúng ta chỉ có 500 tiên thạch. Nơi này lại không có khả năng tiền trả phân kỳ, hơn nữa tiền trả phân kỳ nàng cũng không vui. Cảm ơn đạo hữu, chúng ta vẫn là từ từ tới đi. Lâm Hạo Thiên trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Thiên đi ra cửa hàng, ta có một loại cảm giác, người bán những cái đó làm cây ở bên ngoài giá cả tuyệt đối so với ở chỗ này cao. Hắn thanh âm rơi xuống hạ, lập tức liền người có nói tiếp, đó là khẳng định, các người bán cho ta đi, ta 400 tiền thạch thu. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nhìn về phía người kia xuyên có chút lôi thôi, lớn lên râu, bất quá trên mặt một mảnh đen nhánh, có chút nhìn không ra hắn diện mạo tới, nhưng thật ra có thể từ trên người hắn ngửi được đan mùi hương nhi. Người này là luyện đan sư. Ta trong tay còn có một ít, đến chỗ nào giao dịch. Lục Tuyết Thiên chú ý tới vị này luyện đan sư là kim tiên kỳ tu vi. Nhị vị nếu là không chế nói, liền đến ta trong nhà đi. Cái này lập tức liền bắt đầu dẫn đường. Bọn họ hai người trực tiếp đi theo vị này luyện đan sư trong nhà. Vị này đan sư tòa nhà rất lớn, nhìn dáng vẻ chiếm địa như thế nào cũng đến mười mấy mẫu đất. Ba người trực tiếp ngồi xuống phía trước hoa viên trong đỉnh, bọn họ ngồi xuống hạ, liền có người đem trà đưa tới. Sư phụ, hai vị khách nhân hảo. Tiểu đồng thực cung kính trên mặt đất hảo trà, liền trực tiếp rời đi. Lúc này đan sư đã rửa sạch hảo tự mình, thoạt nhìn đảo giống một vị ôn tồn lễ độ trung niên nam tử. Nếu không phải lúc trước bọn họ phu thê hai người đã kiến thức quá vị này lôi thôi hình dáng, phỏng chừng còn sẽ cảm thấy người nam nhân này thực giỏi giang. Nhị vị, trong tay các ngươi có cái gì làm cây? Hắn đôi mắt tặc lượng, hắn chính là đã biết vài loại đan phương, này đó đan phương, trừ bỏ yêu cầu tiên giới dược. Chính là yêu cầu tu chân giới cái loại này cây cối. Lục Tuyết Thiên đã lại làm Tiểu Minh làm ra tới rất nhiều làm cây, kỳ thật này đó căn bản không cần Tiểu Minh thân thủ làm, chỉ cần nhân sâm hoa hoa tới làm, như vậy đủ rồi. Chương 499 tiên giới 4. Lục Tuyết Thiên lấy ra mấy cái làm cây, đều là cái kia đan dược phòng thu mua những cái đó chủng loại chung một bộ phận. Đan sư vừa thấy đến hộp liền hưng phấn, hắn cầm trong đó một hộp, sau đó mở ra quan khán, tuy rằng đã không có sinh cơ, nhưng là dược tính bảo trì hoàn chỉnh, hơn nữa cũng đủ ngàn năm. Hắn nhất nhất xem qua về sau hưng phấn, 400 tiên thạch một gốc cây, ta có thể nói tuy rằng hiện tại bên ngoài 500 tiên thạch một gốc cây, nhưng là các ngươi nghĩ ra đi còn cần trăm năm thời gian, chi bằng bán cho ta, các ngươi có thể ở chỗ này thoải mái dễ chịu sinh hoạt trăm năm, như thế nào? Lục Tuyết Thiên cười cười, nếu ta lấy ra tới, chính là tính toán bán cho đan sư. Hảo! Hảo! Đan sư vui vẻ. Lục Tuyết Thiên chính là lấy ra tới 20 hộp, như vậy một lần giao dịch xuống dưới, bọn họ phu thê hai người trong tay trực tiếp nhiều 8.000 tiên thạch. Lâm Hạo Thiên nhìn đan sư dò hỏi, đan sư, không biết phụ cận có hay không bán phòng ở, nhà nghèo là được, chúng ta nghe nói có phòng ở liền không cần giao tiên thạch. Là có như vậy một cái quy định, ta nhớ rõ ta bên cạnh nhi có một cái tiểu tòa nhà, địa phương cũng không lớn, bộ dáng này hảo, 4.000 tiên thạch bán cho các ngươi, nếu các ngươi còn có làm cây nói, trực tiếp cho ta 10 hộp càng tốt. Rốt cuộc các ngươi về sau sẽ phát hiện nơi nơi đều yêu cầu tiên thạch. Đan sư cười tủm tỉm mà nói, nghĩ đến còn có thể đổi 10 cây, hắn đều hạnh phúc tưởng xoa tay. Lúc này, Lục Tuyết Thiên chỉ lấy ra một cái hộp. Đan sư tiếp nhận hộp, đương hắn nhìn đến bên trong đồ vật khi, cả người đều kinh nhưng, tham cần thế nhưng chính là như vậy thôi, này tham phiền như thế nào cũng có 10 vạn năm trở lên. Hắn cảm thấy tim đập có chút gia tốc. Bên cạnh nhi phòng ở tặng cho các ngươi, ta lập tức làm người qua phòng khế. Mặt khác ta lại cho các ngươi 10 vạn tiên thạch, lần này xem như ta bắt được đến tiện nghi. Đan sư tim đập đều cảm thấy gia tốc, thứ này tuy rằng chỉ là 10 vạn năm, nhưng là hắn có thể cảm giác ra tới, này tham cần chủ nhân là có linh chi vật, cho nên này đoạn tham cần trên người mạo một cổ hơi thở, này cổ hơi thở là thuộc về nhân sâm kia cổ thanh hương, thật sự quá hấp dẫn người. Cứ như vậy tử, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ được đến một cái này tòa nhà nhớ tới rồi bọn họ hai người danh nghĩa. Bộ dáng này bọn họ liền không cần lại đào mỗi ngày 10 linh thạch dừng chân phí. Hai người trực tiếp tới rồi thuộc về bọn họ tiểu viện tử, nơi này sân không lớn, cũng liền 50 tới mét vuông, sân biên nhi thượng còn loại một cái hoa cỏ, nhà ở có tầm gian, ngoại hình đều là phục cổ gạch xanh nhà ngói, hơn nữa mặt sau còn có một cái nho nhỏ hậu viện, tuy rằng cũng chỉ có 30 tới mét vuông, nhưng là lại có một cái hồ nước nhỏ, bên trong còn có mấy cái tiểu ngư ở bơi lội. Cái này tiểu viện cũng đủ bọn họ phu thê hai người cư trú. Lâm Hạo Thiên trực tiếp cấp tiểu viện bố trí một cái trận pháp, đem tiểu viện bảo hộ lên, tuy rằng nói trong phòng này mặt trống rỗng, nhưng là đối với Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tới nói cũng không phải việc khó nhì, bọn họ thực mau liền từ trong không gian lấy đồ vật trực tiếp bố trí hảo. Lúc này, bọn họ hai người thế nhưng cảm giác được nồng đậm đói khát cảm. Ta cảm giác hảo đói a. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nói như vậy một câu, phải biết rằng nàng tại hạ giới đều đã rất ít cảm giác được đói khát, hiện tại thành tiên, lại còn có tới rồi tiên giới. Thế nhưng cảm giác được đói bụng. Ta cũng giống nhau, ta tưởng ta biết đan sư vì cái gì nói nơi này nơi nào cũng yêu cầu tiên thạch. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, ở tại ám khu hẳn là không cảm giác được đói khát, nhưng là trầm trọng áp lực sẽ đem tiên nhân eo đều áp cong. Đúng vậy, này điệu tiên trong thành, nhưng thật ra không có phát hiện loại tình huống này. Lục Tuyết Tiên nghĩ nghĩ nói, này điệu tiên thành áp lực tiểu. Không sai nhi, đây là ở tại điệu tiên thành chỗ tốt, chẳng qua thật nhiều người chi trả không dậy nổi. Trừ bỏ bọn họ loại này có được bàn tay và người, những người khác sao có thể sẽ có bọn họ bộ dáng này hảo vận. Chúng ta đến ở chỗ này cư trú trăm năm đâu, phỏng chừng có thể chờ đến bọn họ đều phi thăng lên đây. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Ân, chúng ta ở chỗ này vẫn luôn chờ bọn họ, làm tiểu minh cảm ứng, chỉ cần có thể cảm ứng được bọn họ tồn tại, chúng ta liền đi tiếp bọn họ. Lâm Hạo Thiên là lo lắng nhà mình bọn nhỏ sẽ đã chịu những cái đó ám khu người thương tổn. Ân, tiểu minh hẳn là đã biết. Lục Tuyết Thiên lúc này mang sang tới một đống ăn, sau đó phóng tới trên bàn, bọn họ hai người khai ăn lên. Thực mau bọn họ hai người phát hiện, bọn họ sức ăn tăng lên, bình thường ăn 2 phần liền no, bọn họ thế nhưng mỗi người đều ăn 20 phần. Hai người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lão công, ngươi nói có phải hay không ở tiên giới ăn đồ vật cùng tu chân giới chính là bất đồng? Lục Tuyết Thiên nghĩ tới cái này khả năng tính. Vô cùng có khả năng, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Hai người trực tiếp tới rồi trên đường cái, thực mong bọn họ liền tìm tới rồi một nhà tiệm gạo. Sau đó bọn họ phát hiện nơi này người dùng ăn gạo thế nhưng là tiên mễ, nơi này tất cả đều là tiên linh khí, chắc không được bọn họ ăn linh gạo như thế nào đều ăn không đủ no đâu. Lúc này, Tiểu Minh mở miệng nói, chủ nhân, nông trường không gian đã đổi thành tiên khí, chủ nhân mua hạt giống, chính chúng ta liền có thể gieo trồng. Lục Tuyết Thiên nhìn một chút tiên mễ giá cả, sau đó trực tiếp hoa 10 tiên thạch mua 20 cân. Này tiên mễ giá cả nhưng thật ra không cao. Thu hồi tiên mễ, bọn họ hai người trực tiếp bắt đầu tìm lương loại cửa hàng, thực mau bọn họ liền thấy được một nhà. Sau đó Lục Tuyết Thiên trực tiếp mua nửa cân tiên mễ hạt giống cũng hoa 20 tiên thạch, bọn họ lại tại đây ra tiệm gạo mua rất nhiều hạt giống, bất quá đều là một viên hai viên mua, bất quá liền tính là bộ dáng này, cũng hoa rất 100 tiên thạch. Ra hạt giống cửa hàng, bọn họ đi vào bên cạnh nhi rau dưa cửa hàng. Này trong tiệm rau dưa nhưng toàn bộ đều là tinh ánh dịch thấu tiên đồ ăn. Hai người mua mấy viên tiện nghi rau dưa, sau đó liền trực tiếp về nhà đi. Ở trên đường trở về, bọn họ đã đem hạt giống giao cho Tiểu Minh tắc trực tiếp giao cho nhân sâm và hoa, có thể nói cơ hồ là bọn họ một hồi ra, này tiên mẹ cũng đã có thu hoạch, nhưng cái đó tiên đồ ăn cũng trực tiếp trưởng chín một đám. Lục Tuyết Thiên nhìn nhà mình loại tiên mẹ cùng tiên đồ ăn, thật sự so bên ngoài bán tiên khí nồng đậm nhiều, vì thế nàng mở miệng nói. Chúng ta nếu khai cái bán tiên mễ cửa hàng thì tốt rồi. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía nàng, chúng ta vừa mới phi thăng đi lên, không có căn cơ, thậm chí không có ra quá địa tiên thành. Nếu chúng ta tùy tiện đi ra ngoài bán tiên mễ hoặc tiên đồ ăn nói, kia không phải trói lọi nói cho người khác, chúng ta trên người có trọng bảo sao. Lục Tuyết Thiên thẻ lưỡi, là nàng tưởng kém, loại chuyện này vẫn là không cần làm tương đối hảo. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực, tài không ngoài lộ. Bất quá này đó tiên mễ tiên đồ ăn gì có thể cho Tiểu Minh thượng giá, làm bọn nhỏ cũng nếm thử, bất quá bọn họ không thể ăn mà không làm, chỉ có thể uống cháo, bằng không năng lượng quá cường đại. Hảo! Lục Tuyết Thiên lập tức liền cùng Tiểu Minh nói, Tiểu Minh bĩu môi, loại chuyện này còn dùng nhắc nhở sao? Tiên mễ cùng tiên đồ ăn vừa ra tới, hắn liền thượng giá, phải biết rằng những cái đó làm cây nhưng tất cả đều là hắn từ bọn nhỏ giao dịch đi lên cây cối lấy, rốt cuộc hiện tại chủ trong không gian tất cả đều là tiên khí. Đã gieo trồng không ra tu chân giới kia cây cối. Chủ nhân, ngươi cũng quá không tin ta, ta sớm cũng đã cùng tiểu chủ nhân bọn họ thượng giá, hơn nữa một phần cũng chính là 50 viên tiên mễ, bọn họ hiện tại có thể tiếp thu cũng chỉ có thể là nhiều như vậy. Tiểu Minh âm thầm thần thương, bảo bảo thực khổ. Chương 500 tiên giới năm. Vậy là tốt rồi, Tiểu Minh cảm ơn ngươi a. Lục Tuyết Thiên vui vẻ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại cùng bên ngoài những người đó giao dịch tu chân giới cây cối nhưng đều là từ nhỏ chủ nhân bọn họ trong không gian giao dịch tới. Tiểu Minh thực nghiêm túc nói, chúng ta trong không gian đã gieo trồng không ra tu chân giới cây cối, những cái đó cây cối đã chậm rãi biến dị. Kỳ thật Tiểu Minh vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, nhà bọn họ những cái đó thực vật có phải hay không nhiều loại vài lần, liền thành tiên thực. Cái này hắn vẫn là đến làm nhân sâm hoa hoa chúng nó đi nghiên cứu một chút. Tiểu Minh chính là thực tin tưởng. Nhà bọn họ tiểu chủ nhân hẳn là thực mau liền phi thăng lên đây, đến lúc đó bọn họ muốn dùng tu chân giới cây cối chỉ có thể thông qua Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Tả bọn họ, nhưng là bọn họ hai người tu luyện lên tốc độ cũng là thực mau, cho nên Tiểu Minh bắt đầu nghĩ người nối nghiệp sự tình. Nghĩ vậy nhi, Tiểu Minh lại trực tiếp cấp đại bảo tử cửa hàng truyền tống một cái tử không gian, sau đó làm hắn giao dịch cấp Kỳ Lân, tuy rằng nói Kỳ Lân tu luyện cũng không tồi, nhưng là hắn nếu muốn phi thăng đến tiên giới, ít nhất còn có mấy trăm năm, đây cũng là hắn vì về sau dùng tu chân giới cây cối phương tiện đặt nền móng. Còn có chính là Lục Tuyết Hạo lão bà Lăng Nguyệt, cũng từ Lục Tuyết Hạo giao cho nàng. Sau đó chính là chủ nhân bọn họ nguyên bản những cái đó thuộc hạ, Tiểu Minh làm Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Tả lựa chọn mấy cái có thể tin, làm cho bọn họ mang lên tử tử không gian, này đó không gian đều là tử tử không gian đơn giản hóa xuống dưới, chỉ có thể gieo trồng linh thực, sau đó cùng tiểu cửa hàng trao đổi sở cần đồ vật. Tuy rằng có chút chỉ một, hơn nữa cũng coi như là có gieo trồng nhiệm vụ, nhưng là này đó cây cối có thể giao dịch đến bọn họ muốn đan dược hoặc đều là những thứ khác, này đối với bọn họ tuyển ra tới người tới nói, cũng là một cái thiên đại chuyện tốt nhi. Cuối cùng, Tiểu Minh làm ra một cái hoàn toàn đơn giản hóa bản thực viên, chỉ có thể gieo trồng linh thực hoặc linh quả, nhưng là lại không thể mang đi ra ngoài, chỉ có thể ở tiểu cửa hàng giao dịch về sau, mới có thể mang đi ra ngoài. Phần 288. Hơn nữa gieo trồng lên, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc, chính là có khó khăn, tuy rằng thực trong vườn có thời gian trận pháp, nhưng là thời gian tỷ lệ chỉ là 1:30, hơn nữa diện tích rất nhỏ, cũng chỉ có mười mấy mét vuông bộ dáng. Cái này thực viên trực tiếp bị Tiểu Minh thượng giá, Tiểu Minh ý tứ thực minh xác, làm cho bọn họ nhìn đến thích đệ tử, liền có thể chia bọn họ. Rốt cuộc thực trong vườn có thể đổi đủ loại đan dược, tuy rằng linh thực không thể ra bên ngoài lấy, nhưng là bên ngoài lại có thể bỏ vào đi, này đối với một cái gia tộc tới nói, chính là một cái phát triển đại cơ hội. Kết quả là, tu chân học viện mặc kệ có cái gì hoạt động, đệ nhất danh đều sẽ được đến một cái thực viên. Có được thực viên đối với tu chân học viện học sinh tới nói, là một kiện thực quang vinh cũng thật vĩ đại sự tình. Cái thứ nhất được đến thực viên người chính là cái thứ nhất trở thành hạch tâm đệ tử Lâm Mặc. Có thực viên về sau, Lâm Mặc tu vi tăng trưởng tốc độ càng nhanh, thậm chí người nhà của hắn cũng đều được lợi. Hắn mẫu thân cũng bắt đầu tu luyện, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Trời cao đế quốc quốc vương đã biết tin tức này, cả người đều kích động, lập tức đối nhà mình bốn cái nhi tử yêu cầu, cần thiết được đến một cái thực viên. Nhà bọn họ khác không có, đủ loại linh thực chính là nhiều đi, dùng để trao đổi một ít hy hữu đan dược, thật là quá có lời. Tiên giới nơi này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng coi như là dung nhập tới rồi điệu tiên thành sinh hoạt giữa. Hai người ngẫu nhiên cũng sẽ thượng trên đường cái mua sắm một phen, nhưng là bọn họ phát hiện một việc, đó chính là có chút làm thợ mỏ người, chưa bao giờ ăn tiên mễ, bọn họ đều là trực tiếp đi đan dược trong phòng mua tích cốc đan, cái này làm cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Thời gian đảo mắt đi qua nửa năm, lúc này bị chôn ở ngầm hắc lao đại cùng lạc lao nhị rốt cuộc chữa trị hảo thân thể của mình từ dưới nền đất bò ra tới. Bọn họ bị chôn lâu như vậy, nguyên bản địa bàn cũng đã sớm bị người đoạt đi. Hắc lão đại lập tức tìm tới hắn nguyên bản thủ hạ, do hỏi có hay không người từ điệu tiên thành ra tới, nghe được kia hai người cũng không có từ điệu tiên thành ra tới về sau, hắn nổi giận, vì cái gì kia hai cái thoạt nhìn như là nhược kê giống nhau người cố tình liền trên mặt đất tiên thành trụ hạ đâu. Hắc lão đại chưa bao giờ từng nghĩ tới, hắn chính là bị kia hai người chung một người đánh vào dưới nền đất. Thủ hạ của hắn cũng không dám đề này đoạn hắc lịch sử, hắc lão đại cũng được đến Bùi Tam bỏ đá xuống giếng sự tình. Nhưng là cố tình hắn thật nhiều thủ hạ chuyển tới Bùi Tam chỗ đó, hiện tại Bùi Tam đã thành này một mảnh khu vực lão đại, thậm chí lạc lão nhị đều dẫn người gia nhập bọn họ. Hiện tại hắc lão đại đã mất đi lớn nhất quyền lợi, hắn nhảy nhót không đứng dậy, hơn nữa mọi người đều biết hắc lão đại là ở ai trong tay bị lăn lộn, không có người dám đi khiêu khích đối phương, hơn nữa bọn họ cũng tra được, kia đối phu thê trên mặt đất tiên thành có phòng ở, bọn họ cảm thấy kia đối phu thê không phải cái gì đơn giản nhân vật. Có khả năng vốn dĩ chính là tiên giới người phi thăng đi lên. Phải biết rằng cũng chỉ có vốn dĩ thân là tiên giới nhân tài có năng lực lấy ra tiên thạch tới trực tiếp mua sắm phòng ốc. Hắc lão đại có lại đại câu oán hận, hắn cũng không thể làm cái gì, hắn chỉ có thể ngoan ngoan đến chính mình ở trong tối khu phòng ốc trước co đầu rút cổ lên. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết Hắc lão đại sự tình, bọn họ hiện tại mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ ăn, không sai nhi, chính là quá heo giống nhau sinh hoạt, lại nói tiếp. Bọn họ hai người cũng không có lối ra, bởi vì bọn họ phát hiện từ ăn thượng tiên mễ về sau, bọn họ bắt đầu mệt ra rời, cho nên chỉ có thể ngủ. Bọn họ hiện tại cũng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì những cái đó thợ mỏ không ăn tiên mễ, bởi vì ăn tiên mễ muốn dựa ngủ mới có thể đầy đủ hấp thu. Bọn họ cũng không biết, không chỉ có bọn họ hiện tại là như thế, lúc này tu chân giới đại bảo bọn họ cũng đều là tiến vào tới rồi mỗi ngày hôn hôn trầm trầm trạng thái bên trong, bọn họ phát hiện tiên mễ cái này tác dụng phụ về sau. Liền đổi thành môi đêm ăn, dù sao buổi tối đều phải ngủ. Mà điệu tiên trong thành, Lục Tuyết Thiên cách vách ra đan sư chính là lại ra tới nhìn bọn hắn chằm chằm hướng đi, hắn cảm thấy này nhị vị tiên thạch hẳn là mau xài hết, chỉ cần bọn họ một xài hết dù sao cũng phải giao dịch một ít tiên thạch đi. Cho nên hắn lại theo dõi Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên, chờ đến bọn họ hai người ra ngoài mua sắm thời điểm, hắn liền cản lại hai người. Hai vị tiên hữu, đan sư có việc như sao? Lục Tuyết Yên nhìn về phía đan sư, nàng biết đan sư mục đích, nhưng là nàng chính là cố ý giả ngu. Đan sư buồn bực, tiên tử là ở giả ngu sao? Ta đã đem những cái đó làm cây dùng xong rồi, không biết tiên tử trong tay còn có hay không? Lục Tuyết Yên nhìn về phía đan sư, nhanh như vậy a? Đều hơn nửa năm, còn nhanh sao? Bởi vì cây cối thiếu, hắn đều là nghiên cứu ban ngày về sau mới động thủ, nhưng là không nghĩ tới vẫn là thất bại. Ta trong tay nhưng thật ra còn có một ít làm cây, lần này ta không chỉ có riêng muốn tiên thạch, ta còn muốn đan phương. Lục Tuyết Yên mau mệt Tiểu Ngọc thúc giục đã chết, Tiểu Ngọc nói nàng hiện tại yêu cầu tiên giới đan phương. Đan phương? Cái này không có vấn đề, ta có một quyển tiên giới thông dụng đan phương thư, đương nhiên này đan phương thư cũng không phải tùy tiện người nào đều có, chỉ có luyện đan hiệp hội đan sư mới có thư, ngươi đến cho ta 30 hộp làm cây, ta mới cho ngươi. Đan sư cảm thấy trước mắt cái này nha đầu trong tay tuyệt đối còn có rất nhiều làm cây, bằng không cũng sẽ không nghĩ đổi đan phương. Hảo, thành giao. Lục Tuyết Yên tính tính, bọn họ linh thạch còn dư lại gần nửa, còn cũng đủ hoa nửa năm, nhưng thật ra không vội mà đổi. Chương 501 tiên giới 6. Lục Tuyết Yên một bắt được kia bổn tiên giới thông dụng đan phương thư, đã bị Tiểu Ngọc cấp đoạt đi rồi, quyển sách này đối Tiểu Ngọc tới nói quá trọng yếu, bởi vì có quyển sách này, một ít bình thường tiên giới đan dược, nàng liền có thể luyện chế. Tiểu Ngọc tốc độ chính là thực mau, hơn nữa Lục Tuyết Yên bên này nhi vừa đến tiên giới liền theo bản năng sưu tập tiên giới tiên giá trị, Tiểu Ngọc trực tiếp luyện chế ra thích hợp kim tiên kỳ dưới áp dụng đan dược. Tuy rằng này đan dược đối Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên vô dụng, nhưng là đối Ngũ Bảo bọn họ chính là hữu dụng a. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không đến phi thăng thời điểm, nhưng là nếu bọn họ phi thăng đi lên, cuối cùng vẫn là tu luyện đến kim tiên trở lên mới ra tiếp dẫn mà tương đối hảo. Đương nhiên, nếu có Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tiếp ứng nói, hẳn là không có vấn đề, hiện tại bọn họ phu thê hai người chính là lo lắng, bọn họ không có thời gian tiếp ứng làm sao bây giờ. Bất quá lúc này đây có tiên giới đan dược, tuy rằng đan dược cấp bậc thấp, nhưng là trên mặt đất tiên thành khai một cái đan dược cửa hàng là không có vấn đề. Lục Tuyết Yên không có khả năng vẫn luôn cùng vị kia đan sư giao dịch làm cây, rốt cuộc nàng mang lại nhiều, cũng hữu dụng xong thời điểm, nếu nàng vẫn luôn có thể lấy ra tới, ai biết vị kia đan có thể hay không khởi cái gì ý xấu. Kế tiếp nhật tử, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên thuê một cái nho nhỏ cửa hàng, sau đó bắt đầu rồi bán tiên đan sinh hoạt. Phải biết rằng bọn họ này có thể nói là vô buồn sinh ý, hơn nữa đan dược chất lượng hảo, giá cả còn không quý, bọn họ cửa hàng sinh ý chính là thứ tốt. Lục Tuyết Yên vì không làm cho khác cửa hàng ghen ghét tâm, bọn họ hai người mỗi tháng chỉ khai 10 ngày, dư lại 20 ngày, bọn họ đều là ở tu luyện. Phu thê hai người nhật tử có thể nói là quá thật sự nhàn nhã, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tiểu Ngọc nghiên cứu ra tới đan dược cũng càng ngày càng nhiều, cũng có thích hợp bọn họ đại la kim tiên kỳ dùng đan dược, hai người chính là vẫn luôn điệu thấp, cho nên trên mặt đất tiên trong thành, căn bản không có người biết như vậy một cái nho nhỏ đan dược trong phòng thế nhưng còn cất giấu hai vị đại la kim tiên. Phải biết rằng tiên giới có một cái bất thành văn quy định, tuy rằng nói tiến vào địa tiên thành tân nhân muốn 100 năm mới có thể rời đi, nhưng là nếu tu vi trước tiên đạt tới đại la kim tiên, như vậy phải cần thiết rời đi. Bởi vì địa tiên thành chỉ cho phép đãi kim tiên cấp dưới tiên nhân. Cũng không phải nói địa tiên thành không thể dễ dàng đại la kim tiên người, mà là địa tiên thành quản lý giả nhóm sợ hãi đại la kim tiên sẽ tìm phiền thoái, rốt cuộc địa tiên thành thành chủ giống nhau tu vi đều là đại la kim tiên, sẽ không có tu vi quá cao người ở chỗ này quản lý. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên bởi vì cũng không có trên mặt đất tiên thành phát hiện có đại la kim tiên kỳ tu vi tiên nhân xuất hiện, cho nên bọn họ bán đan dược đều là kim tiên kỳ dưới, đảo cũng không có trên mặt đất tiên thành khiến cho cái gì đại loạn tử tới, nhưng thật ra tiểu nhiễu loạn có không ít. Bởi vì thường xuyên có người tìm bọn họ phiền thoái, muốn cho bọn họ bồi thường, nhưng là này đó đều bị bọn họ hai người nhất nhất hóa giải. Cũng không biết bọn nhỏ nhiều sẽ phi thăng. Lục Tuyết Yên có chút nóng nảy. Ngoan, đừng nóng nổi. Bọn họ sớm muộn gì đều sẽ phi thăng đi lên. Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Yên bả vai, hắn biết Yên Yên sẽ lo lắng, kỳ thật hắn cũng lo lắng, nhưng là vì trấn an Yên Yên, hắn chỉ có thể giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng. Ta biết ngươi cũng lo lắng. Ta tin tưởng bọn họ. Lục Tuyết Yên đối nhà mình hài tử vẫn là rất có tự tin, bởi vì Tiểu Minh nói qua, bởi vì có không gian tồn tại, bọn họ không có khả năng có bất luận cái gì nguy hiểm, liền tính là có nguy hiểm nói. Không gian cũng sẽ cuốn bọn họ linh hồn lại chuyển thế. Lúc này, hạ giới đại bảo cùng nhị bảo cũng tới rồi phi thăng thời khắc, bọn họ áp chế thật lâu, nhưng là áp chế không được, hai người thật sự thực lo lắng ba cái đệ muội, bất quá Lục Tuyết Hạo lúc này đứng ra. Đại bảo, nhị bảo, yên tâm đi, có cứu cứu ở đâu. Lục Tuyết Hạo tốc độ tu luyện không có ba cái cháu ngoại trai mau, kỳ thật hắn cũng là thực buồn bực, rốt cuộc bọn họ tài nguyên là giống nhau, hơn nữa hắn so cháu ngoại trai nhóm càng nỗ lực, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp ngũ bảo, tu vi cũng bất quá là độ kiếp trung kỳ. Hơn nữa hiện tại Lục Tuyết Hạo cũng không nóng nảy, mặc kệ thế nào, hắn đều đến nhìn nhà mình năm cái cháu ngoại trai an ổn phi thăng mới thành, bằng không hắn như thế nào có thể yên tâm. Tuy rằng nói hiện tại các huynh đệ đều tới rồi trong sân cốc, hơn nữa có một bộ phận cũng tiến vào tới rồi trong học viện, nhưng là hắn chính là không yên tâm. Đại bảo cùng nhị bảo thành công phi thăng, bọn họ hai người rơi vào tiếp dẫn trì cùng Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên là cùng cái tiếp dẫn trì, bởi vì bọn họ đã biết tiếp dẫn trì phía dưới có vấn đề, cho nên huynh đệ hai người liền ở tiếp dẫn trì trì trên mặt khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng mà tu luyện. Lúc này, tiếp dẫn trì tiếp dẫn người đã thay đổi, không phải đã từng tiếp dẫn Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên vị kia, nghe nói người kia từ lần đó rời đi về sau, liền không còn có xuất hiện quá, thậm chí có một người phi thăng thời điểm, cũng không có xuất hiện tiếp dẫn người, cho nên mặt trên nhân tài phát hiện chuyện này, vì thế liền an bài hiện tại vị này tiếp dẫn người tới. Muốn nói vị này tiếp dẫn người kỳ thật chính là một cái tu luyện kẻ điên, trừ bỏ mỗi ngày tu luyện liền không có chuyện khác. Bất quá liền tính là hắn điên cuồng tu vi, hắn tu vi vẫn luôn ngừng ở kim tiên hậu kỳ liền không có lại động quá, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, phải biết rằng chỉ cần tới rồi kim tiên đỉnh, hắn mới có khả năng tăng lên tới đại la kim tiên, nhưng là hắn không được, hắn bị hạn chế. Theo lý thuyết, đại bảo cùng nhị bảo ở tiếp dẫn trì tu luyện không thể vượt qua 10 ngày, nhưng là bởi vì vị này tiếp dẫn người là một vị si cuồng tu luyện giả, cho nên nhìn đến người khác như vậy nghiêm túc tu luyện, hắn liền theo bản năng sẽ không quấy rầy. Đại bảo cùng nhị bảo cũng không biết, bọn họ ở phi thăng đi lên thời điểm, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền thu được Tiểu Minh tin tức, bọn họ hai người thực hưng phấn, bởi vì biết bọn họ hai người ở tu luyện, cho nên bọn họ cũng không có quá sốt ruột, mà là chờ bọn họ đan dược phòng khai 10 ngày đóng cửa về sau, bọn họ liền hướng tới tiếp dẫn chỉ bên kia nhi đi. Nay dọc theo đường đi, bởi vì bọn họ hai người tu vi cao, cho nên nhìn đến những cái đó cướp bóc người, bọn họ đều né tránh qua đi. Bọn họ hai người tới rồi tiếp dẫn chỉ ngoại liền không thể đi vào, cái kia vòng bảo hộ là không cho phép bọn họ đi vào. Bọn họ phu thê hai người liền trực tiếp ở bên cạnh nhi chờ đợi. Đại bảo cùng nhị bảo này một tu luyện chính là suốt 3 tháng thời gian, chờ bọn họ huynh đệ hai người tỉnh lại thời điểm, bọn họ tu vi đã tới rồi kim tiên kỳ. Kỳ thật bọn họ hai người còn có thể lại tu luyện một đoạn thời gian, nhưng là bọn họ thu được tiếp dẫn người nhắc nhở, bọn họ đã đạt tới hạn mức cao nhất thật lâu, hạn mức cao nhất nhiều nhất là 10 ngày, mà bọn họ hai người đã suốt tu luyện 3 tháng, lại tu luyện đi xuống, tiếp dẫn người đều có chút lo lắng tiếp dẫn chỉ sẽ ra vấn đề. Hai người ra tới về sau, tiếp dẫn người liền cho bọn hắn xử lý thân phận hào bài, đại bảo vì tỏ vẻ cảm tạ, tặng vị này tiếp dẫn người một viên đan dược, này viên đan dược kỳ thật là thích hợp đại la kim tiên kỳ dùng đan dược, này vẫn là Tiểu Minh nhắc nhở hắn. Kia tiếp dẫn người nhận được một cái bình sứ, kỳ thật cũng không có để ở trong lòng, chờ hắn đem đại bảo cùng nhị bảo đưa ra tiếp dẫn mà lúc sau, mới mở ra bình sứ quan sát, này vừa thấy nhưng đem hắn sợ tới mức một cú sốc, phải biết rằng tuy rằng hắn hiện tại đã rời đi điệu tiên thành, nhưng là hắn hiện tại sở đãi cái kia trong thành thị cũng căn bản không có thích hợp đại la kim tiên kỳ đan dược. Chương 502 tiên giới 7. Tiếp dẫn người cầm trong tay đan dược có chút dọa choáng váng, chính mình không phải là gặp được vị nào tiên đế chi tử đi. Nhưng là cũng không có nghe nói vị nào tiên đế hải tử tu vi có như vậy thấp a. Có lẽ bọn họ vì bảo hộ hải tử không đối ngoại lộ ra đi. Bằng không sao có thể có loại này đan dược. Phần 289. Tiếp dẫn người căn bản không có chần chờ lâu lắm liền trực tiếp dùng đan dược bế quan đi, hắn chính là rất rõ ràng trong tình huống bình thường mới vừa phi thăng đi lên người, như thế nào cũng đến chờ một đoạn thời gian mới có thể lại có người phi thăng đi lên, bất quá hắn vẫn là làm tốt một ít tiếp dẫn công tác, tỉ như nếu có người phi thăng đi lên, chính mình tới kịp ra tới nói, liền từ con rối hỗ trợ ban phát thân phận nhãn cùng sổ tay. Tiếp dẫn người nơi này vui vẻ mà bế quan đi, đại bảo cùng nhị bảo cũng đi ra tiếp dẫn nơi, bọn họ vừa đi ra tới. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên liền thấy được bọn họ hai người, bất quá bọn họ cũng không có xuất hiện, mà là lặng lẽ ẩn thân ở này hai tên gia hỏa thân thể. Yên bảo, chúng ta bộ dáng này có thể được không? Lâm Hạo Thiên tưởng cùng hai cái nhi tử chào hỏi, nhưng là lại bị Lục Tuyết Yên cấp ngăn lại tới. Có cái gì không được làm? Bọn họ cái này kêu thí luyện, chúng ta không có khả năng theo chân bọn họ cả đời, về sau lộ bọn họ đến chính mình đi, cho nên buông tay, vẫn là đến buông tay. Bất quá Lục Tuyết Yên hiện tại đã bắt đầu nưu hoa, có phải hay không nên lại tìm một ít tiên giới trang bị gì đó. cũng không biết Tiểu Ngọc có thể hay không luyện chế ra tới. Bất quá nàng chính là rất rõ ràng, muốn cho Tiểu Ngọc luyện chế ra tới, đến yêu cầu tài liệu mới thành, tiên giới tài liệu tưởng được đến nơi nào là dễ dàng như vậy. Cũng may bọn họ hiện tại có phát tài đồ vật, chờ đến lúc đó có thể lấy tiên tinh đi đổi. Lúc này, Đại Bảo cùng Nhị Bảo đang ở lợi dụng không gian cùng Tiểu Minh liên hệ, dò hỏi ba ba mụ mụ vị trí, Tiểu Minh đã biết chủ nhân nhà mình ý tứ, tự nhiên sẽ không bán đứng chủ nhân, nói cho bọn họ chủ nhân liền ở phía trước địa tiên thành. Đại Bảo cùng Nhị Bảo hưng phấn mà nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hướng tới địa tiên thành đi. Bất quá bọn họ này một đường nhưng cũng không thuận lợi, nơi này nguyên bản là Hắc Lão đại địa bàn, nhưng là hiện tại hắn đã không được, nơi này cũng không có bị người chiếm lĩnh, mà là bị từ bỏ. Tuy rằng khoảng cách Lục Tuyết Yên bọn họ phi thăng qua đi không bao lâu, nhưng là này một mảnh khu vực cỏ cây lớn lên thực tươi tốt. Sau đó Đại Bảo cùng Nhị Bảo thế nhưng bị công kích. Tuy rằng bọn họ hai người tránh thoát công kích, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến kia chỉ xuẩn manh công kích bọn họ thỏ con khi, hai người tức khắc động tâm. Đại ca, nó quá đáng yêu. Là đáng yêu, nhưng là lực công kích cũng rất cường đại, đã tới rồi tiên thú cấp bậc. Nếu bọn họ huynh đệ không phải kim tiên, mà là điệu tiên nói, phỏng trừng liền chúng chiêu nhi đi. Ta cảm thấy mụ mụ sẽ thích. Là hồng nhà ai? Mụ mụ sẽ thích sao? Ta cảm thấy Huyên Huyên lớn lên đều so nó xinh đẹp, bất quá ta biết Ngũ Bảo khẳng định sẽ thích. Ngũ Bảo thích lông xù xù đồ vật, còn thường xuyên ôm, nhưng là mụ mụ cũng không có cái này yêu thích. Bất quá mụ mụ thích thu thập trong không gian không có sùng vật, thứ này đưa cho mụ mụ cũng không tồi. Vì thế Đại Bảo nói tiếp, tuy rằng mụ mụ không có khả năng thích nó, nhưng là mụ mụ thích sưu tập không có sùng vật, cái này vật nhỏ, chúng ta nơi này còn không có. Đối Nga, chúng ta có thể nhiều bắt được mấy chỉ, bắt được có thể cấp mụ mụ gia tăng không có sùng vật, lại có thể làm Tiểu Minh đưa cho Ngũ Bảo. Tiên thủ ai, tại hạ giới nói, hẳn là có thể trợ giúp Ngũ Bảo đi. Nhị Bảo tưởng đem như vậy xuẩn manh sùng vật đưa cho mỗi một cái nhận thức người. Cho nên còn không đợi Đại Bảo nói chuyện, Nhị Bảo liền bắt đầu động thủ, Nhị Bảo tốc độ vẫn là thực mau, kia chỉ hồng nhạt tiểu thỏ bị Nhị Bảo cấp bắt được, bất quá Nhị Bảo mặt cũng bị phun đen. Đại Bảo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó thêm thả Nhị Bảo đi săn giữa, này phụ cận con thỏ không ít, hơn nữa nhan sắc đều thật xinh đẹp, cái gì xích tranh hoàng lục thanh lam tử cái gì nhan sắc đều có, dù sao chờ bọn họ góp nhặt một đống thời điểm, nhìn kia kêu một cái xinh đẹp. Quá xinh đẹp. Tiểu Minh đều nhịn không được tán thưởng, nếu không phải chủ nhân muốn cho hai vị tiểu chủ nhân rèn luyện một chút, hắn đều tưởng xông lên phía trước. Đại Bảo cùng Nhị Bảo bắt thật nhiều con thỏ, mới tiếp tục đi trước, này một mảnh lộ chính là thực rộng lớn, qua này một mảnh con thỏ khu vực, kế tiếp này một mảnh khu vực cũng không phải là cái gì đáng yêu động vật khu vực, nơi này là xà khu vực, này đó xà một đám còn lớn lên hình thù kỳ quái, nếu mánh vừa thấy làm người cảm thấy chúng nó hình như là hóa rồng, nhưng là nếu nhìn kỹ nói, lại phát hiện là bất đồng, bởi vì chúng nó không phải không có giác, chính là không có chân, còn không đạt được xà cái loại này trạng thái. Hơn nữa này đó xà thực không hữu hảo, nhìn đến Đại Bảo cùng Nhị Bảo về sau, liền bắt đầu công kích, hơn nữa một đám vẫn là ra tay thực tàn nhẫn cái loại này. Đại Bảo cùng Nhị Bảo luống cuống tay chân trong chốc lát, bất quá thực mau bọn họ liền tiến vào trạng thái chiến đấu, này đó xà một đám bị bọn họ cấp tiêu diệt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ một chút cũng không có lãng phí. Này đó xà thân thể đều bị bọn họ thu hồi tới, rốt cuộc này đó xà nhưng đều là tiên thú, chúng nó trong thân thể nội đan chính là đã đạt tới tiên cấp, bọn họ chính là nhớ rõ Tiểu Ngọc nói qua, mặc kệ là yêu thú cũng hảo, vẫn là tiên thú cũng hảo, chúng nó trong thân thể nội đan cũng có thể luyện đan. Hai tên gia hỏa ở phía trước chiến đấu, Lục Tuyết Yên nhìn kêu kêu một cái vui mừng a. Bọn họ trưởng thành. Lục Tuyết Yên trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, lớn lên đều so người cao. Lâm Hạo Thiên ôm nàng bả vai. Hai người nhẹ nhàng rúc vào cùng nhau. Trưởng thành cũng hảo, về sau liền không cần chúng ta nhọc lòng. Đúng vậy, bọn họ có bọn họ thế giới, chúng ta không thể khi bọn hắn chướng ngại vật. Ân, khẳng định sẽ không. Chẳng qua bọn họ tu vi có phải hay không tăng lên quá nhanh. Lục Tuyết Thiên vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc có đoạt xá loại chuyện này tồn tại. Nếu hai đứa nhỏ tu luyện tốc độ quá nhanh, có phải hay không sẽ bị người nào nhìn thẳng, sau đó đoạt xá đâu. Loại chuyện này thật sự quá thường đã xảy ra. Hơn nữa liền tính là tiên nhân cũng là có thọ nguyên, nói chính là sinh mệnh vô hạn trường, kỳ thật tu vi thấp, vẫn là hữu hạn, nếu tưởng tiếp tục tồn tại phải lại tìm một cái thân thể, một cái có thọ nguyên thân thể. Cho nên loại chuyện này, bọn họ còn phải cấp bọn nhỏ đi học, rốt cuộc bọn họ mỗi người trên người đều có bí mật, phàm là một cái xuất hiện vấn đề, như vậy bọn họ cả nhà đều sẽ toàn bộ bại lộ người trước, có khả năng gặp phải chính là cả nhà bị giết tình huống, rốt cuộc bọn họ hiện tại thế lực quá yếu. Lục Tuyết Thiên kỳ thật cũng suy xét, chờ bọn họ rời đi điệu tiên thành, có phải hay không nên gia nhập một cái thế lực đâu. Nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy gia nhập một cái thế lực thật sự quá không tự do, bọn họ vốn dĩ tu tiên chính là vì có thể tự do tự tại sinh hoạt. Nếu thật sự gia nhập, đó chính là không như mong muốn. Lúc này, đại bảo cùng nhị bảo đã bắt đầu có chút mệt mỏi, bởi vì nơi này xà thật sự quá nhiều, cho bọn hắn cảm giác giống như là vô cùng vô tận giống nhau. Ca, mệt mỏi quá a. Nhị bảo có chút chịu đựng không nổi. Nhị bảo, lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta chung quanh xà không nhiều lắm. Đại bảo chỉ có thể cổ vũ nhị bảo. Liên tính là tới rồi hiện tại, Lục Tuyết Thiên cũng ngăn đón Lâm Hạo Thiên không cho hắn đi ra ngoài, loại này thời khắc mới càng là khảo nghiệm hài tử thời khắc, bọn họ nhúng tay ngược lại không tốt. Chương 503 tiên giới 8. Lúc này, không chỉ là nhị bảo mệt mỏi, kỳ thật đại bảo cũng đã rất mệt, kỳ thật hắn cũng từng suy xét bọn họ huynh đệ hai người, bằng không bỏ chạy tiến không gian hảo. Nhưng là đại bảo cẩn thận nghĩ tới, bọn họ hiện tại còn chưa tới cực hạn, còn không thể trốn tiến không gian. Bọn họ không thể quá ỷ lại không gian. Tiếp tục chiến đấu, nhị bảo cố lên. Đại bảo tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn đã có chút chịu đựng không nổi. Hắn lấy ra một viên đan dược ném tới rồi trong miệng. Này viên đan dược là thích hợp kim tiên kỳ dùng đan dược. Nhị bảo cũng cầm dược ném tới rồi trong miệng. Tuy rằng bọn họ đã tới rồi kim tiên kỳ, nhưng là này đan dược vẫn là bọn họ lần đầu tiên dùng. Bọn họ dùng đan dược, thậm chí còn không có chờ đến bọn họ phản ứng lại đây. Dược hiệu đã xuất hiện. Bọn họ hai người nháy mắt trở nên tinh thần gấp trăm lần. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, càng thêm ra sức mà chiến đấu, bọn họ không nghĩ tới Tiểu Ngọc luyện chế đan dược như vậy cấp lực. Tuy rằng nói đan dược có thể khôi phục bọn họ tiên lực, nhưng là hai người vẫn là không thể tránh khỏi bị một ít thương. Lâm Hạo Thiên nhìn Lục Tuyết Thiên nhịn không được hỏi, Tiên bảo, người không đau lòng. Hắn đau lòng được không, hắn đều tưởng lao ra đi, nhưng là Yên bảo vẫn luôn gắt gao mà lôi kéo hắn. Lần này bị thương là ở chúng ta trước mặt. Chúng ta không có khả năng bảo đảm bọn họ không ở chúng ta trước mặt thời điểm sẽ không bị thương. Hiện tại ít nhất chúng ta coi chừng bọn họ, cũng làm cho bọn họ trong lòng có một cái đế, biết chính mình cực hạn ở địa phương nào. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc nói, nàng muốn cho bọn nhỏ biết bọn họ cực hạn ở đâu. Bộ dáng này, nếu thật sự tới rồi bên ngoài gặp nguy hiểm, tận lực ở đến chính mình cực hạn trước kia thoát thân. Lâm Hạo Thiên trường thở ra một hơi, hảo đi, ngươi thuyết phục ta. Thật là nên làm như vậy. Bọn họ không có khả năng coi chừng hài tử cả đời, nhưng là ở bọn họ coi chừng trong khoảng thời gian này, làm bọn nhỏ chân chính hiểu biết chính bọn họ, biết chính mình có thể kiên trì tới trình độ nào, cũng là vì bọn họ về sau chính mình lang bạt bảo mệnh mà làm chuẩn bị. Nay một mảnh khu vực, cũng không biết vì cái gì, tiên thú cấp xà chính là nhiều như vậy, bọn họ suốt chiến đấu một ngày một đêm này xà đều không thấy thiếu. Bọn họ hai người, bao gồm Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết, này một mảnh khu vực đã biến thành một cái tiên nhân dưỡng xà địa phương. Này đó xả tất cả đều là cái kia tiên nhân dưỡng ra tới. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đang ở quan sát thời điểm, hai người phát hiện có người đến bên này nhi tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, người kia tu vi đã tới rồi Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên lúc đầu người. Lục Tuyết Thiên nhẹ nhàng nói một câu, nàng hiện tại đã tới rồi hậu kỳ, cho nên vẫn là không sợ người này. Ân, không sợ hắn. Lâm Hạo Thiên khí thế ngập trời, hắn đã tới rồi đỉnh, tùy thời khả năng đột phá trạng thái. Tự nhiên không sợ chỉ có lúc đầu Đại La Kim Tiên. Kia Đại La Kim Tiên nhìn đến đại bảo cùng nhị bảo hành động, nhịn không được hô, dừng tay, các ngươi cho ta dừng tay. Ai cho các ngươi thai họa ta dưỡng xà? Ngươi dưỡng xà? Chúng ta ở chỗ này đi ngang qua, này đó xà liền công kích chúng ta, lại còn có vây quanh chúng ta không giết chúng nó, chẳng lẽ chờ chúng nó giết chúng ta? Nhị bảo cảm thấy buồn cười. Liền tính là giết các ngươi lại như thế nào? Các ngươi biết đây là ta cho ai dưỡng xà sao? Hắn chính là cấp một vị tiên đế phủ người dưỡng xà, nghe nói vị kia tiên nhân thực thích dùng ăn cấp bậc cao xà, cho nên hắn mới có thể ở chỗ này nuôi nấng. Nhưng là hắn hôm nay chú ý tới, hắn xà thế nhưng đột nhiên thiếu hơn phân nửa, lại đây thế nhưng nhìn đến trước mắt này hai cái mao đầu tiểu tử ở họa họa hắn xà. Ngươi tùy tiện cho ai dưỡng, quan chúng ta sự tình gì? Chúng ta chỉ biết ngươi rắn cắn đến chúng ta, lại còn có chủ động công kích chúng ta, này nói đến chỗ nào, đều là ngươi không lý, nếu ngươi dưỡng nói. Ngươi hẳn là đem này đó xả vòng đứng lên đi. Ngươi đem xả nuôi thả ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn cho tu vi thấp tiên nhân uy xả? Đại bảo lạnh lùng mà nói. Không sai nhi, xem ngươi bộ dáng này, chính là muốn cho tu vi thấp tiên nhân tới uy xả, ngươi cũng thật tác độc. Nhị bảo cảm thấy trước mắt người này ý đồ đáng chết. Đại La Kim Tiên vừa nghe bọn họ hai cái tiểu quỷ nói lời này, hắn lập tức liền nóng nảy, tuy rằng nói hắn thiệt tình dụng tâm chính là bộ dáng này, nhưng là loại chuyện này như thế nào có nói ra, nói ra. Hắn chính là toàn bộ tiên giới công địch, ai sẽ quản hắn có phải hay không cấp tiên đế phủ dưỡng xà. đại gia chỉ biết chú ý tới hắn ở hại mạng người. Hơn nữa nếu thật sự làm người như vậy cho rằng, như vậy hắn xả, bộ dáng này có thể nói là phí công nuôi dưỡng, Bạch bị giết, các ngươi hai cái đáng giận tiểu quỷ, không được, các ngươi đến bồi ta xả. Bồi ngươi xả, như vậy ai bồi chúng ta trong khoảng thời gian này phí đan dược. Đại bảo thẳng lăng lăng trừng mắt trước mắt người này, hắn biết trước mắt người này tu vi so với hắn cao, nhưng là hắn chính là không sợ hãi. Cái gì đan dược? Đại La Kim Tiên trừng hướng về phía đại bảo. Đại bảo lấy ra một viên bọn họ vừa mới dùng đan dược tới, sau đó làm ra hỏa kia nhìn, xem đi. Đại La Kim Tiên vừa thấy đến đại bảo trong tay đan dược, đôi mắt đều có chút đỏ. Hắn chính là liếc mắt một cái đều đã nhìn ra, người này trong tay cầm đan dược thế nhưng là Kim Tiên kỳ có thể dùng thượng phẩm đan dược. Loại này đan dược, hắn ở trên thị trường đều chưa từng gặp qua, thậm chí hắn từ người kia nơi đó được đến tin tức, liền tính là tiên đế trong phủ ra tới đan dược, cũng bất quá là trung phẩm đan dược mà thôi. Nếu các ngươi bồi thường cho ta 1.000 viên loại này đan dược, ta liền tha các ngươi đi. Đại La Kim Tiên không biết xấu hổ mà nói một câu. Ngươi đang nói đùa lời nói sao? Chúng ta là làm ngươi bồi, cũng không phải là bồi ngươi, ngươi xả còn cắn bị thương chúng ta, cái này cũng đến bồi. Nhị bảo nắm chặt trong tay vũ khí, cũng không biết có phải hay không bởi vì người này lại đây, hiện tại xà cũng không hề công kích bọn họ. Đại La Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, hắn chính là động tâm, thật sự động tâm, bất quá hắn đến quan sát một chút bốn phía, này hai cái tiểu tử, nhưng có khác cái gì giúp đỡ. Phần 290. Tuy rằng hắn thực minh xác biết hắn hiện tại cái này Đại La Kim Tiên thân phận ở cái này địa tiên thành phụ cận xem như cao thủ, nhưng là nên cẩn thận thời điểm, vẫn là phải cẩn thận. Nhìn đến Đại La Kim Tiên bộ dáng, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên biết người này tính toán ra tay, hơn nữa bọn họ hai người cũng tính toán ra tay, nếu người này tìm chết, như vậy bọn họ liền thành toàn hắn. Ta chính là nói cho các ngươi, này xà ta chính là thế tiên đế phủ người dưỡng, các ngươi chính là nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn hay không bồi. Tiên đế phủ, ai nha, ta sợ mà a. Nhị bảo thực khoa trương nói như vậy một câu, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, hắn một chút đều không sợ hãi. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy. Ai cấp hai cái tiểu tử thúi tin tưởng? Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, hai cái tiểu gia hỏa thực kiêu ngạo, ta thực thích. Còn hắn như thế nào có thể khí thế yếu đi, tiên đế lại tính cái gì, liền bọn họ hiện tại tu vi, tưởng tu luyện đến tiên đế kia hẳn là cũng là thực mau sự tình. Nghe được nhị bảo nói, nhìn nhìn lại nhị bảo thái độ, Đại La Kim Tiên thật sự nổi giận, hắn giơ tay liền hướng tới nhị bảo chụp đi. Nhưng là đúng lúc này, Lâm Hạo Thiên trực tiếp giơ tay nên hướng về phía hắn trưởng, sau đó tiêu sái tự nhiên mà nói. Như thế nào? Đã làm sai chuyện tình, còn muốn giết người diệt khẩu. Vừa rồi nhị bảo kỳ thật hơi kém bị người này khí thế dọa đến, nếu không phải Lâm Hạo Thiên căng khởi một trường này, hắn thật đúng là có khả năng bị người này cấp trục chết. Phải biết rằng tới rồi tiên cấp trình độ, kém một bậc nói, như vậy chênh lệch thật sự rất lớn rất lớn. Chương 504 tiên giới 9. 33. 33. Đại bảo cùng nhị bảo lộ ra kinh hỉ biểu tình. Sau đó bọn họ lại như nguyện từ Lâm Hạo Thiên phía sau thấy được Lục Tuyết Thiên thân ảnh. Mụ mụ. Mụ mụ. Lục Tuyết Thiên đứng ở bọn họ hai người phía sau, sau đó vô vô bọn họ hai người bả vai, biểu hiện không tồi, mụ mụ thực vui vẻ. Huynh đệ hai người tâm hỉ nhìn ba mẹ, sau đó nhìn bị ba ba ngăn chặn cái kia Đại La Kim Tiên. Ba ba, người này thù hận nhìn chúng ta, tuyệt đối không thể lưu hắn. Nhị bảo chính là chú ý tới, cái kia Đại La Kim Tiên hung ác biểu tình. Yên tâm đi. Lâm Hạo Thiên đã ngăn chặn người này, vốn dĩ hắn là tưởng lộng chết người này, nhưng là Tiểu Minh ngăn lại hắn, dùng Tiểu Minh ý tứ là muốn đem người này luyện chế thành con rối, bộ dáng này về sau bọn nhỏ liền tính là đi ra ngoài cũng nhiều một cái bảo tiêu. Nhưng là Lâm Hạo Thiên là không kiến nghị như thế, rốt cuộc, nếu người này còn sống luyện chế thành con rối nói, hắn luôn có cơ hội chạy thoát, nhưng là nếu hắn chết lời nói, hắn cảm thấy nhưng thật ra được không. Cho nên lúc này, Lâm Hạo Thiên đang ở cùng Tiểu Minh kịch liệt tranh luận. Tiểu Minh lập tức liền tìm Lục Tuyết Thiên cáo trạng đi, chủ nhân, ta cảm thấy có thể đem cái này Đại La Kim Tiên biến thành một cái sống con rối, về sau có thể cấp tiểu chủ nhân bọn họ đương bảo tiêu, chính là nam chủ nhân thế nào cũng phải nói lộng chết, lại làm con rối, không cần sợ phản công. Hạo Thiên nói rất đúng a. Lục Tuyết Thiên cũng duy trì Lâm Hạo Thiên cách nói, hắn tồn tại, cuối cùng sẽ phản bội, trừ phi trực tiếp khế ước, hơn nữa tốt nhất là chủ tớ khế ước. Chủ tớ khế ước. Tiểu Minh vui vẻ, cái này có thể ai? Chỉ cần nó tưởng thai họa tiểu chủ nhân một ý niệm liền có thể làm hắn chết. Lúc này, vị kia Đại La Kim Tiên thật sự kinh hồn tăng đảm, những người này là thật sự không nghĩ cho hắn đường sống a. Chủ tớ khế ước. Hắn tuy rằng không học quá loại này khế ước, nhưng là hắn chính là biết tiên giới thật sự có người có thể làm ra chủ tớ khế ước tới. Bộ dáng này, chỉ cần chủ nhân một ý niệm, người hầu liền sẽ chết đi. Hắn sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, nhưng là lại bị Lâm Hạo Thiên gắt gao bắt lấy, căn bản không thể động đậy. Hắn cũng chưa nghĩ đến hôm nay thế nhưng đụng tới ngạnh cha tử, tiền bối tha mạng, ta bảo đảm về sau cũng không dám. Tuy rằng hắn là nói như vậy, nhưng là hắn đáy mắt vẫn là lộ ra một tia hung ác, rốt cuộc đối với hắn tới nói, đây là một kiện thực sỉ nhục sự tình, nếu có cơ hội nói, hắn sẽ không bỏ qua trước mắt một nhà bốn người. Ba, trực tiếp giết hắn đi, ta cũng không dám muốn loại này người hầu. Nhị bảo trực tiếp mở miệng tỏ vẻ, liền tính là thành hắn chủ nhân, hắn cũng không cảm thấy trước mắt cái này đại la kim tiên sẽ thành thật. Ba, nhị bảo lời nói, chính là ta từng nói, loại người này ta thật sự không dám khế ước hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối sẽ phản bội, chi bằng lộng chết làm thành con rối, sau đó trực tiếp ném đến tiểu muội nhi chỗ đó, làm hắn bảo hộ tiểu muội. Đại bảo mở miệng đề nghị nói, Lâm Hạo Thiên vừa nghe, cái này được không, lập tức tăng lớn lực lượng của chính mình, sau đó trực tiếp công kích tới vị này đại la kim tiên thức hải. Không sai biệt lắm dùng nửa giờ thời gian, người này thức hải trực tiếp bị Lâm Hạo Thiên phá hủy. Tiểu Ngọc trực tiếp đem đại la kim tiên thi thể phải đi, làm con rối sự tình vẫn là yêu cầu nàng tới hoàn thành. Đại bảo cùng nhị bảo lúc này phát lại đây ôm lấy Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cha mẹ, thật sự quá kích động, quá kích động. Đi thôi, về trước ra đi. Lục Tuyết Yên cũng bình định rồi chính mình cảm xúc, sau đó phu thê hai người liền mang theo đại bảo nhị bảo hướng về địa tiên thành đi. Nay một mảnh khu vực cũng không có đụng tới cường đạo, nhưng là không đại biểu phía trước liền không có. Bọn họ một nhà bốn người đi được hảo hảo, liền có đoàn người nhảy ra tới, chính đánh đến nói đánh cướp thời điểm, cái kia đi đầu người ngao một tiếng, hướng bên cạnh nhi bỏ chạy đi. Hắn dẫn dắt người thấy bọn họ đầu nhi đều chạy, bọn họ chạy nhanh cũng đi theo chạy. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, cái kia chạy đi tiểu đầu mục nàng gặp qua, rốt cuộc nàng còn trôn quá ra hỏa kia, lại còn có đã cảnh cáo hắn, nếu lại làm nàng gặp, vậy chỉ có đường chết một cái, cho nên ra hỏa kia mới ngao ngao đào tẩu. Cũng may mắn hắn không có nói ra đánh cướp hai chữ tới. Bằng không Lâm Hạo Thiên đều không tính toán bỏ qua cho hắn. Ba, mẹ, bọn họ đây là. Nhị bảo nghi hoặc mà nhìn về phía ba mẹ.